quan văn tựa như sau hẹn, đổi một lứa lại một lứa, luôn có lực lượng mới sinh ùa vào triều đình. Lúc vinh quang một mình nắm giữ triều cương, khi bất đắc chí, con cháu chẳng khác gì bình dân. Chỉ có huân quý thừa kế truyền đời là quý tộc trời sinh ở giai tầng khác với bình dân, mà quyền lực thừa kế kéo dài dòng giống là hoàng thất ban cho. Bởi vậy, cho dù trong huân quý có người không tán đồng Hoài Vương, không tán đồng Nguyên Cảnh Đế, bọn họ quá nhược cũng sẽ giữ im lặng. Cuối cùng là một đám quan văn muốn thượng vị, hoặc quan văn tình cảnh không quá ổn, âm thầm đạt thành trao đổi ích lợi với Nguyên Cảnh Đế, nói chuyện vì hắn, trở thành vũ khí của hắn. Dòng họ hoàng thất, tập đoàn huân quý, bộ phận quan văn, ba thứ tạo thành phái phản đối. Lúc này, Tào Quốc Công bước ra khỏi hàng, đại biểu cho tập đoàn huân quý, đại biểu ý chí của bọn họ. Bệ hạ, những năm gần đây, triều đình loạn trong giặc ngoài, mùa hè hạn hán không ngừng, mùa mưa, nước lũ liên tục, dân sinh gian nan, các nơi thuế má hàng năm khất nợ. Tuy bệ hạ không ngừng giảm miễn thuế má, cùng dân nghỉ ngơi, nhưng dân chúng vẫn tiếng oán than dậy đất. Tào Quốc Công vô cùng đau đớn, trầm giọng nói. Đang lúc này, nếu là lại truyền ra thảm án Trấn Bắc Vương tàn sát cả thành, dân chúng thiên hạ sẽ đối đãi triều đình như thế nào? Thân hào nông thôn, quan lại nhỏ, lại lên đối đãi triều đình như thế nào? Có thể cho rằng triều đình đã mục nát, vì thế càng ra sức cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, càng thêm không kiêng nể gì hay không? Vô liêm sỉ! Nguyên Cảnh Đế giận tí mặt, chỉ vào cái mũi Tào Quốc Công, tức giận mắng. Người đang châm chọc chẫm là hôn quân sao? Người đang châm chọc chư công cả sảnh đường đều là hạng hoa mắt ù tai. Thần không dám. Tào Quốc Công lớn tiếng nói. Nhưng trước mắt, điều chư công làm không phải là việc hoa mắt ù tai bực này sao? Trong miệng ồn ào giải oan cho dân chúng, phải định tội cho Hoài Vương. Nhưng từng có ai cân nhắc đại cục, từng cân nhắc hình tượng triều đình? Chư công ở triều làm quan, chẳng lẽ không biết mặt mũi triều đình đó là mặt mũi của các ngươi? Hai người kể sướng người họa, vừa đấm vừa xoa. Chư công triều đình bắt đầu châu đầu ghé tai, khẽ khẽ nhỏ nhỏ. Đại Phụng Đả Kinh Nhân, chương 812, khai mạc 3B. Trong lòng Trịnh Bố Chính Sứ dùng mình, vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Hán thừa nhận Tào Quốc Công đã lời nhảy, không phải giả mồm át lẽ phải. Không những không phải, ngược lại rất có đạo lý. Mặt mũi hoàng thất cũng không đủ để khiến chư công thay đổi lập trường. Nhưng nếu là mặt mũi triều đình thì sao? Ở trong lòng bách quan, uy nghiêm triều đình cao hơn tất cả, bởi vì uy nghiêm triều đình chính là uy nghiêm của bọn họ. Hai thứ là một thể, là khăng khít không thể tách rời. Cho dù là bản thân Trịnh Hưng Hoài vừa rồi cũng không khỏi nghĩ đến triều đình nên vãn hồi mặt mũi, vãn hồi hình tượng trong lòng dân chúng như thế nào. Nguyên Cảnh Đế vô cùng đau đớn, thở dài một tiếng. Nhưng Hoài Vương hắn quả thật là sai rồi. Tào Quốc Công cao giọng nói. Bệ hạ, Hoài Vương đã chết rồi. Tiếng nghị luận lập tức lớn hẳn lên. Có người vẫn như cũ là nhỏ giọng bàn luận, nhưng có người lại bắt đầu kịch liệt tranh cãi. Lão thái giám cầm roi vừa muốn theo bản năng quật xuống gạch, quát lớn quần thần, nhưng bị Nguyên Cảnh Đế liếc một cái lạnh như băng. Lão thái giám liền hiểu ý tứ hoàng đế, lập tức giữ im lặng, tùy ý tranh luận lên men kéo dài. Đúng vậy, Hoài Vương đã chết, huân quý lớn nhất xong rồi, không có võ tướng có thể cưỡi ở đỉnh đầu bọn họ nữa. Nếu như vậy, còn đáng giá vì một người chết giày xéo uy nghiêm triều đình sao? Trong lòng không ít quan văn hiện lên suy nghĩ như vậy. Nguyên Cảnh Đế cả giận nói, chết rồi thì có thể mang sự tình lau đi sao? Tào Quốc Công chắp tay nói, có thể. Ngụy Yên nheo mắt, ánh mắt lạnh nhịn toát như đao đảo qua Tào Quốc Công. Vương Trinh Văn hít sâu một hơi, cười lạnh không ra tiếng. Hai người tựa như biết Tào Quốc Công kế tiếp muốn nói cái gì. Nguyên Cảnh Đế kinh ngạc nói, sao lại nói vậy? Tào Quốc Công nghiêm trang, sắc mặt nghiêm túc. Bệ hạ chẳng lẽ đã quên sao, thành Sở Châu rốt cuộc bị hủy bởi tay người nào? Là man tộc khiến thành Sở Châu hóa thành phế tích. Chuyện này có phải có thể đổi một góc độ để xem hay không? Liên quân hai tộc yêu man công hãm thành trì, Trấn Bắc Vương liều chết phản kháng, thủ biên giới cho Đại Phụng. Cuối cùng, thành phá người chết, hy sinh tráng liệt. Nói tới đây, thanh âm Tào Quốc Công đột nhiên cao vút. Nhưng, Trấn Bắc Vương hy sinh là có giá trị. Hàn lấy sức một người, độc đấu lãnh tụ hai tộc yêu man, cũng chém giết Cát Lợi Trì Cổ, làm Trúc Cử bị thương nặng, khiến hai cường giả hùng cứ phương Bắc một chết một bị thương. Sau trận chiến này, biên cảnh phương Bắc sẽ nghênh đón mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm hòa bình. Trấn Bắc Vương chết có ý nghĩa là anh hùng của Đại Phụng. Lúc nói đến một câu cuối cùng, Tào Quốc Công kêu phải nói là cảm khái trào dâng, nhiệt huyết sôi trào, thanh âm quanh quẩn ở trong đại điện. Tào Quốc Công cho Chư Công hai lựa chọn. Một, giữ ý kiến của mình, mong Hoài Vương đã chết định tội, nhưng mặt mũi hoàng thất tổn bao nhiêu, dân chúng xuất hiện nguy cơ tín nhiệm đối với triều đình. Hai, làm một chiêu thâu thiên hoán nhật, mang việc ngày sửa đổi thành hai tộc yêu man phá hủy thành Sở Châu, Trấn Bắc Vương thủ thành mà chết, hy sinh tráng liệt. Điều Chư Công phải làm chỉ là chính danh cho một thân vương đã chết, như vậy chẳng những có thể vãn hồi mặt mũi triều đình, còn có thể tiến một bước tạo uy tín cùng cường đại của triều đình. Lúc này, một tiếng cười thả vang lên, vang ở trên đại điện. Trịnh Hưng Hòa nhìn quanh Chư Công trầm ngâm không nói, đảo qua mặt Nguyên Cảnh Đế cùng Tào Quốc Công. Người đọc sách này đã cực kỳ bi ai lại phẫn nộ. Bệ hạ, Tào Quốc Công, các ngươi là quên rồi phải không? Tất thảy cái này đều không phải chỉ có bản quan, còn có đám người sứ đoàn, còn có 2 vạn tướng sĩ Sở Châu, cùng với 1000 vạn dân chúng kinh thành biết được việc này, cùng với học sinh trẻ tuổi của Quốc Tử Giám. Trịnh Hưng Hoài đột nhiên cười lạnh một tiếng. Các ngươi bị được miệng dân chúng sao? Nguyên Cảnh Đế ở cao nhìn xuống quan sát hắn, ở sâu trong đôi mắt là đùa cờ thật sâu, thản nhiên nói. Bãi chiều, ngày mai lại bàn. Hoài Khánh Phủ. Trong đình nghỉ mát ở hậu hoa viên, bên cạnh bàn đá, Hoài Khánh đang đánh cờ với Hứa Thất An. Ngày hôm trước, nghe nói Lâm An đi tìm Phụ Hoàng chất vấn chân tướng, bị chắn ở ngoài ngự thư phòng. Nó tính cách bướng bỉnh, bám dính không đi, phạt 2 tháng tiền. Ta vốn tưởng nó còn muốn đi tiếp, kết quả ngày hôm sau, thái tử liền bị ám sát. Ngón tay ngọc trắng nhõn thon dài của Hoài Khánh cầm quân cờ màu trắng, vẻ mặt thong dong nói chuyện phiếm. Thái tử hẳn là chưa chết nhỉ? Hứa Thất An nhìn chằm chằm bàn cờ, hồi lâu chưa đánh, thuận miệng hỏi một câu. Bị chút vết thương nhẹ mà thôi. Hoài Khánh thản nhiên nói. Hai người đánh cờ một lát, nàng tựa như cảm thấy chơi cờ cùng Hứa Ngân La thật sự không thú vị, lại tìm một đề tài. Việc triều đình hôm nay có nghe nói hay không? Hứa Thất An sắc mặt âm trầm gật đầu. Chư Công chịu thiệt rồi, nhưng bệ hạ cũng chưa chiếm được chỗ tốt, nhắm chừng sẽ là một hồi đánh sằng co lâu dài. Hoài Khánh ngẩng khuôn mặt xinh đẹp thanh lệ thoát tục, con ngươi đen bóng như đầm nước sau mùa thu nhìn chằm chằm hắn, thế mà lại cười nhạo một tiếng, nói: Ngươi quả thật không thích hợp triều đình. Ta nói sai cái gì sao? Ngươi phải đả kích ta như vậy. Hứa Thất An nhíu mày. Cờ này đánh cũng không thú vị, bản cung không có hứng thú gì nữa, không bằng cùng ngươi nhìn lại một phen việc buổi chầu hôm nay. Hoài Khánh công chúa mang quân cờ nhẹ nhàng ném vào trong hộp cờ trúc. Tinh thần Hứa Thất An rung lên. Hôm nay trên buổi chầu bàn bạc xử lý ra sao vụ án Sở Châu, Chư Công yêu cầu Phụ Hoàng khẳng định tội danh Hoài Vương, man hắn biến làm thứ dân, treo đầu trên thành 3 ngày. Phụ Hoàng cực kỳ bi ai khó chịu, cảm xúc mất khống chế, lật bàn lên án mạnh mẽ quần thần. Hoài Khánh cười cười. Hay cho một chiêu khổ nhục kế. Đầu tiên là đóng cung mấy ngày, tránh đi mũi nhọn, để văn vọ bá quan trong phẫn nộ đánh một quyền vào trên bịch bông. Đợi sau khi bọn hắn bình tĩnh lại, cảm xúc ổn định, cũng liền mất đi nhuệ khí không thể ngăn cản kia. Buổi chầu mở màn, lại cho một chiêu như vậy, không những tan rã cái dũng sót lại cuối cùng của Chư Công, thậm chí đảo khách thành chủ để Chư Công sinh ra kiêng kỵ, trở nên cẩn thận. Cái này giống hai người đánh nhau, một người trong đó đột nhiên phát cuồng, cầm gạch lên đánh đầu mình, một người khác khẳng định sẽ theo bản năng kiêng kỵ, cẩn thận, cho rằng hắn là đồ điên, lộ số không cao minh nhưng rất hữu dụng. Hứa Thất An thừa nhận Nguyên Cảnh Đế là có mấy chiêu. Tiếp theo, lễ bộ đô cấp sự trung Diêu Lâm nhảy ra buộc tội vương thủ phụ. Vương thủ phụ chỉ có thể xin cáo lão về quê. Đây là kế một hòn đá ném 2 con chim của phụ hoàng. Trước mang vương thủ phụ đánh ngã, buổi chiều lần này hắn liền bớt một đại địch. Hơn nữa có thể trấn nhiếp bách quan, giết gà dọa khỉ. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 813, khai mạc 3C. Hoài Khánh bưng trà uống một ngụm, thản nhiên nói: Cũng may Ngụy Công kịp thời ra tay, không phải muốn trị vương thủ phụ sao? Vậy thì đừng để lối thoát. Nhưng vậy lại trái với ước nguyện ban đầu của phụ hoàng. Hắn cũng không phải thật sự muốn bãi vương thủ phụ, như vậy sẽ là Ngụy Công một nhà độc đại. À, đối với Ngụy Công mà nói, mượn cơ hội như thế trừ bỏ vương thủ phụ cũng là một chuyện hay. Hứa Thất An nuốt nuốt nước bọt, không tự giác ngồi thẳng người lên, kế sách giết gà dọa khỉ thất bại, phụ hoàng lập tức để Tả Đô ngự sử Viên Hùng ra tay, mang mặt mũi hoàng thất nhâng ra. Ngươi phải biết, từ cổ đến nay, tôn nghiêm hoàng thất gần với tôn nghiêm triều đình, đối với chư công có lực áp bách thiên nhiên. Hoài Khánh công chúa trầm giọng nói, thân là thần tử, muộn lòng muốn để hoàng thất mất hết thể diện, cái này không thể nghi ngờ sẽ làm chư công sinh ra áp lực tâm lý. Hứa Thất An chậm rãi gật đầu. Người với người đấu tranh không có gì ngoài vũ lực đấu tranh cùng đánh cờ tâm lý. Như hắn trước khi xuyên Việt thường xuyên nghe được một từ, vua. Đây là lót đường cho Lịch Vương sau đó ra sân. Viên Hùng trung quy không phải người trong hoàng thất, mà phụ hoàng không thích hợp làm kẻ chửi mắng nhảy. Lịch Vương đức cao vọng trọng là nhân vật tốt nhất, tuy nói một chiêu nhảy bị Ngụy Công phá giải. Hoài Khánh vừa thu thập quân cờ vừa nói, nhưng Lịch Vương vừa càn quấy thế, hiệu quả ít nhiều vẫn là có chút, mà những thứ này đều là trải đường cho Tào Quốc Công ra sân sau đó. Dùng mặt mũi triều đình cùng hoàng thất động lấy tình, dùng kết cục giết man tộc, yêu tộc hiểu lấy lý. Thành Sở Châu tuy không còn, nhưng tất cả cái này đều là hai tộc yêu man làm. Dân chúng sớm đã quen hai tộc yêu man hung tàn, rất dễ dàng có thể tiếp nhận kết cục này. Mà hai tộc yêu man cũng chưa chiếm được chỗ tốt, bởi vì Trấn Bắc Vương giết thủ lĩnh man tộc Thanh Nhan Bộ, làm bị thương nặng Trúc Cửu thủ lĩnh yêu tộc Phương Bắc. Thử hỏi, nếu dân chúng nghe xong tin tức này cũng nguyện ý tiếp nhận, sự tình sẽ trở nên như thế nào? Hứa Thất An giọng khàn khàn nói, Thành Sở Châu phá sẽ không là chuyện không thể tiếp nhận như vậy nữa, bởi vì tất cả tội lỗi đều quy kết cho hai tộc yêu man, quy kết cho chiến tranh. Trấn Bắc Vương cũng từ hung thủ tàn sát cọt tòa thành biến thành anh hùng thủ biên giới cho Đại Phụng. Hơn nữa, hắn còn giết tam phẩm cường giả man tộc, lập công lao to lớn. Hoài Khánh công chúa gật đầu, giọng trong vắt, đề tài hỏi lại đặc biệt chu tâm. Nếu ngươi là chư công, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Hứa Thất An chưa trả lời. Trấn Bắc Vương dù sao chỉ là người chết, hắn nhớ còn sống, chư công nhất định phải nghĩ mọi cách lật đổ hắn. Nhưng hắn bây giờ đã chết, một người chết có uy hiếp gì? Như thế, động lực trung tâm của chư công liền ít đi một nửa. Nếu thật có thể giống Tào Quốc Công nói, có thể nghịch chuyển chân tướng vụ án tàn sát cả thành Sở Châu, mang chuyện này từ rèm pha, biến thành thằng lớn đáng giá ca công tụng đức. Vậy vì sao không làm? Hoài Khánh nói, biện pháp kế tiếp của Phụ Hoàng hứa hẹn ích lợi. Trong triều đình, ích lợi mới là vĩnh hằng. Phụ Hoàng muốn thay đổi kết cục, trừ kế sách kể trên, hắn còn phải làm ra đủ nhượng bộ. Chư công sẽ nghĩ, nếu thật có thể mang chuyện xấu biến thành chuyện tốt, hơn nữa lại có ích lợi, vậy bọn họ còn có thể kiên trì như thế sao? Sắc mặt Hứa Thất An càng thêm âm trầm. Mà một khi cách nghĩ của đại bộ phận mọi người thay đổi, Ngụy Công cùng Vương Thủ Phụ liền thành người đối mặt đại thế cuồn cuộn. Nhưng bọn họ không đóng được cửa cung, ngăn không được đại thế mãnh liệt mà đến. Trong nụ cười lạnh lẽo của Hoài Khánh mang theo vài phần trào phúng, Hứa Thất An trong lúc nhất thời không phân rõ nàng là đang trào phúng Nguyên Cảnh Đế, Chư Công hay là Ngụy Uyên cùng Vương Thủ Phụ, hoặc là đều có, hoặc là nàng cũng đang trào phúng chính mình. Không đúng, chuyện này ầm ĩ như vậy, không phải triều đình phát một thông cáo liền có thể giải quyết. Trong kinh thành đồn đãi hừng hực khí thế, muốn nghịch chuyển lời đồn đãi phải có đủ lý do. Hắn có thể bịt miệng các quan triều đình, lại không bịt được miệng người trong thiên hạ. Hứa Thất An lắc đầu. Phụ hoàng hắn còn có hậu thủ. Hoài Khánh thở dài một tiếng. Tuy ta cũng không biết, nhưng ta chưa từng đánh giá thấp hắn. Hai người không nói nữa, im lặng một lúc lâu, Hoài Khánh thấp giọng nói. Chuyện này không quan hệ với ngươi, ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Nàng không cho rằng ta có thể ở trên chuyện này phát huy tác dụng gì. Cũng đúng, ta một tử tước nho nhỏ, ngân la nho nhỏ, ngay cả kim lan điện còn không thể nhào vào được. Ta làm sao đấu với vua của một nước? Chơi tranh đấu ta còn non lắm, Hoài Khánh cũng cảm thấy ta không được. Hứa Thất An nhếch miệng, lộ ra một nụ cười khó coi. Nhưng ta mới là anh hùng giết cát lợi chi cổ. Nha môn đả canh nhân, hạo khí lâu. Sau bữa trưa, Ngụy Uyên nghỉ một lát, sau đó bị lại phiên vào đánh thức. Ngụy Công, bệ hạ sai người gọi đến, triệu ngài vào cung. Lại phiên cúi đầu khom người. Ngụy Uyên im lặng vài giây, thanh âm ôn hòa nói, chuẩn bị xe. Hoàng cung, ngự hoa viên. Trong đình nghỉ mát rủ xuống màn tre màu vàng tươi, chiếc bàn tám góc do gỗ lê hoa vàng chế tác, có một áo bào vàng, một áo xanh ngồi. Ngụy Uyên cùng Nguyên Cảnh Đế tuổi tác xấp xỉ,

mang bọn họ một lần nữa kéo về trong trận doanh. Thị vệ tiến vào nội các báo cáo, chỉ một lát sau sải bước quay về, trầm giọng nói: "Thủ phụ đại nhân nói, Trịnh đại nhân là Sở Châu bố chính sứ, mặc kệ là thời gian đang trực hay là sau khi tan ca, đều đừng đi tìm hắn, miễn cho bị người ta lấy kết đảng làm lý do buộc tội." Trịnh Hưng Hoài thất vọng bỏ đi. Trong một ngày kế tiếp, Hứa Tất An nhìn ông bôn ba du thuyết khắp nơi, chỗ nào cũng vấp phải trắc trở. Lúc hoàng hôn ảm đạm quay về dịch trạm, Hứa Tân Nhiên tan ca về phủ, không thấy đại ca, ở trong sân dạo qua một vòng, mới nghe thấy nóc nhà có người hô: "Đại ca, ngươi ở đây." Đó là giọng vui tai của nữ tử tuổi thanh xuân. Ngẩng đầu nhìn, thì ra là thành nữ Thiên Tông Lý Diệu Chân. Nàng đứng ở mái hiên, mặt không biểu cảm quan sát mình, chỉ nhìn sắc mặt liền có thể phát hiện đối phương cảm xúc không đúng. Hứa Nhị Lang lúc đưa thang đến, phát hiện Lý Diệu Chân đã không ở đó. Đại ca ngậm cọng cỏ, hai tay gối dưới gáy, nằm ở trên nóc nhà bắt chéo chân. Hứa Tân Nhiên tuấn mỹ vô cùng, xách vạt áo quan bào, theo cầu thang trèo lên nóc nhà. "Đệ đi lên làm chi?" Hứa Thất An hậm hực nói. "Một người đàn bà đáng ghét đi rồi, đệ lại tới đây làm ồn tới ta." Lý đạo trưởng tựa như không quá vui vẻ. Hứa Nhị Lang giọng điệu bình thản, ngồi xuống ở bên cạnh đại ca. "Đương nhiên không vui vẻ, nếu thực lực có thể, nàng bây giờ cũng muốn ở giờ mão giết vào cung." "Vì sao phải chờ tới giờ mão?" "Bởi vì nàng cảm thấy trên buổi chầu cầm thú khắp nơi, hết thảy đáng chết, cho nên phải đợi giờ mão vào chiều giết cả ổ." Hứa Thất An tức giận nói. Hứa Nhị Lang nghe vậy rụt cổ. "May mắn đệ chỉ là thứ ca sĩ." Hứa Thất An nhịn không được cười lên, cười xong lại thở dài một tiếng. Thiên Tông tu là thái thượng phong tình, có lẽ chờ tương lai nàng thật sự có thực lực này cũng đã không phải phi yến nhữ hiệp năm đó. Đây là cuộc đời, việc không như ý 89 phần 10. Đại ca tựa như trở nên càng thêm bình tĩnh. Hứa Nhị Lang vui mừng nói. "Không phải bình tĩnh, là có chút mệt mỏi, có chút thất vọng rồi." Hứa Thất An hai tay gối sau gáy, nhìn bầu trời hoàng hôn dần tối, lẩm bẩm: "Nhận sai, nói lời xin lỗi, khó như vậy sao?" Hứa Nhị Lang quay đầu nhìn hắn, sau đó mang ánh mắt ném về phía sắc trời trong trẻo, nói: "Việc triều đình đệ đã hiểu, đi lên là muốn nói một câu với đại ca. Vụ án Trấn Bắc Vương tàn sát cả thành, triều đình tuy chưa có kết luận, nhưng việc này ở kinh thành ồn ào huyên náo, sớm thành kết cục đã định. Muốn xoay chuyển thế cục không đơn giản như vậy. Cho dù triều đình cường hành mang Trấn Bắc Vương đắp nạn thành anh hùng, việc này cũng sẽ lưu lại tai họa ngầm. Khi mọi người nói về việc này, vĩnh viễn sẽ không quên sự kiện Trấn Bắc Vương tàn sát cả thành lúc ban đầu, tạo thành rung động thật lớn đối với bọn họ. Đây là chỗ mấu chốt tương lai lật lại bản án." Lật lại bản án? Hứa Thất An lông mày nhướng lên, nháy mắt nhớ tới rất nhiều vụ án, ví dụ trong lịch sử kiếp trước, rất nhiều trung thần lương tướng vô tội chết oan, cuối cùng đều được lật lại bản án, mà gian thần từ nổi bật nhất thời, cuối cùng nhận kết cục nên có. Trong đó nổi tiếng nhất là Tần Cối. Tượng đồng vị thiên cổ đại gian thần nhảy cùng thê tử, đến nay còn dựng ở cảnh khu nổi tiếng nào đó, bị hậu nhân phỉ nhổ. Phỉ nhổ tới trình độ nào, Tần Cối thê tử giả nhãi lượng. Ngụy Công bảo Trịnh Hưng Hoài cân nhắc, có phải cũng ôm cách nghĩ tương tự hay không? Trịnh đại nhân bị phẫn nộ cùng thù hận choáng váng đầu óc, cảm xúc khó tránh khỏi cực đoan, chưa chắc có thể lĩnh hội ý tứ của Ngụy Công. Ừm, ta ngày mai đi nhắc nhở hắn. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, nếu tình thế mạnh hơn con người, vậy thì ẩn nhẫn thôi. Nhị lang nhà ta quả nhiên có tư thái thủ phụ, trí tuệ không thua Ngụy Công. Hứa Thất An vui mừng ngồi dậy, khoác bả vai Hứa Nhị Lang. Hứa Nhị Lang chán ghét đẩy hắn ra. Hoàng cung. Trong nội tầm bà trí xa hoa, Nguyên Cảnh Đế dựa vào giường mềm, nghiên cứu đạo kinh, thuận miệng hỏi: "Nội các bên kia, gần đây có động tĩnh gì?" Lão thái giám thấp giọng nói: "Thủ phụ đại nhân gần đây không gặp khách." Nguyên Cảnh Đế hài lòng gật đầu. "Ngụy Uyên thì sao?" "Ngày hôm trước sau khi tan trầu, Trịnh bố chính sứ đi Nha Môn Đà Kinh Nhân một chuyến, Ngụy Uyên, Ngụy Công gặp, sau đó hai người liền không có qua lại nữa." Lão thái giám bẩn báo theo sự thật. "Ngụy Uyên cùng Vương thủ phụ đều thông minh, chẳng qua Ngụy Uyên càng không mang chậm để vào mắt hơn." Nguyên Cảnh Đế cũng không tức giận, lật một tờ, sau khi tập trung nhìn một lúc, bỗng nhiên sắc mặt lạnh lùng. "Trịnh Hưng Hoài thế nào?" "Trịnh đại nhân mấy ngày qua bôn ba khắp nơi, ý đồ du thuyết bách quan, người chịu gặp hắn không nhiều, Chư công đều đang quan sát, hắn về sau liền sửa chú ý, đi cua tử giám mê hoặc học sinh rồi. Lão thái giám thấp giọng nói. Nguyên cảnh đế cười cười, ánh mắt không có chút ý cười, mang theo âm lãnh. Buổi sáng ngày 12 tháng 5, cách lúc thi thể Trấn Bắc Vương vận chuyển về kinh thành đã trôi qua 8 ngày. Liên quan định tội như thế nào cho Trấn Bắc Vương, triều đình mãi chưa dán ra thông cáo. Dân chúng kinh thành trái lại không vội, thân là cư dân dưới chân thiên tử, bọn họ thậm chí từng thấy một vụ án kéo dài mấy năm, cũng từng thấy một chính lệnh giảm miễn thuế má. Từ vài năm trước đã bắt đầu truyền lưu, vài năm sau còn đang truyền lưu, đại khái sẽ truyền lưu mãi. Không vội thì không vội, nhiệt độ vẫn là có, cũng chưa bởi vậy hạ nhiệt độ. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 816, về nhà, 3. Trà dư tử hậu, dân chúng kinh thành sẽ theo thói quen mang Trấn Bắc Vương nâng ra xỉa 1, xỉa 2, xỉa 3. Sáng sớm hôm nay, kinh thành có một đám khách không mời mà đến. 30 kỵ binh rục ngựa xông vào cửa thành, xuyên qua ngoại thành, ở cổng nội thành dừng lại. Kẻ cầm đầu có một khuôn mặt không tệ, nhưng mù một mắt, chính là Sở Châu đô chỉ huy sứ Khuyết Vĩnh Tu. Vị hộ quốc công này mặc áo giáp tàn phá, tóc rối bời, bộ dáng bụi bặm mệt mỏi. Đồng bạn đi theo hắn đều là như thế. Đến cổng thành, Khuyết Vĩnh Tu bỏ ngựa vào thành, đi bộ. Hắn từ trong lòng lấy ra một phần thư viết bằng máu nhâng ở lòng bàn tay, hô lớn. Bản công chính là Sở Châu đô chỉ huy sứ, hộ quốc công Khuyết Vĩnh Tu, cáo trạng Sở Châu bố trí sứ Trịnh Hưng Hoài, cấu kết yêu man hại chết Trấn Bắc Vương, hại chết 38 vạn dân chúng thành Sở Châu. Sau đó, Trịnh Hưng Hoài lừa gạt sứ đoàn, đuổi giết bản công, vì che giấu sự thực cấu kết yêu man, vu hãm Trấn Bắc Vương tàn sát cả thành, tội ác tày trời. Hắn đi đến đâu, nói đến đó, dẫn tới dân chúng trong thành nghỉ chân vây xem, nhao nhao nghị luận. Hộ quốc công là hộ quốc công kia ở Sở Châu, kẻ trợ trụ vi ngược trong vụ án Trấn Bắc Vương tàn sát cả thành. Về hay lắm, chui đầu vô lưới, mau theo dõi gắt gao, đừng để bọn hắn chạy trốn, chúng ta đi phủ nhà báo quan. Các ngươi đừng vội, nghe hắn nói đi, bố trí sứ Trịnh Hưng Hoài cấu kết yêu man, hại chết Trấn Bắc Vương, lừa gạt sứ đoàn. Cái nhầy, rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ Sở Châu bố trí sứ kia mới là đầu sỏ hại thành Sở Châu phá diệt? Dân chúng phố phường nghe quen loại vụ án xoay chuyển ngược lại như vậy, tựa như người kể chuyện thường kể Trung Lương bị hãm hại, cuối cùng được xoay chuyển. Tiết mục như vậy bọn họ quen thuộc nhất. Khẳng định là giả, thành Sở Châu chính là Trấn Bắc Vương làm hại. Có người quên rồi sao, trong sứ đoàn là có Hứa Ngân La. Hứa Ngân La sẽ oan uổng người tốt sao? Nhờ bố trí sứ gì đó là gian tặc, Hứa đại nhân sẽ nhìn không ra. Có đạo lý. Dân chúng xung quanh rất tán đồng. Năm kinh sát, kinh thành xảy ra một loạt vụ án lớn, mỗi lần chủ sự quan đều là Hứa Thất An. Lúc ấy hắn từ một đồng lai nho nhỏ, dần dần được dân chúng biết tới, trở thành đề tài câu chuyện. Sau khi trở về từ Vân Châu, thanh danh hắn lên cao một nấc, từ đề tài câu chuyện biến thành liệt sĩ, bùng nổ thật sự là đấu pháp Phật môn. Sau khi khuất nhục Phật môn, hắn thành anh hùng kinh thành, theo triều đình công báo phát đi khắp nơi, càng được dân chúng các nơi, nhân sĩ giang hồ đại phụng nói chuyện say sưa. Đọng lại thanh danh khổng lồ. Tiên nhân chi tranh là củng cố hình tượng và danh vọng. Hắn tồn tại thật sâu trong đầu dân chúng, còn có trong mơ, trong lòng, cùng với trong tiếng hét. Cho nên, so sánh với lá thư viết bằng máu của Khuyết Vĩnh Tu, dân chúng vây xem xung quanh càng nguyện ý tin tưởng Sở Châu bố chính sứ được Hứa Ngân La mang về. Rất nhanh, chuyện Sở Châu đô chỉ huy sứ hộ quốc công Khuyết Vĩnh Tu về kinh, tay mang lá thư viết bằng máu, dọc phố cáo trạng Sở Châu bố chính sứ Trịnh Hưng Hoài, theo quần chúng vây xem, nhanh chóng phát tán. Trong lúc nhất thời, vụ án Trấn Bắc Vương tàn sát cả thành trở nên càng thêm mê hoặc. Sau khi chuyện xảy ra, Khuyết Vĩnh Tu lập tức được cấm quân đón tới trong cung, gặp riêng hoàng đế. Không bao lâu, hoàng đế triệu tập chư công, ở ngự thư phòng mở một buổi chầu nhỏ. Nguyên cảnh đế ngồi ở sau bàn sách, quan văn bên trái, huân quý tôn thất bên phải. Khuyết Vĩnh Tu quỳ trước bàn tay cầm lá thư viết bằng máu làm. Các vị ái khanh, xem lá thư viết bằng máu này. Nguyên cảnh đế mang lá thư viết bằng máu sao cho lão thái giám. Người sau cung kính tiếp nhận, truyền cho hoàng thất, sau đó mới là quan văn. Tào quốc công bước dài ra khỏi hàng, phẫn nộ nói. Bệ hạ, Trịnh Hưng Hoài cấu kết yêu man, hạ chết Trấn Bắc Vương, tội ác tày trời, đáng diệt cửu tộc. Lễ bộ thị lang cau mày bước ra khỏi hàng. Tào quốc công lời ấy quá mức võ đoán, Trịnh Hưng Hoài cấu kết yêu man, sau đó hại chết già trẻ cả nhà mình. một vị quận vương phản bác. Ai có thể xác định già trẻ cả nhà Trịnh Hưng Hòa chết ở Sở Châu? Đồng các đại học sĩ Triệu Đình Phương giận dữ, giọng đanh thép, mặt nghiêm nghị nói. Nếu Trịnh Hưng Hòa cấu kết yêu man, vị cao thủ thần bí kia chém giết Trấn Bắc Vương lại là chuyện thế nào? Hắn là chỉ tên nhói họ, nhói Trấn Bắc Vương tàn sát cả thành. Sứ đoàn tận mắt nhìn thấy, chính tay nghe thấy. Tào Quốc Công cười lạnh nói. Cao thủ thần bí đó là ai? Ngươi bảo hắn đi ra làm chứng cho Trịnh Hưng Hòa đi. Lời một tên tà tu lai lịch không rõ nhói, sao có thể tin tưởng? Hữu Đô Ngự Sử Lưu Hồng nhổ giận. Chính là tà tu trong miệng ngươi đã chém thủ lĩnh man tộc. Tào Quốc Công ở trước mặt man tộc khúm núm, ở trên triều đường lại trọng quyền xuất kích, thật sự là quá uy phong. Không đợi Tào Quốc Công bác bỏ, Tả Đô Ngự Sử Viên Hùng dẫn đầu nhảy ra tranh cãi với đối thủ. Cái gọi là không phải cùng tộc ta, lòng hắn nhất định khác, Lưu đại nhân chớ quên thân phận mình. Lưu Hồng cười lạnh. Không phải cùng tộc ta, có thể dùng được Trấn Quốc kiếm. Đủ rồi. Đột nhiên, Nguyên Cảnh Đế vỗ mạnh bàn, mặt mày chứa sự giận dữ. Hộ Quốc Công Khuyết Vĩnh Tu thấy thế, lập tức quỳ xuống, khóc nhói. Cầu bệ hạ làm chủ cho ta, làm chủ cho Trấn Bắc Vương, làm chủ cho dân chúng thành Sở Châu. Nguyên Cảnh Đế chậm rãi gật đầu. Vụ án này quan hệ trọng đại, trẫm tự nhiên sẽ tra rõ ràng. Việc này do Tam Ti cùng nhau thẩm tra xử lý. Tào Quốc Công, ngươi cũng phải tham dự. Nói xong, hắn liếc đại bạn bên cạnh, nói. Ban cho Tào Quốc Công kim bài, lập tức đi dịch trạm chấp nhã Trịnh Hưng Hoài. Kẻ nào trái lệnh, chém trước tấu sau. Tào Quốc Công phấn chấn nói. Vâng, bệ hạ thánh minh. Rời cung, Ngụy Yên bước nhanh đuổi theo Vương Thủ Phụ. Hai vị quyền thần không ngồi xe ngựa, sóng vai đi. Một màn này ở trong mắt chư công có thể xưng là một phong cảnh. Phong cảnh nhiều năm sau vẫn đáng giá nhớ lại. Ta từng khuyên Trịnh Hưng Hoài, đáng tiếc là kẻ tính tình ương bướng. Ngụy Uyên giọng ôn hòa, sắc mặt như thường. Hắn nếu không bướng, năm đó cũng sẽ không bị lão thủ phụ phái đến biên giới phía Bắc. Vương thủ phụ cười lạnh nói. Thật sự là tên ngu xuẩn. Cũng không biết là đang mắng Trịnh Hưng Hoài hay là mắng mình. Ngụy Uyên thản nhiên nói. Lần trước thiếu chút nữa ở trong cung bắt được Khuyết Vĩnh Tu để hắn chạy thoát. Hôm sau chúng ta lùng bắt khắp thành, vẫn chưa tìm được. Khi đó ta liền biết việc này không thể làm trái. Vương thủ phụ bình tĩnh nói. Cũng không phải chuyện xấu, chư công có thể đồng ý ý kiến của bệ hạ là vì Trấn Bắc Vương đã chết. Bây giờ Khuyết Vĩnh Tu còn sống trở về, có bộ phận số người sẽ không đồng ý. Đây là cơ hội của chúng ta. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 817, về nhà, 4. Ngụy Uyên lắc đầu. Chính bởi vì Khuyết Vĩnh Tu trở về mới khiến những người đó thấy hy vọng lật lại bản án. Chỉ cần phối hợp bệ hạ, vụ án này liền có thể định ra. Mà một khi định ra, Khuyết Vĩnh Tu là nhất đẳng công tước, con cháu của Khai Quốc Công Huân, muốn đối phó hắn liền khó khăn. Im lặng một lát, hai người đồng thời hỏi. Hắn có phải đã uy hiếp ngươi hay không? Dịch trạm. Trong phòng truyền đến một tiếng ho khan. Chị Ngưng Hoài mặc thường phục màu lam, ngồi ở bên bàn, tay phải đặt ngang ở mặt bàn. Một vị thuật sĩ áo trắng đang xem mạch cho hắn. Thật lâu sau, thuật sĩ áo trắng thu tay, lắc đầu. Tích tụ thành tật, thật ra cũng không có vấn đề gì lớn. Uống mấy thang thuốc, tu dưỡng mấy ngày là khỏe. Nhưng chị đại nhân vẫn mở lòng sớm một chút đi, bằng không bệnh này còn có thể tới tìm người nữa. Vợ chồng Trần Hiền nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại thở dài. Bệnh là bệnh nhỏ, không khó chữa. Khó chữa là tâm bệnh của chị đại nhân. Chị Ngưng Hoài chưa đáp lại thuật sĩ áo trắng, chắp tay. Đa tạ đại phu. Đừng có bộ dáng không để trong lòng. Thuật sĩ áo trắng của Ti Thiên Giám tính cách cao ngạo, chỉ cần không bị bạo lực áp bách, xưa nay là có chuyện nói thẳng. Người cũng không tính là quá già, nếu không tim không phổi, có thể sống lâu thêm mấy năm. Nếu không, trong 3-5 năm còn phải bệnh nặng một trận. Nhiều nhất 10 năm, ta có thể đi mộ phần ngươi dâng hương. Vợ chồng Trần Hiền vẻ mặt mất hứng. Chị Ngưng Hoài tựa như là từng kiến thức sắc mặt của thuật sĩ áo trắng, chưa trách tội cùng tức giận. Quay sang hỏi. Nghe nói Hứa Ngân La cùng Ti Thiên Giám kết giao tâm đầu ý hợp. Thuật sĩ áo trắng bật cười một tiếng. Ta biết ngươi có chủ ý gì. Hứa công tử là quý nhân của Ti Thiên Giám chúng ta. Nhưng ngươi nhớ muốn thông qua hắn gặp giám chính thì đừng nghĩ nữa. Ti Thiên Giám không hỏi về triều đình, đây là quy củ. Chị Ngưng Hoài đang muốn nói nữa, liền nghe thuật sĩ áo trắng bổ sung. Hứa Ngân Na đã sớm đi Ti Thiên Giám cầu rồi,

bởi vì vị trí Hứa Thất An càng ngày càng cao. Thái tử biến sắc, lộ ra sự tức giận. Có phải hắn giật dây muội vào cung hay không? Không phải. Lâm An bẹp cái miệng nhỏ nhắn, tủi thân và ất ức nói. Muội, muội không dám gặp hắn, không còn mặt mũi gặp hắn. Hoài Vương là chú ruột của nàng, ở Sở Châu làm ra hành động độc ác cỡ này, cùng với hoàng thất, nàng sao có thể hoàn toàn phủi sạch quan hệ. Ai nhảy đối với 30 vạn oan hồn, khiến nàng cảm thấy không còn mặt mũi nào đi gặp Hứa Thất An. Nàng thậm chí nghĩ cam chịu, vĩnh viễn đừng gặp thì tốt hơn. Cho nên, muội hôm nay tới tìm ta là muốn để ta đi hướng phụ hoàng cầu tình à? Thái tử dẫn nàng một lần nữa ngồi xuống, thấy em gái ruột gật đầu một cái, hắn lắc đầu bật cười. Phụ hoàng ngay cả muội cũng không gặp, sao có thể gặp ta? Lâm An, trên quan trường không có đúng sai, chỉ có ích lợi được mất, không nên không nói đến ta ra mặt hữu dụng hay không. Ta là thái tử, ta là phải đứng chung một chỗ với tôn thất, huân quý. Muội cũng chỉ là phụ nữ, không có ai để ý muội làm cái gì. Muội nếu là hoàng tử thì hành động mấy ngày trước đã vô duyên với ngôi vị hoàng đế. Lâm An vẻ mặt khổ sở nói, nhưng giết nhiều người như vậy chung quy phải trả giá đắt chứ, bằng không ai còn tin tưởng phương pháp đại phụng chúng ta. Muội nghe Hoài Khánh nói giết người thay Hoài Vương chính là hộ quốc công. Hắn giết nhiều người như vậy, phụ hoàng còn muốn bảo vệ hắn, muội rất không vui. Muội muội ngốc, dưa cây ghế sông đó của phụ hoàng là núi thây biển máu đấy. Chuyện như vậy trước kia rất nhiều, bây giờ không ít, tương lai còn có thể tiếp tục, ai cũng không thể thay đổi, bao gồm Hứa Thất An muội để ý. Thái tử bất đắc dĩ lắc đầu. Đại lý tự, nhà giam. Đầu mùa hè, không khí trong phòng giam hôi hám khó ngửi, xen lẫn mùi tù phạm tùy ý đại tiểu tiện, mùi đồ ăn hư thối, không khí ngột ngạt làm người ta buồn nôn. Đại lý tự thừa xách hai bầu rượu, một túi thịt bò vào nhà giam, chậm rãi tới trước phòng giam giam giữ Trịnh Hưng Hoài, cũng không kiêng kỵ dơ bẩn, đặt mông ngồi xuống. Trịnh đại nhân, bản quan tìm người uống rượu. Đại lý tự thừa cười cười. Trịnh Hưng Hoài tay chân quấn xiềng xích đi đến bên hàng rào, đánh giá đại lý tự thừa, nói, khí sắc ngươi không phải tốt lắm. Nơi nào không tốt, rõ ràng là khí sắc hồng nhuận, cả người thoải mái. Đại lý tự thừa mở ra túi dầu giấy, bắt đầu chia nhau ăn với Trịnh Hưng Hoài. Ăn một lát, hắn đột nhiên nói, sau khi việc này kết thúc, ta liền cáo lão về quê. Trịnh Hưng Hoài liếc hắn, gật đầu, rất tốt. Ăn xong thịt, uống xong rượu, đại lý tự thừa đứng dậy, hướng Trịnh Hưng Hoài vái thật sâu, đa tạ Trịnh đại nhân. Hắn chưa giải thích, tự mình rời đi. Đa tạ ngươi khiến ta tìm về lương tâm. Mới đi ra khỏi địa lao, đại lý tự thừa liền thấy một đám người đi tới trước mặt. Hai người sóng vai dẫn đầu, phân biệt là Tào Quốc Công cùng Hộ Quốc Công Khuyết Vĩnh Tu. Bọn họ tới nhây nhây làm gì? Hộ Quốc Công thân là nhân vật chủ yếu của vụ án, cũng phải bị bắt giữ. Ánh mắt đại lý tự thừa lướt qua bọn họ, thấy tùy tùng phía sau hai người. Bắt giữ còn mang tùy tùng. Đại lý tự thừa, chúng ta lại gặp mặt. Khuyết Vĩnh Tu cười tủm tỉm đón, đánh giá cao thấp, chậc chậc nói. Thì ra chỉ là lục phẩm quan, khi bản công ở Sở Châu còn tưởng đại nhân ngài là đường đường nhất phẩm, uy phong bát diện, ngay cả bản công cũng dám chất vấn. Đại lý tự thừa đè nén lửa giận, trầm giọng nói, các ngươi đến đại lý tự làm gì? Đương nhiên là thẩm vấn phạm nhân. Khuyết Vĩnh Tu lộ ra nụ cười trào phúng. Phụng khẩu dụ bệ hạ, thẩm vấn phạm nhân Trịnh Hưng Hoài. Ở trong lúc đó, bất luận kẻ nào cũng không thể vào địa lao, kẻ trái lệnh, luận xử tội tương đương. Dứt lời, hai vị công tước sóng vai vào địa lao, tùy tùng đóng cửa địa lao, khóa lại ở bên trong. Bọn họ muốn giết người diệt khẩu. Trong đầu đại lý tự thừa hiện lên suy nghĩ nhảy như bị sét đánh. Hắn theo bản năng muốn đi tìm đại lý tự khanh xin giúp đỡ, nhưng hai vị công tước dám đến nhơ nhảy, đủ để nói rõ đại lý tự khanh biết được việc này, cũng ngầm đồng ý. Bởi vì hai vị công tước là được bệ hạ bày mưu đặt kế. Bọn họ muốn giết người diệt khẩu, sau đó ngụy trang thành sợ tội tự sát, lấy việc này chiêu cáo thiên hạ. Như vậy, phẫn nộ đối với Hoài Vương sẽ chuyển rời đến trên người Trịnh Hưng Hoài. Cái này so với phủ định cách nhỏ trước đó, cưỡng ép rửa tội cho Hoài Vương đơn giản hơn rất nhiều, cũng càng dễ được dân chúng tiếp nhận hơn. Bệ hạ hắn căn bản không tính thẩm án, hắn muốn đánh Chư Công không kịp trở tay, để Chư Công không có lựa chọn. Đại lý tự thừa bước nhanh, bước càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng bắt đầu chạy như điên, hắn lao về phía chuồng ngựa của nha môn. Trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ, tìm Hứa Thất An. chỉ có tảng đá thối trong hầm cầu này mới có thể ngăn cản Hộ Quốc Công cùng Tào Quốc Công, chỉ có hắn có thể vì tín nhiệm trong lòng mà đứng lên đấu tranh. Tào Quốc Công bịt miệng mũi, cau mày, đi ở trong hành lang của nhà tù. Chút mùi thối này đã tính là gì? Tào Quốc Công, ngươi là quá lâu rồi không cầm quân rồi. Khuyết Vĩnh Tu chột mắt lặng lẽ nhói. Bớt nói nhảm, mau mau xong việc chạy lấy người, chậm thì sinh biến. Tào Quốc Công khoát tay. Hai người đứng ở trước phòng giam của Trịnh Hưng Hoài. Khuyết Vĩnh Tu nhìn thoáng qua bầu rượu cùng túi giấy dầu trên đất, a một tiếng. Trịnh đại nhân, cuộc sống không tệ nhỉ. Đôi mắt Trịnh Hưng Hoài lập tức đỏ bừng, kéo xiêm xích chạy đến, rít gào như sư tử. Khuyết Vĩnh Tu, ngươi tên xúc sinh này. Khuyết Vĩnh Tu cũng không tức giận, cười tủm tỉm nói, ta chính là xúc sinh giết sạch cả nhà ngươi. Trịnh Hưng Hoài, ngày đó để ngươi may mắn chạy thoát, mới sẽ dẫn ra nhiều chuyện sau đó như vậy. Hôm nay ta đến tiễn ngươi cả nhà đoàn tụ. Trịnh Hưng Hoài gào rít, gào thét, rít gào, trong đầu hiện lên cháu nội bị trường thương xách lên, con trai bị đóng đinh ở trên mặt đất, vợ cùng con dâu bị loạn đao chém giết. Dân chúng thành Sở Châu ở trong mưa tên ngã xuống, mặc người như cỏ rác. Từng cảnh tươi sáng lại rõ ràng, khiến linh hồn hắn run rẩy, kêu thảm. Khuyết Vĩnh Tu vui sướng cười lên, cười đến ngửa trước ngã sau. Tào Quốc Công ở bên cạnh cười lạnh, nói, mấy ngày nay ngươi nhảy lên nhảy xuống, bệ hạ đã sớm không thể nhịn được. Nếu không phải ngươi còn có chút tác dụng, đã sớm chết vô thanh vô tức. Trịnh Hưng Hoài, ngươi vẫn là không đủ thông minh. Nếu ngươi có thể nghĩ kỹ mọi thứ xảy ra ở Sở Châu, ngươi nên biết mình phải đối mặt rốt cuộc là ai. Trịnh Hưng Hoài đột nhiên cứng đờ, giống như bị người ta gõ cho một gậy. Vài giây sau, thân thể người đọc sách này run lên, không ngừng run rẩy, không ngừng run rẩy. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 819, giận 1. Hắn vì sao phải làm như vậy? Hắn vì sao phải làm như vậy chứ? Đó đều là con dân của hắn mà. Hắn cúi đầu, không còn ngẩng đầu nữa. Lưng của người đọc sách này đã gãy rồi. Khuyết Vĩnh Tu hầm hừ, cảm tạ Tào Quốc Công đi, đã cho ngươi chết cũng chết rõ ràng. Nói xong, hắn vươn tay, cười dữ tợn nói, đưa ta lụa trắng, bản công muốn chỉnh tay tiễn hắn lên đường. Một tên tùy tùng đưa lụa trắng lên, một tên tùy tùng mở cửa phòng giam. Khuyết Vĩnh Tu sải bước đi vào, cổ tay rung lên, lụa trắng quấn lấy cổ Trịnh Hưng Hoài, kéo mạnh, cười nói, Sở Châu bố chính sứ Trịnh Hưng Hoài cấu kết yêu man, tàn sát 38 vạn dân chúng, sau khi bị Hộ Quốc Công Khuyết Vĩnh Tu tố giác ở trong ngục treo của tự sát. Kết cục như vậy, Trịnh đại nhân hài lòng không? Trịnh Hưng Hoài đã không thể nói chuyện, hai mắt ông lồi lên, sắc mặt đỏ lên, đầu lưỡi thè ra từng chút một. Sự dãy dụa của ông từ kịch liệt đến thong thả, ngẫu nhiên đạp chân, sinh mệnh ông nhanh chóng trôi đi, tựa như nhến tàn trong gió. Giờ khắc này, sinh mệnh sắp đi đến điểm cuối, cả cuộc đời hiện lên ở trong đầu Trịnh Hưng Hoài. Thơ ấu cực khổ, thiếu niên hăng hái, thanh niên mất mát, trung niên vô tư. Cuối sinh mệnh, ông giống như về tới sơn thôn nhỏ. Ông chạy ở con đường lầy lội, bùn trong thôn, hướng về nhà chạy đi. Con đường này ông từng đi ngàn vạn lần, hôm nay không biết vì sao, đặc biệt vội vàng. Phành, phành, phành. Ông lo lắng gõ cửa sân. Cửa sân chậm rãi mở ra, một người phụ nữ bình thường đứng ở trong cửa, trải nhiều gió sương, nụ cười dịu dàng. Ông nhẹ nhàng thở ra, như là tìm được về bến cảng trong cuộc đời, giữ bỏ toàn bộ mỏi mệt, vui vẻ nở nụ cười. Mẹ, con về nhà rồi. Không biết qua bao lâu, một tiếng vang lớn phá tan địa lao im lặng. Cửa sắt đi thông địa lao bị bạo lực đá văng, đập mạnh vào trên bức tường đối diện. Tiếng vang lớn quanh quẩn ở hành lang nhà tù. Hứa Thất An xách đao xông vào địa lao. Đại lý Tự Thừa thở hổn hển đi theo phía sau hắn. Đến tuổi này của ông, cho dù bình thường rất chú trọng bảo dưỡng thân thể, chạy kịch liệt vẫn khiến của ông nóng sát như lửa đốt. Đại lý Tự Thừa đuổi theo Hứa Thất An lao vào hành lang, thấy hắn đột nhiên cứng ngắc ở cửa một phòng giam nhỏ đó, cứng ngắc ở nơi đó như một bức tượng. Đại lý Tự Thừa lòng trầm xuống, không biết khí lực ở đâu ra, thất tha thất thểu chạy vội qua. Trong phòng giam âm trầm, trên hàng rào treo một thi thể. Đại lý Tự Thừa đặt mông ngồi bệt xuống đất, ôm mặt, nước mắt ràn rụa. Địa lao âm u, ánh mặt trời từ lỗ thông khí chiếu vào, trong chùm tia sáng có bụi lơ lửng. Hứa Thất An đứng hồi lâu, sau đó hắn cảm thấy không thể để Trịnh đại nhân tiếp tục như vậy, liền tiến vào phòng giam, mang ông đặt xuống. thi thể chỉ giữ lại một chút nhiệt độ, đã chết được một lát. Đại lý Tự Thừa ngồi ở phòng ngoài phòng giam, gào khóc. Hứa Thất An lại chưa đặc biệt đau lòng, chỉ cảm thấy ông cứ như vậy rời đi cũng là một loại giải thoát. Trên đường từ Sở Châu trở lại kinh thành, hắn thấy lưng người đọc sách ngày từng chút một ù đi, thân hình từ từ còng đi. Ông quá mệt mỏi rồi, gánh vác tính mạng 38 vạn người dân, mỗi ngày đều không dám để bản thân rảnh rỗi. Bởi vì chỉ cần rảnh rỗi, loại cảm giác hít thở không thông như thủy triều đó sẽ đuổi kịp ông. Ngươi nói, ngươi đây là cần gì phải như vậy chứ? Ngươi chỉ là một quan văn tay trói gà không chặt, chẳng làm được gì hết. 38 vạn người dân kia cũng không bảo người báo thù mà. Hứa Thất An sửa sang lại di sung của Trịnh Hưng Hoài, muốn vuốt mắt cho ông, nhưng như thế nào cũng không làm được. Đôi mắt lồi ra đó vẫn như cũ nhìn chằm chằm thế gian đục ngầu. Người mỗi ngày cố gắng đi du thuyết như vậy, nhưng người ta luôn lạnh lẽo. Ta lúc ấy muốn nói với người một câu, nhân loại bi hoan không sống nhau, bọn họ chỉ cảm thấy người ẩm ý. Trịnh đại nhân à, chư công kinh thành cũng không giống người với ta, từng trải qua vụ án tàn sát cả thành Sở Châu. Bọn họ không thể giống người, hàng năm đều có thiên tai tai nạn, hàng năm đều có vô số người chết đói chết rét. Tận mắt thấy, cùng với ở trên tàu sớ nhìn thấy, không thể giống nhau. Thật không dễ gì từ trong vụ án tàn sát thành Sở Châu sống sót, cắm đầu đến kinh thành, vốn tưởng triều đình sẽ trả 38 vạn người dân một cái công đạo, trả lại ngươi một cái công đạo, lại không ngờ đặt cả mạng của mình vào. Ai, vô dụng nhất là thư sinh, nói không sai chút nào. Ta ngày đó có thể liều mạng vì Trương Tuần Phủ, vốn nghĩ lần này cũng muốn liều mạng vì ngươi, chỉ là ta còn chưa tìm được biện pháp, ngươi đã đi. Cũng tốt, cuộc đời đau khổ, ngươi cả đời nhảy sống thực chẳng ra làm sao. Sửa sang lại xong, Hứa Thất An đứng lên, lui vài bước, hướng tới người đọc sách đáng buồn, đáng kính này vái thật sâu. Ngoài điện lao tụ tập một đám giáp sĩ mặc áo giáp, cầm binh khí. Đại lý Tự Thừa dẫn theo người ngoài vào nha môn, vốn không tính là chuyện lớn, nhưng điện lao là trọng địa, trừ phi có chữ viết tay của Tự Khanh, Thiếu Khanh các quan lớn, nếu không bất luận kẻ nào cũng không cho phép tự tiện vào điện lao. Ngục tốt đương nhiên là từng có ngăn cản, nhưng bị Hứa Thất An một cước đạp bay, liền không dám lấy trứng chọi đá nữa, chạy tới thông báo đại lý Tự Khanh. Đại lý Tự Khanh đứng ở phía trước, đứng chắp tay sau lưng, phía sau là thủ vệ nha môn. Hắn mặt âm trầm, đợi ước chừng nửa khắc mới nhìn thấy Hứa Thất An đi ra. Người trẻ tuổi này bình tĩnh ra ngoài dự liệu, khuôn mặt vô hỉ vô bi. Hứa Thất An, ngươi tự tiện xông vào nhà giam đại lý Tự, bản quan cho dù mang ngươi giết chết ngay tại chỗ, Ngụy Uyên cũng sẽ không nói gì. Đại lý Tự Khanh tiên phát chế nhân, quát. Người trẻ tuổi cầm đao không quan tâm, chỉ rời khỏi. Thanh đao này vốn là muốn giết súc sinh, chỉ là chậm một lát, chưa đuổi kịp. Nếu có ai muốn thử sự sắc bén của nó, Hứa Thất An sẽ không từ chối. Tự Khanh đại nhân, thị vệ trưởng thấp giọng nói. Đại lý Tự Khanh đang muốn phân phó đám thị vệ bắt người, tay áo bỗng nhiên bị kéo một phát, quay đầu nhìn lại là đại lý Tự Thừa. Đại lý Tự Thừa nhìn hắn thật sâu. Đại nhân cũng chỉ có một cái mạng, vì sao không tiếc? Đại lý Tự Khanh cả kinh, lông tóc phía sau lưng dựng thẳng lên. Hoàng cung, ngự thư phòng, Hộ Quốc Công cùng Tào Quốc Công về cung phục mệnh. Bệ hạ, Trịnh Hưng Hoài đã chết, án này có thể định rồi. Tào Quốc Công cung kính nói. Chỉ là chư công bên kia ứng đối như thế nào? Khuyết Vĩnh Tu vẫn có chút không yên tâm. Chư công có thể tha thứ Trấn Bắc Vương, đó là bởi vì Trấn Bắc Vương đã chết. Mà bây giờ hắn đủ đầu đủ đuôi trở lại kinh thành, Ngụy Uyên cùng Vương Thủ Phụ là kẻ đầu tiên sẽ không bỏ qua hắn. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 820, giận 2. Nguyên Cảnh Đế thả nhân nói, trẫm sẽ phái một mũi cấm quân đến Hộ Quốc Công phủ, bảo vệ ngươi an toàn, ngươi không cần lo lắng ám sát. Mặt khác, các mật thám của Trấn Bắc Vương theo ngươi trở về, tạm thời do ngươi điều hành, ở lại Quốc Công phủ của ngươi. Khuyết Vĩnh Tu lúc này mới thở phào, lực lượng hộ vệ nghiêm ngặt như thế, đủ để bảo vệ hắn bình an, không cần lo lắng gặp ám sát. Về phần đao quang kiếm ảnh trong triều đình, hắn chỉ cần thu mình chút, không tranh không đấu, lại có bệ hạ che chở, cho dù Ngụy Uyên cùng Vương Thủ Phụ mánh khóe thông thiên, cũng đừng hòng mang lửa đốt đến chỗ hắn. Sống qua khoảng thời gian này, tiền đồ gấm vóc như cũ. Tâm sự vừa hết, Khuyết Vĩnh Tu như chút được gánh nặng, cười lên từ đáy lòng. Bệ hạ anh minh thần võ, phen vừa đấm vừa xoa nhảy, dễ dàng dao động đám quan văn, lại thừa dịp bọn họ do dự, giao sắc chặt tay rối, khiến Trịnh Hưng Hoài sợ tội tự sát, không để đường lui cho Chư Công. Lần này, bọn họ cũng chỉ có thể bịt mũi tiếp nhận. Nhưng bệ hạ cũng làm ra đủ nhiều nhượng bộ rồi, thỏa mãn khẩu vị một bộ phận số người. Nếu không cho dù là bệ hạ, cũng một cây chẳng chống vững nhà. Khuyết Vĩnh Tu hoàn toàn không phục đối với Nguyên Cảnh Đế. Trấn Quốc Kiếm tuy được sứ đoàn mang về kinh, nhưng vị cao thủ thần bí kia hành tung không rõ. Nếu là có thể lại tìm được hắn, phái binh thảo phạt, báo thù cho Hoài Vương, việc này liền viên mãn. Tào Quốc Công thở dài nói. Nghe vậy, sắc mặt Nguyên Cảnh Đế có chút âm trầm, dừng vài giây, hắn chậm rãi nói. Ngày mai tổ chức buổi chầu, hạ kết luận cho vụ án Sở Châu. Ở trước đó, ngươi bảo người mang tin tức Trịnh Hưng Hoài sợ tội tự sát giải ra ngoài. Tào Quốc Công cười nói. Vâng. Nội các. Sau buổi chầu nhỏ ở ngự thư phòng kết thúc, Vương Thủ Phụ liền triệu tập 5 vị đại học sĩ cùng nhau bàn bạc công việc sau khi Trịnh Hưng Hoài vào tù. Hoài Vương đã chết, vậy thì thôi, nhưng Khuyết Vĩnh Tu này là một trong những đao phủ tàn sát cả thành. Hành động này của bệ hạ thật sự làm người ta. Vũ Anh Điện đại học sĩ Tiền Thanh Thư nhịn xuống, đổi sang thở dài nói. Nghĩ như thế nào cứu Trịnh đại nhân đi, lương thần bậc này không nên bị oan. Kiến Cử Điện đại học sĩ có chút vội vàng dao động, cả giận nói. Trịnh Hưng Hoài đúng là tính tình bướng bỉnh, làm quan một phương còn được, ở trong triều đình hắn không làm được chuyện gì cả. Trong giọng nói tràn đầy bi ai, hắn bất hạnh, hận hắn không cố gắng. Nhưng chính là vì như vậy mới đáng kính, không phải sao? Đông các đại học sĩ Triệu Đình Phương phun ra một hơi, trầm ngâm nói. Bệ hạ không muốn sửa lại án cho Trấn Bắc Vương sao? Không phải muốn giữ lại thể diện hoàng thất sao? Vậy chúng ta đáp ứng hắn, điều kiện là đổi lấy Trịnh Hưng Hoài vô tội. Chỉ cần định tội Trịnh Hưng Hoài, đối với bệ hạ mà nói, án này liền khép lại hoàn mỹ, hắn sẽ đồng ý. Kiến Cử Điện đại học sĩ cả giận nói. Vậy làm ầm ĩ tiếp. Đầu ngón tay Triệu Đình Phương gõ mặt bàn, miệng lưỡi đanh thép. Vương Thủ Phụ nhẹ nhàng lắc đầu. Vô dụng, bây giờ khác với lúc trước, chợt nghe tin dữ, văn võ bá quan đều kinh ngạc giận dữ, mà nay nó trôi qua rồi, lại được chỗ tốt, lại có thể khiến chuyện xấu tàn sát cả thành biến thành đại thắng triều đình nâng cao danh tiếng. Lấy hay bỏ như thế nào, có thể nghĩ mà biết. Tiền Thanh Thư thở dài một tiếng, trầm ngâm nói. Thủ Phụ đại nhân cho rằng nên như thế nào? Vương Thủ Phụ nói. Khuyết Vĩnh Tu bình yên về kinh, tất nhiên sẽ dẫn lên nửa giận của một số người. Chúng ta có thể âm thầm du thuyết những người đó, liên danh kháng nghị, nhưng yêu cầu phải hạ xuống chút. Khuyết Vĩnh Tu sáng nay ở trên đường cầm lá thư viết bằng máu, cáo trạng Trịnh Hưng Hoài, làm ầm lên mọi người đều biết. Lúc này lại tranh thủ Trịnh Hưng Hoài vô tội, hai bên đều không thể tin phục, bệ hạ cũng sẽ không đồng ý. Các đại học sĩ khẽ gật đầu. Quả thật, mâu thuẫn trở nên gay gắt đến những ngày, lại tẩy trắng cho Trịnh Hưng Hoài, đừng nói bệ hạ không đồng ý, cho dù là dân chúng cũng sẽ cảm thấy hoang đường. Vậy rốt cuộc là ai đúng ai sai? Việc này xử lý không tốt, triều đình trở thành trò cười. Vương Thủ Phụ thở dài nói. Trịnh Hưng Hoài vẫn có tội, nhưng có thể treo đầu dê bán thịt chó, dùng từ tử tù dịch xung thay thế. Chỉ cần bệ hạ đồng ý, việc này có thể làm được. Điều chúng ta có thể làm cũng chỉ có giữ mạng cho hắn. Các đại học sĩ tuy không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu. Lúc này, một vị lại viên vội vàng tiến vào, mang một tờ giấy đưa cho Vương Thủ Phụ, rồi lại lui ra. Vương Thủ Phụ mở tờ giấy ra, lập tức sửng sốt, thật lâu không có động tĩnh. Trịnh Hưng Hoài chết ở trong tù. Lão Thủ Phụ mang tờ giấy nhẹ nhàng đặt lên bàn, mỏi mệt chống thân thể dậy, rời khỏi phòng hội nghị. Bóng lưng ông tựa như người già gần đất xa trời. Nhà môn đả canh nhân. Nam Cung Thiến Nhu ngồi nghiêm chỉnh, một câu cũng không dám nói. Cho dù là tứ phẩm võ phu, giờ ngày khác ngày, hắn thế mà có chút cảm giác không thở nổi. Tất cả nguyên nhân đều bởi vì tờ giấy vừa mới đưa lên. Sau khi thấy tờ giấy nhảy, Ngụy Công liền không nói một câu nào nữa, thậm chí ngay cả một ánh mắt sinh động cũng không có, tựa như một pho tượng. Nam Cung Thiến Nhu theo Ngụy Yên nhiều năm như vậy, cực ít thấy hắn im lặng như vậy. Trong im lặng ấp ủ cơn bão đáng sợ. Bên trên ghi lại một tin tức ngắn gọn, Trịnh Hưng Hoài bị giết trong tù. Thực ngắn gọn, đường đường bố chính sứ một châu, quan lớn nhị phẩm, sau khi chết lưu lại ở trên tình báo cũng chỉ một chút như vậy.

Tả Đô ngự sử Viên Hùng bước ra khỏi hàng, nói: "Đã sợ tội tự sát, vậy vụ án Sở Châu có thể khép lại rồi. Sở Châu bố trí sứ Trịnh Hưng Hoài, nhân sĩ Trương Châu, nhị giác tiến sĩ Năm Nguyên Cảnh 19. Người này cấu kết hai tộc Yêu Man, hạ chết Trần Bắc Vương cùng 38 vạn dân chúng thành Sở Châu, đáng tru di cửu tộc. Trịnh Hưng Hoài còn có một người con trai, nhậm chức ở Thanh Châu, triều đình có thể phát công báo. Thanh Châu bố trí sứ Dương Cung, chóc ngã cả nhà hắn, chém đầu thị chúng." Nguyên Cảnh Đế nhìn quét các quan, cao giọng hỏi: "Các ái khanh có gì dị nghị?" Không có ai nói chuyện. Nguyên Cảnh Đế cười lên, được lợi bởi thuật chế hành của hắn nhiều năm qua, triều đình nhiều đảng phái, tựa như những đám ô hợp, khó có thể ngưng tụ. Hắn ngày xưa cao cao tại thượng, tùy ý những người nhảy đấu, quả thật là đấu tranh kịch liệt, phấn khích đặc sắc. Nhưng khi mình vị cửu ngũ chí tôn nhảy ra sân, đám ô hợp nhảy, chung quy chỉ là đám ô hợp. Ý chí của hắn chính là ý chí cao nhất của Đại Phụng. Nhóm người này thế mà lại vọng tưởng mang thể diện hoàng thất dẫm ở dưới chân để người trong thiên hạ phỉ nhổ, buồn cười. Trong quần thần, Huyết Vĩnh Tu thiếu chút nữa không khống chế được tiếng cười của mình, ở trên mặt khó nén sung sướng. Ngụy Uyên cũng tốt, Vương Thủ Phụ cũng thế, cùng với quan văn khác, chung quy là thần tử. Thủ đoạn cao siêu như thế nào nữa, ở trong mắt vệ hạ cũng chỉ thường thôi. Sau vụ án này, hắn chẳng những bình an vượt qua, còn có thể luận công ban thưởng. Tước vị hộ, quốc công truyền đến bây giờ, rốt cuộc lại ở trong tay mình quật khởi. Thời gian sung sướng rất nhanh qua đi, thẳng đến lão thái giám hô lớn: "Bãi triều!" Huyết Vĩnh Tu liền biết, việc này đã xong, Ngụy Uyên cùng Vương Thủ Phụ không còn sức xoay chuyển nữa. Chư công ra khỏi Kim Loan Điện, bước chân vội vàng, tựa như không muốn ở lâu. "Tào quốc công, ban đêm đi giáo phường ti vui vẻ đi, ở biên cảnh phương Bắc nhiều năm, ta cũng sắp quên vẻ đẹp của các cô nương giáo phường ti rồi." Huyết Vĩnh Tu tâm tình không tệ tìm Tào quốc công bắt chuyện. Tào quốc công nhíu nhíu mày, hắn thân phận như vậy là khinh thường đi giáo phường ti. Nữ quyến trong nhà, ngoại thất mỹ mạo như hoa, nhiều đếm không xuể, mình cũng không lâm hạnh nổi. Nhưng thấy Huyết Vĩnh Tu vẻ mặt thịnh tình, Tào quốc công liền gật đầu nói: "Được." Nói xong, hắn lại lắc đầu: "Ngươi mấy ngày nay vẫn là đừng ra ngoài, ở lại phủ. Nếu là muốn ngủ nữ nhân giáo phường ti thì bảo nàng đi hộ quốc công phủ là được, không cần bản thân đến." Huyết Vĩnh Tu nghĩ nghĩ, cảm thấy có lý. "Vậy ta ở trong phủ bày tiệc, mời đồng nghiệp bạn tốt, Tào quốc công nhất định phải nhề mặt đến." "Đó là tự nhiên." Tào quốc công cười xác nhận, đột nhiên chú ý tới các quan văn phía trước ngừng lại, tụ tập ở trước ngọ môn không đi. Trong lòng hắn dâng lên sự cảm điểm xấu, thấp giọng nói: "Đi, qua xem chút." Huyết Vĩnh Tu có chút mờ mịt, theo hắn cùng nhau đến cổng ngọ môn. Trên đám người ra, chỉ thấy một người đứng ngoài ngọ môn. Người này một thân áo vải, dáng người ngang tàng, chống đao, đứng ở ngoài ngọ môn, chặn đường, đi quần thần. Ở cách hắn không xa, có một bộ đồ trắng, một bộ đồ đỏ. "Hứa Thất An, ngươi lại cản ngọ môn làm gì? Ngươi lần này muốn làm gì?" Hình bộ Tôn Thượng Thư như phản xạ có điều kiện hô ra. Các quan văn kinh sợ đánh giá hắn. Một màn quen thuộc như thế, không biết gợi lên bóng ma tâm lý của bao nhiêu người. Đặc biệt là Tôn Thượng Thư, hắn từng bị họ Hứa làm thơ mắng hai lần. "Hứa Thất An?" Hắn chính là Hứa Thất An lúc vụ án tàn sát cả thành Sở Châu, nghe Tào quốc công nói là người ủng hộ Trịnh Hưng Hoài. Huyết Vĩnh Tu nhíu nhíu mày, ý tứ trong lời chư công, người này từng chặn ngọ môn một lần. Hứa Thất An nhìn quét quần thần, ánh mắt bình tĩnh. "Người nào là Huyết Vĩnh Tu, còn có Tào quốc công, hai người các ngươi đi ra." Tào quốc công nhíu nhíu mày, sự cảm điểm xấu càng sâu. "Ặc, người này thế mà lại to gan lớn mật như thế, đây là muốn mắng ta sao? Cho rằng có Ngụy Uyên làm chỗ dựa, cho rằng từng mắng quan văn một lần là có thể mắng ta." Hộ quốc công Khuyết Vĩnh Tu bật cười một tiếng, ánh mắt âm lãnh. "Cho rằng bản công giống với đám quan văn kia, chỉ biết khua môi múa mép." Tào quốc công trầm giọng nói: "Người này tu vi không kém, cũng không biết phát điên cái gì." Huyết Vĩnh Tu cười nhạt, bỗng nhiên nói: "Ngươi nói ta ở nơi này chém hắn, bệ hạ sẽ trách tội hay không?" Nghe vậy, Tào quốc công cũng lộ ra nụ cười. "Chỉ cần ngươi có thể kích hắn động thủ, hắn liền nhất định phải chết không thể nghi ngờ." Tiểu tử này ỷ vào có Ngụy Uyên chống lưng, ở kinh thành không kiêng nể gì, diễu võ dương oai. Đó là hắn chưa gặp ta, bản công chinh chiến xa trường nhiều năm, thích nhất tra tấn lợi cứng đầu này." Huyết Vĩnh Tu cười lạnh, sóng vai cùng Tào quốc công đi tới phía trước quần thần, nhìn người trẻ tuổi chồng tao mà đứng trêu ghẹo. Bản công là người ngươi muốn tìm, sao muốn mắng chửi người à? Nghe nói Hứa Thất An ngươi rất giỏi làm thơ, sao không cho bản công một bài? Nói không chừng bản công cũng có thể lưu danh sử sách. Huyết Vĩnh Tu và Táo Quốc Công cười to lên. Nói xong, thấy người trẻ tuổi trụ đang nguy nga bất động, Huyết Vĩnh Tu cảm thấy mức độ không đủ, tiếp tục trào phúng. Ngụy công, tiêu chuẩn dạy người của ngươi không đủ nha, xem tiểu tử không có quy củ nhảy, tự tiện xông vào ngõ môn, coi trời bằng vung, nếu ngươi không biết dạy, vậy bản công thay ngươi dạy một chút như thế nào? Đại Phụ Đà Canh Nhân, chương 823, giận, 5. Ngụy Uyên im lặng không nói gì nhìn Hứa Thất An. Ta hôm nay không mắng chửi người. Hứa Thất An thở dài một tiếng. Ta là tới giết người. Tào Quốc Công cùng các quan văn biến sắc hẳn. Ha ha ha! Huyết Vĩnh Tu cảm thấy mình nghe được một trò cười rất lớn, cười điên cuồng nói. Hắn nói muốn giết người. Các ngươi nghe xem, hắn nói muốn giết người, ở trước ngọ muốn giết người. Cười cười, hắn đột nhiên sửng sốt, ngạc nhiên quay đầu, phát hiện quần thần đồng loạt lui về phía sau. Trong những người này, có Lục Bộ Thượng Thư, có Lục Khoa Cấp Sự Trung, có Hàn Lâm Viện Thanh Quý. Bọn họ đều là người quyền lực đỉnh phong, kinh thành, vậy mà kiêng kỵ như thế đối với một tên ngân la nho nhỏ. Ngụy Uyên cùng Vương Thủ Phụ chưa động, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn. Cái này... Khuyết Vĩnh Tu dùng mình, sau đó nhìn về phía Tào Quốc Công, phát hiện hắn đã lặng lẽ lui ra mười mấy trượng. Hắn lại một lần nữa nhìn về mặt các quan văn. Lúc này, hắn rốt cuộc phát hiện một tia không thích hợp. Trong mắt bọn họ mang theo vài phần căm hận, vài phần ghét bỏ, cùng với vài phần chờ mong. Cấm quân đâu? Người đâu? Người đâu? Bắt kẻ này lại! Khuyết Vĩnh Tu quát to. Cấm quân cách đó không xa đồng loạt lao tới, mang Hứa Thất An bao vây nhiều vòng. Kẻ rút đao thì rút đao, kẻ dơ thương thì dơ thương. Huyết Vĩnh Tu trầm ổn phất tay. Tên giặc này ở trong cung tuyên bố giết bản công, mau mau bắt, giao cho bệ hạ xử lý. Cấm quân chưa hành động. Bắt hắn, mệnh lệnh của bản công không có tác dụng sao? Huyết Vĩnh Tu giận dữ. Lúc này, trong đám người truyền đến tiếng nhắc nhở nhỏ giọng. Hắn có miễn tử kim bài. Huyết Vĩnh Tu lập tức mở to mắt. Hắn đã hiểu vì sao chư công sẽ lui, hiểu cấm quân vì sao không động thủ. Cấm quân là bảo hộ hoàng đế, khi sinh mệnh hoàng đế không bị uy hiếp, bọn họ sẽ không từ đầu với một người tay cầm miễn tử kim bài. Miễn tử kim bài lại như thế nào, ta không tin hắn dám ở trong cung động thủ. Huyết Vĩnh Tu cũng không sợ, bản thân hắn là ngũ phẩm cao thủ, tuy vào triều không đeo đao, nhưng cũng không đến mức không chút sức đánh trả. Lúc này, Hứa Thất An từ trong lòng lấy ra một trang giấy, run run điểm hỏa, trầm giọng nói. Giam cầm. Thân thể Khuyết Vĩnh Tu cùng Tào Quốc Công đột nhiên cứng đờ, không thể nhúc nhích một lát. Hứa Thất An đeo đao, đi từng bước về phía hai người. Vương Thủ Phụ trầm giọng nói. Hứa Thất An, đừng tự lầm lỗi, hộ quốc công là nhất đẳng công tước, con cháu người có công lớn khai quốc. Hẳn nếu có gì sơ suất, người không gánh nổi trách nhiệm. Ngự sử Trương Hành Anh khẩn trương. Ngụy công, mau khuyên can hắn. Ngụy Uyên bất động. Hứa Thất An đi một bước, các quan văn liền lui một bước, mang Tào Quốc Công cùng hộ quốc công nhổi bật ra. Rắc rắc. Hắn vung vỏ đao, gõ nhát xương bánh chè hộ quốc công cùng Tào Quốc Công. Thân thể tuy không thể động, đau đớn lại không suy giảm. Tào Quốc Công cùng hộ quốc công sắc mặt tái nhợt, lớn tiếng kêu thảm thiết. Khuyết Vĩnh Tu nhìn về phía quần thần, lớn tiếng xin giúp đỡ. Các người mau ngăn cản hắn, mau ngăn cản hắn đi. Mọi người làm quan cùng triều, các người không thể thấy chết mà không cứu. Một tên võ phu dám ở ngoài ngõ môn giết người, chư công quả triều không ai dám đứng ra nói chuyện. Các ngươi muốn bị người đọc sách trong thiên hạ cười nhạo sao? Một vị quan viên trẻ tuổi kỳ thi mùa xuân mới lên bị kích thích, theo bản năng muốn đứng ra ngăn lại Hứa Thất An bạo hành. Nào ngờ, hình bộ tôn thượng thư bên cạnh hắn đột nhiên bay lên một cước mang hắn đạp trở về. Lục bộ thượng thư, thị lang, lục khoa cấp sự trung vân vân, các đại thần có tư cách vào triều đường. Thế mà lại ăn ý lựa chọn im lặng, không ai nói chuyện. Cho dù là có thủ oán về Hứa Thất An, cũng không nói gì. Khuyết Vĩnh Tu xem hiểu, những người đọc sách sở bụng này là muốn mượn đao giết người. Bọn họ đều muốn mình chết. Hứa Thất An mang bộ đao đeo về sau lưng, làm cái động tác ai cũng chưa xem hiểu. Hắn hướng tới bầu trời phía tây vẫy vẫy tay. Sau đó, xách cổ áo Tào Quốc Công cùng hộ quốc công đi hướng ra ngoài. Trong tẩm cung, Nguyên Cảnh Đế kết thúc buổi chầu sớm vừa về ngự thư phòng, liền có thị vệ hấp tấp xông vào, cũng không thông truyền, đứng ở cửa hô lớn. Bệ hạ, Hứa Thất An lại chặn ở ngọ môn, tuyên bố muốn giết Hộ Quốc Công cùng Tào Quốc Công. Nguyên Cảnh Đế đột nhiên biến sắc, tức giận nói. Hàn muốn tạo phản sao? Tào Quốc Công cùng Hộ Quốc Công như thế nào? Bị mang ra khỏi hoàng cung rồi. Thị vệ lo lắng đáp lại. Mau mau điều động cao thủ cấm quân, ngăn trở Hứa Thất An, nếu là có cãi lời, trực tiếp giết chết. Nguyên Cảnh Đế hét lớn. Chờ thị vệ rời đi, Hàn đứng bên bàn lớn, sắc mặt lúc sáng lúc tối. Áp đảo Ngụy Uyên, áp đảo Vương Thủ Phụ, áp đảo Trư Công triều đình, thế mà lại xem nhẹ tiểu nhân vật như vậy. Hắn dám ngỗ nghịch trẫm, to gan lớn mật, to gan lớn mật. Nguyên Cảnh Đế nặng nề gầm nhẹ một tiếng, mang trên bàn công văn, văn kiện, giấy và bút mực, hết thảy tảo hạ xuống địa. Vị cửu ngũ chí tôn này vẫn chưa tan nửa giận, một cước đặt đổ bàn. Sau khi được chỉ lệnh của hoàng đế, cao thủ trong cung mang theo mấy trăm cấm quân lao ra cửa cung, dục ngựa chạy như điên, dọc theo con đường đuổi gấp. Đội ngũ cấm quân ở trên đường hoàng thành đuổi kịp Hứa Thất An. Ngăn hắn lại! Một đầu lĩnh cấm quân trong đó nhìn thấy hai vị quốc công vẫn ổn, trong lòng thở phào, từ trên lưng ngựa nhảy ngang lên, lao về phía Hứa Thất An. Vù! Lúc này, một phi kiếm đột ngột đánh tới, kiếm quang huy hoàng. Đầu lĩnh cấm quân rút bội đao, cùng phi kiếm cứng đỡ đối cứng một phát, dù chưa bị thương nhưng đã bị ngăn cản. Giữa không trung, Lý Diệu Chân tóc dài bay bay, đứng trên không trung, khuôn mặt xinh đẹp như phủ sương lạnh. Lý Diệu Chân là từ Lâm An phủ đi ra, nàng đêm qua luôn trú ở trong thành. Thánh nữ Thiên Tông. Đầu lĩnh cấm quân vừa sợ vừa giận. Ta đến đối phó Lý Diệu Chân, các ngươi đi chặn lại Hứa Thất An. Nơi này ra truy kích, không chỉ có một vị cao thủ là hắn. Lúc này, liền có ba vị cường giả từ trên ngựa nhảy lên, vận khí cơ, ngự không truy kích. Xoát! Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang sáng lên, chém ở trước mặt ba cường giả, chém ra khe rãnh thật sâu. Trên nóc nhà sát đường, một vị kiếm khách thanh sam đứng, khoanh tay mà đứng, nụ cười lạnh nhạt. Sở Nguyên Trần, ngươi muốn phản triều đình, ngươi muốn trở thành tội phạm truy nã sao? Ba cường giả cấm quân nhận ra Sở Nguyên Trần. Sở Nguyên Trần cười lạnh nói, nơi này là hoàng thành, ở đều là quan to hiển quý, các ngươi nếu muốn gánh trách nhiệm, có thể chiến một trận với ta. Dù sao Sở Mỗ cô đơn, cùng lắm thì cuộc đời này không vào quốc cảnh đại phụ nữa. Ba cường giả cấm quân giận dữ, nghiến răng nghiến lợi. Đại phụ đả canh nhân, chương 824, giận, 6. Kinh thành là dưới chân thiên tử, lại là nội thành, dân chúng nơi này so với bên ngoài quý giá hơn nhiều. Nhớ bởi vì ba người bọn họ dẫn tới dân chúng bị lan đến, tử vong lượng lớn. Trách nhiệm này tuyệt đối sẽ rơi xuống trên đầu bọn họ. Phát hiện bên này khí cơ dao động, trong hoàng thành từng đạo khí tức mạnh mẽ thức tỉnh, sinh ra phản ứng đáp lại kích thích. Ở trong hoàng thành đều là công khanh vương hầu, có người bản thân đã là cao thủ, có người trong phủ như khách khanh, đều không phải kẻ yếu. Mà hoàng cung bên kia có càng nhiều khí cơ dao động mạnh mẽ truyền đến, đó là cao thủ đến tiếp sau tới. Chúng ta hình như chọc vào tổ ong vò vẽ rồi. Sở Nguyên Trần truyền âm nói. Sợ chết thì cút. Lý Diệu Chân tính tình nóng nảy trả lời. A-di-đà Phật. Loại chuyện này đương nhiên không thể thiếu Hằng Viễn. Hắn từ trong con đường một bên khác dễ ra, trầm giọng nói. Lý đạo hữu vì sao không mang ta đoạn đường? Hắn cũng là đã sớm lẻn vào hoàng thành, cũng tránh ở trong Lâm An phủ. Chỉ là Lý Diệu Chân mới vừa rồi ngự kiếm là không mang theo hắn, cho nên tới chậm một lát. Lý Diệu Chân hậm hực nói. Lúc chạy trốn nói sau. Sắc trời đã sáng, trên đường phố nội thành, người đi đường dần dần nhiều hẳn lên. Hứa Thất An dẫm phi kiếm Lý Diệu Chân đưa, một hơi lao ra hoàng thành, nhẹ nhàng đáp ở đường phố nội thành. Sau đó, hắn mang theo hai vị quốc công cũng rêu rao khắp nơi. Người đi đường ven đường, trước hết chú ý tới là Tào Quốc Công cùng Hộ Quốc Công mặc thường phục công tước. Ồ, đây không phải Hứa Ngân La sao? Không mặc sai phục đả canh nhân, ta thiếu chút nữa không nhận ra. Có người ngạc nhiên lẫn vui mừng hô. Hàn sách trong tay là ai? Đây là áo mãng bào à, đại nhân vật đó. Ta nhận ra người kia, mắt trột, hắn là Hộ Quốc Công Khuyết Vĩnh Tu hôm qua vào thành. Chính là Hộ Quốc Công cáo trạng Sở Châu bổ trình sứ Trịnh Hưng Hoài cấu kết yêu man, hại chết Trấn Bắc Vương ư. Dân chúng tầm thường rất khó nhận ra công tước, ví dụ như Tào Quốc Công bọn họ không biết, nhưng Hộ Quốc Công hôm qua đạt hết nổi bật, rêu ra khắp nơi,

Chương 825, giận, 7. Hậu quốc công Khuyết Vĩnh Tu mừng như điên, la lên: "Mau cứu bản công, giết kẻ này!" Trong ánh mắt tuyệt vọng của Tào quốc công phát ra ánh sáng, tiếp đó là hận ý sôi trào, hận không thể mang Hứa Thất An thiên đao vạn quả. Nhưng lúc này, một đạo thanh quang từ trên trời sáng xuống, đinh một tiếng, khảm vào đài hành hình. Thanh quang chợt lóe, các cao thủ lao tới phô giết như bị sét đánh, đồng loạt đánh bay, giữa không trung máu tươi điên cuồng phun. Rốt cuộc đến đây, Hứa Thất An như chút được gánh nặng. Đó là một thanh khắc đao, phong cách cổ xưa, khắc đao màu đen. Ở niên đại tờ giấy chưa xuất hiện, vị thánh nhân nho ra kia dùng nó khắc ra từng bộ kinh điển truyền lại đời sau. Hắn trước khi rời khỏi hoàng cung từng triệu hồi nó, hôm qua đã được viện trưởng triệu thủ đồng ý. Khắc đao nhộn nhạo thanh quang ở trước đài hành hình tạo thành màn hào quang. Hứa Thất An đạp một cước ở sau lưng Tào quốc công, nhìn quét dân chúng ngoài sân, cắn từng chữ một, vận chuyển khí cơ, tiếng như sấm sét. Tào quốc công mưu hại Trung Lương, trợ trụ Vi Ngược, hợp tác hộ quốc công Khuyết Vĩnh Tu, giết hại Sở Châu bố chính sứ Trịnh Hưng Hoài, dựa theo luật pháp đại phụng, chém đầu thị chúng. Hắc kim trường đao nhâng lên, nặng nề hạ xuống, đầu người lăn lông lốc, máu tươi tung tóe đài hành hình, lưu lại trong mắt dân chúng một mảng màu máu đẹp thê lương. Tào quốc công đền tội. Không! Tiếng gào giống tuyệt vọng từ trong miệng Khuyết Vĩnh Tu phát ra. Cái chết của Tào quốc công kích thích đến hắn thật sâu. Tào quốc công nói không sai, đây là một tên điên, tên điên. Hứa Thất An, Hứa Ngân La, Hứa đại nhân, bản công biết sai rồi, bản công không nên bị Trấn Bắc Vương mê hoặc, bản công biết sai rồi, van cầu ngươi cho bản công một cơ hội nữa, đừng giết ta. Khuyết Vĩnh Tu khóc hô. Hắn ở trước mặt vô số dân chúng nhận tội, hắn ở trong trăm ngàn ánh mắt nhìn vào khóc thoáng lên. Thì ra người cũng biết sợ. Hứa Thất An cười lạnh. Đúng vậy, ai cũng sợ chết, giống như ngươi dùng trường thương treo đứa bé lên, giống như ngươi hạ lệnh bắn chết dân chúng, giống Trịnh đại nhân bị ngươi thắt cổ chết tươi trong tù. Các ngươi mau cứu bản công, các ngươi mau cứu bản công, van cầu các ngươi mau cứu bản công. Sự sợ hãi thật lớn nổ tung ở trong lòng Khuyết Vĩnh Tu. Hắn hướng tới cao thủ bị thanh quang của khắc đao chấn động bị thương, phát ra tiếng kêu rên tuyệt vọng. Hắn biết, đỉnh đầu có con sao mổ lơ lửng. Dao mổ của Hứa Thất An chưa hạ xuống, hắn còn muốn tiên án tội nghiệt của hộ quốc công. Đao của hắn, giết là người nhân giết. Sở Châu Đô chỉ huy sứ, hộ quốc công Khuyết Vĩnh Tu, cùng Hoài Vương cấu kết Vu Thần Giáo, tàn sát thành Sở Châu, tàn sát tất cả, nợ máu chồng chất, không thể tha thứ. Sau khi chuyện xảy ra, hợp mưu cùng Nguyên Cảnh Đế mưu hại Sở Châu bổ chính sứ Trịnh Hưng Hoài, thắt cổ ông chết trong tù, nợ máu chồng chất, không thể tha thứ. Hôm nay phán hắn trảm lập quyết. Phốc, giơ tay chém xuống, đầu người lăn lông lốc. Trong thế giới lăn lộn, Khuyết Vĩnh Tu thấy bầu trời xanh thẳm, thấy thi thể mình, thấy Hứa Thất An cười lạnh mà đứng. Tha, đầu lăn ở trên đất, môi giật giật, sau đó bóng tối vô biên vô hạn cắn nuốt hắn. Phù, Hứa Thất An phun ra một hơi thật dài, tựa như phun hết nghẹn quất trong lồng ngực. Từng đôi mắt nhìn hắn, rõ ràng đám đông xô trào, lại yên tĩnh đến đáng sợ. Ở trong trường hợp yên tĩnh như vậy, Hứa Thất An đưa tay vào trong lòng, lấy ra lệnh bài bạc tượng trưng thân phận hắn. Một đao chặt đứt, keng, hóa thành hai nửa lệnh bài bạc rơi xuống. Hắn chống đao, cười ngông cuồng. Ngụy công, Hứa Thất An, không làm quan nữa. Trên nóc nhà nơi xa, người mặc đồ đỏ kia che miệng, nước mắt rơi như mưa. Phía sau nàng, Hoài Khánh hôm nay cố ý mặc váy dài thuần trắng sững sờ, nhìn bóng người trên đài hành hình tùy ý cười to. Ngoài đám người, một người phụ nữ nhan sắc bình thường đến chậm, chưa thể chen vào trong đám đông cuồn cuộn. Nàng đứng bên ngoài, nghe nam nhân nơi xa kia tuyên bố hành vi phạm tội, nghe hắn nói không làm quan nữa, nghe hắn cản rỡ cười to. Mộ Nam Chi đột nhiên cảm thấy nàng là may mắn. Trong đám người, đột nhiên một hán tử chen ra, là Lý Hãn Đao cung Sừng Châu. Hắn quỳ hai đầu gối xuống đất, gào khóc: "Đa tạ Hứa Ngân La diệt trừ gian thần, trả dân chúng thành Sở Châu một cái công đạo, trả Trịnh đại nhân một cái công đạo." Thân đồ Bách Lý, Ngụy Du Long, Triệu Tấn, Đường Hữu Thuận, vợ chồng Trần Hiền, mấy nghĩa sĩ hộ tống Trịnh Hưng Hoài về kinh, cùng nhau chen đám người ra quỳ trước đài: "Đa tạ Hứa Ngân La diệt trừ gian thần, trả dân chúng thành Sở Châu một cái công đạo, trả Trịnh đại nhân một cái công đạo." Một màn này khắc thật sâu ở trong mắt dân chúng xung quanh. Nhìn người trẻ tuổi tiêu sải quang minh trên đài, trong đám người vang lên tiếng khóc. đây là một người trẻ tuổi, dùng nhiệt huyết của mình, dùng tiền đồ, thậm chí sinh mệnh của mình đổi lấy công đạo. Một màn này về sau được ghi vào sử sách. Đại Phụng Lịch, năm Nguyên Cảnh thứ 37, đầu hè, Ngân La Hứa Thất An chém Tào Quốc Công, hộ quốc công ở đầu chợ bán thức ăn, hạ kết luận cho vụ án tàn sát cả thành Sở Châu, bảy nghĩa sĩ ở trước đài hành hình quỳ không dậy. Keng! Cổ tay Hứa Thất An run lên, hắc kim trường đao phát ra tiếng ngân khẽ, ở đài hành hình rũ ra một vết máu thê diễm. Ánh mắt hắn từ từ đảo qua bảy nghĩa sĩ quỳ dưới đài, đảo qua cấm quân, đảo qua dân chúng đông nghìn nghịt, hít sâu một hơi, cất cao giọng nói. Hôm nay, Hứa Thất An chém hai tên giặc, không vì hả giận, không vì thù riêng, chỉ vì một luồng khí phách trong lồng ngực, chỉ vì thay Trịnh đại nhân rửa oan, chỉ vì nói cho triều đình một câu. Từng ánh mắt nhìn hắn, trường hợp yên tĩnh không tiếng động, yên lặng nghe. Hứa Thất An giọng điệu vang dội, lại mang theo thâm trầm vô cùng. Trời nếu có tình trời cũng già, nhân gian chính đạo là tang thương. Ánh mắt Hứa Thất An lướt qua đám người ở đây, nhìn về phía bầu trời nơi xa xanh thẳm như tẩy rửa. Giữa tầng mây màu trắng, tựa như lại thấy được bóng người nghiêm khắc kia, hướng tới hắn không người chắp tay. Hứa Thất An trả lễ, thật lâu không ngẩng đầu. Trịnh đại nhân, một đường mạnh khỏe. Trời nếu có tình trời cũng già, nhân gian chính đạo là tang thương. Nóc nhà nơi xa, Hoài Khánh áo trắng như tuyết, thân thể mềm mại run lên, miệng lẩm bẩm, có chút ngây ngốc. Nhân gian chính đạo là tang thương, đây là tín niệm trong lòng người thủ vững sao, Hứa Thất An. Ngoài đám người, người phụ nữ nhan sắc bình thường ôm ngực, nghe thấy nó đang điên cuồng nhảy lên thình thịch. Quanh chỗ đầu chợ bán thức ăn, dân chúng tụ tập đến phát ra từng đợt tiếng khóc. Bọn họ hoặc cúi đầu, hoặc lau nước mắt, tiếng than khóc không ngừng. Cha, cha vì sao khóc thế? Người lớn vì sao đều khóc? Một vị trí không quá chật chội, đứa con nhít ngẩng đầu, chớp mắt. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 826, nhận sai, 1. Nam nhân mang đứa trẻ ôm lên, đặt ở trên vai, thấp giọng nói. Nhìn nam nhân kia, nhớ kỹ câu nhảy, nhất định phải nhớ kỹ câu nhảy, cũng phải nhớ kỹ hắn. Về sau, mặc kệ người khác nói như thế nào, con đều không được phép nói xấu hắn. Hắn là ai? Con vì sao phải nói xấu hắn? Đứa con nhít tò mò hỏi. Hắn là anh hùng đại phụ, nhưng sau hôm nay, hắn rất có thể biến thành người xấu. Hứa Thất An thu ngơ vào vỏ, keng một tiếng rút ra khắc đao đóng đinh ở trên đài, nắm ở lòng bàn tay. Mười mấy vị cao thủ võ phu quanh đài hành hình kinh hãi liên tục lui về phía sau. Hắn mặc kệ, như không có gì, bước xuống khỏi đài hành hình, đi từng bước ra ngoài. Trong quá trình nhẹ nhàng mở ra túi thơm đặc thù Lý Diệu Chân tặng, mang hai vong hồn thu vào trong túi. Dân chúng chặn hết đường, đám đông đông nghìn nghịt tự giác thối lui, nhường ra một thông đạo thẳng tắp. Hứa Ngân La nhận lão phu một lạy. Một vị lão nho sinh tóc hoa râm chắp tay vái. Hứa Ngân La nhận lão phu một vái. Không có tổ chức, không có hô hào, dân chúng ở đây chắp tay vái, động tác không đủ chỉnh tề, nhưng bọn họ phát ra từ phế phủ. Trên nóc nhà, Hoài Khánh quan sát một màn này, hoảng hốt một phen. Nàng là trưởng nữ của hoàng đế, đường đường công chúa, đừng nói ngàn người cúi đầu, dù là vạn người nàng cũng từng thấy. Ví dụ như vị phụ hoàng vua của một nước kia. Nhưng người ngoài chẳng qua là kính sợ quyền lực của hắn, kính sợ long bào trên người hắn. Chỉ có Hứa Thất An, dân chúng kính hắn, thương hắn là phát ra từ trong lòng, không vì cái khác, chỉ vì hắn người này. Cấm quân chặn đường xôn xao hẳn lên, nhìn người trẻ tuổi đến trước mặt, trong lúc nhất thời không biết nên ra tay hay là tránh lui. Bọn họ nhịn không được nhìn về phía ba gã thống lĩnh, phát hiện thống lĩnh cùng võ phu khác, thế mà lại đứng ở nơi xa không nhúc nhích, không có chút ý tứ ngăn cản. Hí hí! Con ngựa hí khẽ, hướng hai bên lui ra, nhường ra con đường. Đi ra mấy trăm bước, hắn ngừng lại, nhìn xa phương hướng hoàng cung. Không chịu nhận sai phải không? Vậy ta liền ép người nhận sai. Lúc này, ngoài ngọ môn, quần thần cũng chưa giải tán, kiên nhẫn chờ đợi tin tức truyền về. Hơn nữa, nếu trong thành thật sự bùng nổ đại chiến, khẳng định là ở lại trong hoàng cung an toàn nhất. Trong hoàng cung có rất nhiều cao thủ, tuy bọn họ ngày thường đều không thể hiện. Hoàng cung tựa lưng đại doanh cấm quân, bách chiến, thần cơ, kỵ binh ba đại doanh, tổng cộng 10 vạn cấm quân là quân đội lệ thuộc trực tiếp hoàng đế. Cuối cùng, trong võ tướng cùng huân quý

là bát quái. Giám chính đứng ở mái nhà, chắp tay sau lưng mà đứng, áo trắng tung bay, phấp phới tựa như chiếc tiên. Ông chuyên chú quan sát kinh thành, trong chớp mắt hiểu ý cười. Đại thế đã thành. Lúc này, một bóng người áo trắng xuất hiện, đưa lưng về phía giám chính, chắp tay sau lưng mà đứng, lấy giọng điệu cao ngạo nhất, nói ra lời cung kính nhất. Đa tạ lão sư thành toàn, hôm nay con thoải mái rồi. Ừm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao cấm quân phải truy bắt Hứa Thất An? Ngài lại vì sao bảo con đi ngăn trở? Giám chính tâm tình rất vui vẻ nói. Hứa Thất An ở ngọ môn trạm bách quan, cướp đi hộ quốc công cùng Tào quốc công, chém hai người ở chợ bán thức ăn, thắng được dân chúng kính yêu tôn kính. Nhưng đây cũng là tự hủy tương lai. Dứt lời, ông cảm thấy vị đệ tử này của mình không đủ trầm ổn, quá mức hấp tấp, vừa lúc mượn cơ hội gõ để hắn tỉnh ngộ, học tập Hứa Thất An chỉ còn đường chết. Đổi ngươi, ngươi dám không? Dương Thiên Huyễn thân thể cứng đờ, sau đó khôi phục, giọng điệu bình thản. Thì ra là thế, vâng, lão sư, con trở về tu hành. Vậy mà lại bình thản như thế, xem ra vẫn là phân rõ nặng nhẹ. Giám chính vui mừng vuốt cằm. Dương Thiên Huyễn thân hình chợt lóe, biến mất không thấy. Sau đó, giám chính liền phát hiện khí tức Dương Thiên Huyễn, nhanh chóng hướng hoàng cung chạy đi. Da mặt giám chính có chút run rẩy, giơ chân dẫm một phát. Trong mơ hồ, lòng đất quan tinh lâu truyền đến Dương Thiên Huyễn rít gào xé rách tim phổi. Giám chính lão sư, ông không thể đối với ta như vậy, không! Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 828, nhận sai, 3. Sáng sớm hôm nay, sự kiện xảy ra ở chợ bán thức ăn, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai truyền bá ra. Khác với đề tài câu chuyện khác lúc rảnh rỗi mới lấy ra nhói. Sự kiện Hứa Thất An chém đầu Tào quốc công cùng hộ quốc công bị dân chúng có mặt lúc ấy cố ý bôn ba bẩm báo. Đến bữa trưa, tin tức truyền khắp Nhội Thành, lại từ Nhội Thành khuếch tán ra ngoài. Nhiều nhất hoàng hôn, dân chúng ngoại thành cũng sẽ biết chuyện này. Triệu Nhị là tên lưu manh, cả ngày chơi bời lêu lổng, trong túi luôn không giữ được bạc, không phải đi sòng bạc cho đã nghiền thì tiêu ở trên bụng của nữ nhân Câu Lan. Mấy ngày nay hắn sống đặc biệt dễ chịu, bởi vì nhận việc chỉ cần động chút mồm mép liền có một chỉ bạc hồi báo, việc tốt như cái bánh từ trên trời rơi xuống. Việc này là từ trong một bang phái tên là Thanh Thủ Bang tản ra, chuyên tìm lưu manh như Triệu Nhị để làm. Yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần phát tán lời đồn đãi Vân Châu bố trí sứ Trịnh Hưng Hoài cấu kết yêu man. Hôm nay Thanh Thủ Bang lại tuyên bố nhiệm vụ mới, lời đồn sấp xỉ, chẳng qua nhân vật chính đổi thành Ngân La Hứa Thất An. Sau khi nhận được nhiệm vụ, Triệu Nhị chưa lập tức đi làm, mà là đi Câu Lan làm tán tài đồng tử một hồi. Đợi tới bữa trưa, hắn ngựa quen đường cũ tới một tửu lâu lớn. Tửu lâu này hắn từng tới hai lần, hai lần đều là giải lời đồn Trịnh Hưng Hoài cấu kết yêu man. Không có chỗ nào so với tửu lâu càng thích hợp làm việc hơn. Câu Lan đương nhiên là nơi thích hợp, nhưng Triệu Nhị là lưu manh thích hưởng lạc, ở Câu Lan chỉ muốn. Còn có một nguyên nhân quan trọng, từ lâu này có một vị nữ tử xinh đẹp như tiên, bên người luôn dẫn theo một người phụ nữ nhan sắc bình thường. Triệu Nhị bước vào cửa khách sạn, trong sảnh tiếng người ồn ào, ngồi rất nhiều thực khách. Hắn nhìn quanh một vòng, thấy nữ nhân nhan sắc bình thường ngồi bên cạnh bàn quen thuộc. Nàng ngây người, cau mày, tựa như có tâm sự, hồi lâu cũng không thấy ăn một miếng đồ ăn. Đại mỹ nhân kia không có mặt. Triệu Nhị có chút thất vọng, chọn một bàn trống ngồi xuống, gọi dựa vào thức ăn, vảnh tai nghe. Không có gì bất ngờ, hắn rất nhanh đã nghe được bàn luận về Ngân La Hứa Thất An. Các người biết không, sáng nay Hứa Ngân La ở chợ bán thức ăn đầu, chém hai vị ý quốc công. Không ngờ chân tướng vụ án tàn sát cả thành Sở Châu, thế mà lại là... Người nhỏ nói chuyện, tựa như không dám nói tiếp, nhưng lại không cam lòng, nắm đấm rộng một quyền thật mạnh lên mặt bàn. Đề tài nhất thời mở ra, các thực khách oán giận phát biểu cái nhìn của mình. Không ngờ, chư công cả triều, nhiều người làm quan như vậy, thế mà không có một ai đứng ra nói chuyện. Hứa Ngân La không những là anh hùng, còn là người hiếm có ở Đại Phụng chúng ta còn sót lại lương tâm. Đúng vậy, ai có thể dùng tiền đồ cùng tính mạng của mình để đổi một cái công đạo. Nhưng chính là Hứa Ngân La người như vậy, dễ dàng nhất gặp gian tặc cùng hôn, hãm hại. Người ta đã không phải Ngân La, ai... Đại Phụng ta một lần nhảy, tổn thất hai vị quan tốt, Sở Châu bố chính sứ Trịnh đại nhân kia cũng là trung lương. Hứa Ngân La có thể bị chặt đầu hay không? Hừ, triều đình nào nhiều dám giết Hứa Ngân La, chúng ta đi chặn cổng hoàng thành. Đúng vậy, có bản lãnh thì giết sạch chúng ta đi chặn cổng hoàng thành. Khởi điểm vẫn là một hai bàn thực khách bàn luận, dần dần thực khách khác cũng gia nhập bàn luận, trong lời nói lòng đầy căm phẫn. Đột nhiên, một thanh âm không hài hòa truyền đến, đó là Triệu Nhị. Hàn vỗ bàn, cao giọng nói. Các ngươi đều bị san tặc che mắt, thật ra sự thật không phải như vậy. Ở lúc không khí đạt tới đỉnh đột nhiên đánh gãy, có thể dễ dàng dẫn tới người ngoài chú ý, đây là tâm đắc Triệu Nhị tổng kết ra. Hàn tính phục chế lại thao tác trước đây của mình, giống bôi đen Trịnh Ngưng Hòa như vậy bôi đen Hứa Ngân La. Quả nhiên, toàn bộ thực khách trong sảnh đều nhìn lại. Triệu Nhị sau khi lấy được chú ý, lập tức nói. Ta có một thân thích làm quan ở triều, từ chỗ hắn nghe được một bí mật lớn. Mọi người theo bản năng truy hỏi, bí mật gì? Triệu Nhị như là tuyên bố việc lớn gì, tiếng nói chuyện rất lớn. Hứa Ngân La kia thật ra là mật thám Đông Bắc Vu Thần Sáo, luôn ẩn nhúc ở Đại Phụng, tranh thủ thanh danh. Lần này, rốt cuộc để hắn bắt lấy cơ hội, lợi dụng việc Sở Châu bố trí sứ Trịnh Hưng Hoài cấu kết yêu man, vu hãm Trần Bắc Vương, lợi dụng thanh danh của mình giết công tước, bôi đen triều đình. Các người đều bị hắn lừa rồi, lời hắn nói không thể tín. Thử nghĩ, Trần Bắc Vương vì sao phải giết cả thành, bệ hạ lại nào có khả năng sẽ đáp ứng, động cái nhã của các ngươi một chút. Lời của hắn đưa tới các thực khách trong sảnh kịch liệt phản bác. Nói hương nói vượn, Hứa Ngân La sao có khả năng là mật thám Vu Thần Sáo, ngươi có chứng cứ gì, dám có gan phỉ báng Hứa Ngân La, không muốn sống nữa. Triệu Nhị không sợ chút nào, cười lạnh một tiếng, hầm hừ. Đại Phụng ta người tài xuất hiện lớp lớp, chẳng lẽ thật sự chỉ có một Hứa Ngân La, sao có khả năng? Các người nghĩ chút nữa, nếu thật là Trấn Bắc Vương tàn sát cả thành, vì sao chư công triều đình không đứng ra nữa? Nói chuyện cho Trịnh Hưng Hoài. Thị phi đúng sai, thật ra rất đơn giản, người thông minh liếc một cái có thể nhìn thấu. Các người chỉ là bị hào quang trước kia của Hứa Ngân La lừa, hắn chính là tên mật thám ra vẻ đạo mạo. Ta thề, từng câu là thật, ta có thân thích là làm quan trong triều. Đoạn lời này nói rất có kỹ xảo, có lẽ có lý có lẽ, phù hợp logic. Phành! Đúng lúc này, một chén rượu lém tới, nện ở trên đầu Triệu Nhị. Hắn phẫn nộ nhìn lại, thế mà lại là người phụ nữ nhan sắc bình thường kia. Con đàn bà thối, ngươi dám chọi ta! Triệu Nhị giận dữ, xắn tay áo muốn đi dạy dỗ nàng. Người phụ nữ nhan sắc bình thường không sợ chút nào, một tay chống hông, một tay chỉ vào Triệu Nhị, hô. Chính là người này, hôm qua ngay trong tiệm giải lời đồn với Trịnh Hưng Hoài cấu kết yêu man, hôm nay lại tới giải Hứa Ngân La là mật thám. Triệu Nhị biến sắc, hung tợn nói. Ta không có, con đàn bà thối người nói hừa nói vượn nữa, lão tử năm nay đánh chết ngươi. Vừa dứt lời, Tiểu Nhị từ lâu nhìn chằm chằm hắn một lúc, rốt cuộc nhận ra, chỉ vào hắn, lớn tiếng nói. Đúng đúng đúng, chính là người này, hôm qua cũng tới nơi này nói láo, Trịnh đại nhân, ta thấy hắn mới là mật thám. Con bà nhỏ, đánh hắn. Phen này, các thực khách trong lòng nghẹn lửa giận kia không nhịn nữa, xắn tay áo vây lại, nhằm Triệu Nhị đánh tơi bời. Trong sảnh đánh loạn cả lên, mười mấy người vây quanh Triệu Nhị quyền đấm cự đá. Đừng, đừng đánh nữa, chết người đó, cứu mạng, cứu mạng. Triệu Nhị ôm đầu, quặn người, mở miệng cầu xin tha thứ. Các thực khách không để ý tới, dùng sức đạp mạnh. Có người xách băng ghế hung hăng đập. Trưởng quầy lớn tuổi ở bên cạnh trợ trận. Đánh đau vào, đánh hỏng bàn không cần đền, đánh chết thì ném ra ngoài đường. Người phụ nữ nhan sắc bình thường hai tay chống hông, nâng cằm hừ một tiếng, cảm thấy mình làm chuyện ghê gớm. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang lên lầu, quay về phòng. Kinh thành to như vậy, sự kiện tương tự ở các thành khu không ngừng xảy ra. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 829, nhận sai, 4. Lúc hoàng hôn, lão thái giám vội vàng vào tầm cung, xuyên qua phòng ngoài, vào sâu trong tầm cung, tới bên cạnh Nguyên Cảnh Đế ngồi xếp bằng. Bệ hạ, ngoài cung truyền về tin tức, lời đồn không phát tán được. Nguyên Cảnh Đế mở mắt, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm hắn. Không phát tán được. Lão thái giám nhỏ giọng nói. Phàm là nhòi xấu Hứa Thất An, phần lớn đều bị dân chúng trong thành đánh. Còn gây ra mấy án mạng. Thanh âm Nguyên Cảnh Đế bỗng cất cao. Hắn từ khi nào có thanh danh cỡ nhảy? Lão thái giám không đáp được. Nguyên Cảnh Đế nghiến răng nghiến lợi nói. Một con kiến, bất chi bất giác, thế mà cũng có thể cắn chậm một phát. Hôm sau, giờ mão, đài bát quái, Hứa Thất An ôm vỏ rượu, đứng ở mép đài cao, hóng gió, yên lặng nhìn phương hướng tường cung, không nói một lời. Tiếng trống ngọ môn gõ vang,

bởi vì hắn là quân vương. Ngụy Uyên cùng Vương Trinh Văn liên thủ lại như thế nào, hắn có thể áp đảo hai người một lần thì có thể áp đảo lần thứ hai. Còn có chiêu thức gì, còn sâu chữa người nào, cứ dùng ra, hôm nay ai dám đứng ra, đó là khi quân phạm thượng, đại bất kính, hết thảy kéo ra ngoài đình trượng. Nguyên Cảnh Đế cười lạnh nói, đình trượng là thủ đoạn hoàng đế đối phó quan viên thường dùng, đây không phải là uy hiếp nhẹ tênh. Phải biết rằng, từ xưa đến nay không biết bao nhiêu quan viên chết bởi đình trượng, bị đánh chết tươi. Nguyên Cảnh Đế tin tưởng, thời khắc này trong lòng Chư Công tất nhiên ý thức được, một khi đình trượng, vậy là đánh tới chết. Khi quan văn tình cảm quần chúng trào dâng, thống nhất chiến tuyến, hắn sẽ kiêng kỵ, sẽ nhẫn nại. Nhưng nếu là chỉ có lác đác 4-5 người, đánh chết tươi ngược lại có thể chấn nhiếp bách quan. Hình bộ Tôn Thượng Thư bước ra khỏi hàng. Bệ hạ trước đó dung túng Trấn Bắc Vương, sau bao che Trấn Bắc Vương cùng hộ quốc công, xin bệ hạ chiếu tự kể tội. Hữu Đô Ngự Sử Viên Hồng bước ra khỏi hàng, xin bệ hạ hạ chiếu tự kể tội. Lễ bộ Thượng Thư bước ra khỏi hàng, xin bệ hạ hạ chiếu tự kể tội. Hộ bộ Thượng Thư bước ra khỏi hàng, xin bệ hạ hạ chiếu tự kể tội. Lại bộ Thượng Thư bước ra khỏi hàng, xin bệ hạ hạ chiếu tự kể tội. Các lục khoa cấp sự chung hưng phấn đến mức đỏ mặt tía tai, xin bệ hạ hạ chiếu tự kể tội. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 830, chiếu tự kể tội. 1. Trong giây lát, trên buổi trầu, thế mà có 2/3 quan văn bước ra khỏi hàng. Trong những người này, một bộ phận là vây cánh của Ngụy Uyên, một bộ phận là vây cánh của Vương Trinh Văn, còn có một bộ phận là người lúc trước giận mà không dám nói gì. Các quan văn cùng huân quý chưa bước ra khỏi hàng, ra đầu phát tê. Trừ sự kiện tranh vị trí thái tử 200 năm trước, trong lịch sử Đại Phụng không có chuyện thế này xảy ra nữa. Quan văn tư tưởng trung quân cắm rễ trong lòng, nào dám cứng đối cứng với hoàng đế như vậy. Nhưng hôm nay lại đã xảy ra. Kim Loan Điện yên lặng đến đáng sợ. Các người, các người! Nguyên Cảnh Đế ngồi ở trên ghế rồng, khuôn mặt từng chút một rút đi màu máu. Giờ khắc này, vị cửu ngũ trí tôn này cảm nhận được khuất nhục thật lớn. Hắn, vua của một nước, thế mà lại bị một đám thần tử ép hạ chiếu tự kể tội. Đường đường uy nghiêm đế vương bị trà đạp như thế. Nguyên Cảnh Đế thanh niên đăng cơ, 37 năm qua mang triều đình nắm giữ chặt chẽ ở trong tay. Mỗi ngày các đại thần ở dưới đấu ngươi chết ta sống, hắn ngồi vững điếu ngư đài, tựa như đang xem kịch. Hắn là cao cao tại thượng như vậy, nổi bật lên thần tử thấp hèn, giống như người biểu diễn xem khỉ, xem siếc khỉ. Giờ này khác ngày, đám kỷ nhày thế mà lại liên hợp muốn lật trời. Hắn run run chỉ vào Chư Công trong điện, ra mép run run, rít gào. Các người, thực cho rằng trẫm không dám xử trí các người. Người đâu, người đâu, mang đám nghịch thần này kéo xuống, phạt 60 trượng. Thanh âm cuồn cuộn quanh quẩn ở trong điện, ở ngoài Kim Loan Điện cuồn cuộn quanh quẩn, trong tai ở quần thần cuồn cuộn quanh quẩn. Đây là quân vương phẫn nộ, thiên tử giận dữ, là muốn trăm vạn người phải chết. Tựa như là đang đối nghịch với hắn. Ở dưới uy áp như vậy, một màn càng khó có thể tin xảy ra. Ngoài điện, từ bậc thềm đến quảng trường, mấy trăm quan viên đồng thời quỳ xuống, hô lớn. Xin bệ hạ, hạ chiếu tự kể tội. Xin bệ hạ, hạ chiếu tự kể tội. Sóng âm cuồn cuộn, quanh quẩn ở trên không hoàng cung. Nguyên Cảnh Đế hầu như không thể tin được lỗ tai mình. Trong nháy mắt nào đó, hắn hoài nghi mình thấy ảo giác. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn phía ngoài điện, từ bậc thềm đến quảng trường, mấy trăm quan viên cùng quỳ xuống, hô to, hạ chiếu tự kể tội. Các người, các người! Hắn chỉ vào trong điện ngoài điện, vô số đại thần, ngón tay run run, rít gào. Các người thế này tính là gì? Cùng nhau ép chậm sao? Trong mắt các người còn có vua cha hay không? Loạn thần tặc tử, loạn thần tặc tử! Bốn chữ cuối cùng kêu khàn khàn. 37 năm qua, hắn chưa bao giờ thất thố như thế. Vài lần duy nhất xảy ra ở mấy ngày trước, nhưng đó là giả vờ. Chơi siếc khỉ 37 năm, hôm nay thế mà lại bị khỉ đùa giỡn. Một dòng máu ngược trào lên ở trong lòng, Nguyên Cảnh Đế lảo đảo một phen. Viên Hùng, ngươi là Tả Đô Ngự Sử Đô Sát Viện. Ngươi tới nói, ngươi nói cho đám loạn thần tặc tử này, bọn hắn rốt cuộc đang làm cái gì? Tả Đô Ngự Sử Viên Hùng, cổ cứng ngắc, xoay từng chút một, nhìn về phía Chư Công. Chư Công cũng đang nhìn hắn, ánh mắt đó băng lạnh như sắt. Ực! Viên Hùng nuốt nuốt nước bọt, gian nan bước ra khỏi hàng, chắp tay nói. Bệ hạ, việc đã đến nước này, xin bệ hạ đừng chấp mê bất ngộ nữa. xin Hạ Chiếu tự kể tội. Bịch, bịch, bịch. Nguyên Cảnh Đế lảo đảo lui về, thế mà lại đặt mông ngã ngồi ở trên ghế rồng, lẩm bẩm. Phản rồi, phản rồi. Trẫm chính là vua của mỗi nước, sao có thể có sai lầm? Các ngươi đừng hòng khiến trẫm Hạ Chiếu tự kể tội. Nói tới đây, sắc mặt hắn đột nhiên đỏ lên, khàn cả giọng rít gào, da mặt run run rít gào. Đừng hòng! Đúng lúc này, tiếng thở dài từ trong điện vang lên, thanh quang chợt lóe, một lão nho sinh tóc rối, mặc áo dài cổ xưa xuất hiện ở trong điện. Thư viện Vân Lộc, viện trưởng Triệu Thủ. Triệu Thủ bình tĩnh nhìn Nguyên Cảnh Đế. Nguyên Cảnh, Hạ Chiếu tự kể tội đi. Sắc mặt Nguyên Cảnh Đế đột nhiên tái nhợt. Thư viện Vân Lộc, viện trưởng Triệu Thủ, tam phẩm đại nho, người số một nho ra đường thời. Triệu Thủ đại biểu không chỉ có cá nhân ông, còn là toàn bộ thư viện Vân Lộc, là toàn bộ người đọc sách đi hệ thống nho ra. Cho nên, ông cầm khắc đao tới. Nguyên Cảnh Đế chính là vì nhìn thấy cây khắc đao nhảy, sắc mặt mới đột nhiên tái nhợt. Từ khi đăng cơ tới nay, vị cử ngũ chí tôn nhảy, lần đầu tiên ở trong hoàng cung, ở trong Kim Loan Điện, gặp phải tử vong uy hiếp. Ngươi vào kinh như thế nào? Ngươi vào hoàng cung như thế nào? Nguyên Cảnh Đế ngã ngồi ở trên ghế rồng, chỉ vào hắn, cảm xúc kích động. Giám chính, giám chính, mau tới hộ giá. Rất nhiều cấm quân lao tới ngoài Kim Loan Điện, nhưng bị một vách ngăn hào quang ngăn trở. Nho gia sẽ không hành thích vua, chỉ giết giặc. Trên mặt Triệu Thủ có sự không sợ hãi, lấy thân tuẫn đạo. Triệu Thủ đại biểu nho gia hướng ngươi đòi hai sự hứa hẹn. Hứa hẹn thứ nhất, lập tức Hạ Chiếu tự kể tội. Hứa hẹn thứ hai, hứa thất an vì dân thỉnh mệnh, giải oan cho Trịnh đại nhân, không có tội. Ngươi hạ thánh chỉ ca ngợi hắn, thừa nhận hắn vô tội, không thể hại tới tộc nhân hắn. Nguyên Cảnh Đế sắc mặt xanh mét, từ từ đảo qua chư công dưới sảnh. Đám người đọc sách xuất thân quốc tử giám nhảy, thế mà lại chưa có ai ra mặt phản bác. Bất chi bất giác, quốc tử giám cùng thư viện Vân Lộc cũng gộp lại một chỗ rồi. Để chậm Hạ Chiếu tự kể tội thì thôi, vì sao ngươi phải bảo vệ Hứa Thất An kia? Triệu Thủ mỉm cười, thản nhiên tuyên bố. Chưa từng nói ra, Hứa Nhinh Yến là nhập thất đệ tử của ta. Cái gì? Chư công cả triều trợn mắt há hốc mồm, đả cái nhân Hứa Thất An, tên thất phu kia, thế mà lại là nhập thất đệ tử của Triệu Thủ viện trưởng thư viện Vân Lộc. Hắn thế mà lại là người đọc sách nho gia ta. Thật không hổ là thi khôi. Quả nhiên, người có thể viết ra nhiều tác phẩm xuất sắc truyền lại đời sau như vậy, sao có khả năng không phải người đọc sách nho gia, người một nhà cả. Đủ loại ý niệm hiện lên ở trong đầu chư công. Ngụy Uyên nhíu nhíu mày, nhìn Triệu Thủ, trong ánh mắt mang theo nghi ngờ. Người bảo trẫm khoan thứ tên gian tặc chém giết quốc công đó, người bảo trẫm tiếp tục dung túng hắn ở triều đường làm quan. Ha, ha ha, ha ha ha. Yêu cầu này của Triệu Thủ tự như đã hoàn toàn chọc giận Nguyên Cảnh Đế, khiến hắn lâm vào trạng thái nửa điên cuồng, nửa cười như phát điên. Triệu Thủ, trẫm chính là vua của một nước, đường đường thiên tử, ngươi thực dám giết trẫm, trẫm liền lấy mạng cùng ngươi cược khí số nho ra. Nguyên Cảnh Đế phát cuồng một cước đạp đổ bàn to, ở trên tu di tọa đi nhanh vài bước, chỉ vào Triệu Thủ giận mắng. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Trẫm còn có giám chính, trẫm không tin giám chính sẽ ngồi xem người động thủ. Hắn không tin Triệu Thủ sẽ vì chút việc này lấy tính mạng ra liều. Hắn biết tâm nguyện suốt đời của Triệu Thủ là làm vẻ vang thư viện Vân Lộc. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 831, Chiều tự kể tội 2. Hắn càng không tín giám chính sẽ thờ ơ ngồi xem hoàng đế bị giết, trừ phi Ti Thiên Giả muốn cùng Đại Phụng phân cắt vận mệnh quốc gia, trừ phi giám chính không muốn làm nhất phẩm thuật sĩ nhảy. Trải qua bách quan cưỡng ép, Triệu Thủ uy hiếp trước điện, Nguyên Cảnh Đế lâm vào bên bờ vực bùng nổ. Lúc này, một luồng hào quang lao vào trong điện, ở không trung biến ảo thành hình tượng lão nhân áo trắng râu bạc trắng. Nguyên Cảnh, Hạ Chiếu tự kể tội. Trong đầu Nguyên Cảnh Đế ầm ầm chấn động, hắn lảo đảo lui về phía sau, suy sụp ngã ngồi trên ghế rồng. Ánh mắt hắn dại ra, sắc mặt suy sụp như là một lão nhân bị người ta vứt bỏ, như một người thất bại chúng bạn xa lánh. Hắn rốt cuộc biết vì sao Ngụy Uyên cùng Vương Thủ Phụ có thể sâu chuỗi bách quan ép hắn Hạ Chiếu tự kể tội. Hắn biết vì sao Triệu Thủ dám vào kinh thành buộc hắn Hạ Chiếu tự kể tội. Tất cả cái này đều là được giám chính bày mưu đặt kế. Nói xong câu đó, lão già áo trắng chậm rãi tiêu tán, trong điện lâm vào tĩnh mịch. Thẳng đến lúc Triệu Thủ mở miệng đánh vỡ yên lặng, hắn đã khinh thường vào triều làm quan. Hắn là ai? Tự nhiên là chỉ thất phu hô lớn không làm quan nữa. Nguyên Cảnh Đế giật mình, ngồi sững sờ, tựa như lão nhân gần đất xa trời. Quan Tinh Lâu, Đài Bát Quái, Hứa Thất An một thân áo vải ngạo nghễ mà đứng, hướng phía hoàng cung, nâng bầu rượu, cười nhói. Cổ Kim Hưng Vong Sự, Tấn Phó Tử Nhất Hồ. Xem làm người đắc ý kìa, chuyện này không có lão sư chủ đích cho ngươi, xem ngươi có kết cục tốt không. Bên bàn, thiếu nữ váy vàng ngồi xếp bằng, mặt trứng ngỗng, mắt to, ngọt ngào đáng yêu, má bị thức ăn làm phồng lên, giống một con hamster đáng yêu. Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần còn có Hàng Viễn đại sư như thế nào? Hứa Thất An cười cười, không để ý Trử Thải Vi nhái móc. Mấy ngày nữa, thương thế khỏi hẳn. Trử Thải Vi nhíu nhíu mày, làm nhảm. Nhưng làm ta mệt muốn chết, bọn họ không muốn Tống sư huynh hỗ trợ trị thương. Bọn họ sợ mình biến thành thí nghiệm phẩm. Hứa Thất An thầm nhủ. Hắn không nói nữa, nhớ lại từng chi tiết của ngày hôm qua. Ngày đó, hắn đến Ti Thiên Sám, nhờ Thải Vi cáo trạng giáng chính một câu. Ngụy Uyên cùng Vương Thủ Phụ muốn liên hợp Bách Quan, ép Nguyên Cảnh Đế hạ triều tự kể tội, hy vọng giám chính giúp đỡ. Nếu không có vị thần thủ hộ đại phụ này tán thành, Nguyên Cảnh Đế chế hành triều đình nhiều năm, đảng phá chi chít, Ngụy Uyên cùng Vương Trinh Văn rất khó ở trong vòng một ngày đạt thành trao đổi lợi ích, khiến vượt qua 2/3 kinh quan đồng ý. Giám chính đã đồng ý. Sau đó mới có một màn Hứa Thất An ngọ môn chán quần thần, cướp đi Tào Quốc Công cùng Hộ Quốc Công Khuyết Vĩnh Tu. Chém giết hai tên giặc này chỉ là bắt đầu. Ngụy Uyên cùng Vương Thủ Phụ muốn cho Nguyên Cảnh Đế nhận tội, đây mới là kết thúc. Đương nhiên, nếu Ngụy Công cùng Vương Thủ Phụ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, vậy Hứa Thất An liền chém hai tên giặc, an ủi Trịnh Hưng Hoài cùng 38 vạn oan hồn thành Sứ Châu trên trời có linh thiêng, sau đó cùng người nhà giới kinh đi xa giang hồ. Hôm qua, hắn đi thư viện Vân Lộc một chuyến, mang kế hoạch nói cho Triệu Thủ. Triệu Thủ không đồng ý quyết định đi xa giang hồ, bởi vì Hứa Tân Nhiên là học sinh thư viện Vân Lộc duy nhất tiến vào Hàn Lâm Viện, trở thành chữ tướng. Vì thế mới có một màn Triệu viện trưởng vào cung ép Nguyên Cảnh Đế. Không làm quan, mối quan hệ tích lũy tuy vẫn còn, nhưng muốn vận dụng lực lượng triều đình sẽ trở nên khó khăn. Hơn nữa Đoạn Tuyệt con đường làm quan, không có khả năng leo lên trên nữa. Tương lai cùng vị độc thủ phía sau màn kia ngả bài, phải nhờ vào lực lượng khác. Hứa Thất An nghĩ nghĩ, chế định kế hoạch phát triển mới. PI đại lão cộng thực lực bản thân. Thành viên của Thiên Địa Hội là một trong những chỗ dựa của ta. Lý Diệu Chân và Sở Nguyên Trần là chiến lực tứ phẩm, Hằng Viễn đại sư là bát phẩm võ tăng. Nhưng căn cứ ý kiến của Sở Nguyên Trần, đại sư sức bật cùng sức kéo dài đều rất xuất sắc. Cho dù chiến lực không bằng tứ phẩm, cũng vượt qua ngũ phẩm võ phu. Chiến lược của Lệ Nha không thể đánh giá chính chuẩn xác, so với Hằng Viễn có chút không bằng. Nhưng Kim Liên đạo trưởng nói, nàng là thiên tài duy nhất trong đám có thể so sánh với ta. Số 1 tạm thời thân phận không biết, mặc kệ đã, số 9 Kim Liên đạo trưởng là một trong các đại lão ta có thể PI. Phía sau lão còn có rất nhiều đạo sĩ địa tông chưa nhập ma, cho nên kế tiếp phải giúp Kim Liên đạo trưởng bảo vệ được cửu sắc liên hoa. Về phần số 7 cùng số 8, nghe nói người trước là Thánh Tử Thiên Tông, sư huynh của Lý Diệu Chân, trước mắt không biết đang ở nơi nào. Khi nói tới người này, Lý Diệu Chân ấp a ấp úng, không muốn tán gẫu nhiều. Về sau bị hỏi phiền, liền nói, tên kia với ngươi giống nhau là kẻ tồi tệ, chẳng qua hắn đã gặp báo ứng, ngươi lại chưa có, nhưng ngươi một ngày nào đó sẽ bước vào vết xe đổ của hắn. Số 8 bế tử quan, đến ngay sống chết không biết. Trừ Kim Liên đạo trưởng, Ngụy Uyên là đại lão ta có thể tin cậy. Giám chính không tính, giám chính quá khó nghiền ngẫm, toàn bộ thiện ý lão bây giờ biểu hiện ra đều chưa chắc là thiện ý thật. Ở trước khi bại lộ mục đích chân thật, tất cả đều không thể tin. Thần thù đại sư cũng đáng tin hơn giám chính một ít, nhưng hắn trước mắt lâm vào ngủ say, trong thời gian ngắn không tỉnh lại được. Sau đó Phật Môn Độ Ách đại sư miễn cưỡng tính là nửa chỗ dựa đi, thật sự bị ép đến bước đường cùng, ta liền xuất ra. Không đúng, thần thù ở trong cơ thể ta, đi Phật Môn chỉ còn đường chết. Nhân Tông đạo thủ Lạng Ngọc Hành cùng Kim Liên có vài phần giao tình với ta không sâu, quá nửa là không hy vọng được. Sau khi quy nạp, Hứa Thất An ở trong lòng làm một phần bằng nhiệm vụ. Đại lão có thể dựa vào cùng tín nhiệm Kim Liên đạo trưởng, Thiên Địa Hội, Ngụy Uyên. Đại lão nghi là tin cậy, thần thù, giám chính. Đại lão có thể tranh thủ Lạc Ngọc Hành, Độ Ách La Hán, Địch Quân, đoàn đội thuật sĩ thần bí, Nguyên Cảnh Đế. Sau khi vụ án tàn sát thành Sở Châu kết thúc, ta thu mình trước, cố gắng tấn thăng ngũ phẩm. Cái này sẽ không quá khó. Ta đã chạm đến bậc cửa ngũ phẩm, nhưng ngũ phẩm còn chưa đủ, đến tứ phẩm ta mới có thể thật sự có sức tự bảo vệ mình. Thuận tiện thông qua tình cảnh của nhị lang cùng nhị thúc, nghiền ngẫm một phen thái độ của Nguyên Cảnh Đế. Nếu là có khuynh hướng trả thù, liền lập tức rời kinh. Kết cục tốt nhất là sau khi ta tấn thăng tứ phẩm rời kinh. Nếu bây giờ rời kinh, ta cũng chỉ có thể dựa vào một mình Kim Liên đạo trưởng, đại lão khác căn bản không trông cậy vào được. Khi suy nghĩ miên man, giám chính ngồi ở bên bàn bất động, chậm rãi mở mắt, nói: Bệ hạ đáp ứng hạ chiếu tự kể tội rồi. Phù, Hứa Thất An như chút được gánh nặng. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 832, Hỏi Linh, 1. Đáng tiếc không có cách nào ép Nguyên Cảnh Đế thoái vị. Lão hoàng đế nằm giữ triều đình nhiều năm, căn cơ vẫn còn. Đừng nhìn Trư Công bây giờ ép hắn hạ chiếu tự kể tội, thật muốn ép hắn thoái vị, tuyệt đại bộ phận mọi người là sẽ không ủng hộ. Trong đó đề cập lợi ích, triều cục biến hóa vân vân, liên lụy quá rộng. Làm người không thể tham lam, bây giờ đã là kết quả ta muốn. Hắn thầm nhủ. Giám chính cúi đầu, nhìn trên bàn, dựa vào đồ ăn đồ đệ hiếu kính lại vào bụng đồ đệ, liền có chút buồn bực. Thải Vi à, vi sư chỉ là đi trong cung xem kịch. Giám chính thở dài nói. Vậy ai bảo ngài tự mình xem kịch chứ? Chử Thải Vi nói, hùng hồn đầy lý lẽ. Con cùng Linh Âm còn có Lệ Nha, bọn họ ăn đồ, đều là nhanh tay thì còn, chậm thì hết. Đạo lý con nhít 6 tuổi cũng biết. Giám chính không muốn nói chuyện. Hứa Thất An hiếu kỳ nói. Sao chưa nhìn thấy Dương Sư Huynh? Chử Thải Vi trả lời. Bị lão sư trấn áp dưới lòng đất, đi làm bạn với Trung Ni Sư Tỷ. Bức vương lại làm chuyện gì, chọc giận giám chính? Hứa Thất An nghĩ. Thải Vi nói tiếp. Lão sư, Tống Sư Huynh nhờ con hỏi ngài một việc. Nghe vậy, giám chính trầm mặc một phen. Hắn lại muốn đòi tử tù làm thực nghiệm luyện kim. Chử Thải Vi lắc đầu. Giám chính vừa thở phào, liền nghe tiểu đồ nhi giọng sòn tan nói. Hắn nói muốn đi nhân tông bái sư học nghệ, nhưng ngài là hắn lão sư, hắn không dám tự tiện làm chủ trương, cho nên muốn trưng cầu ngài đồng ý. Giám chính chậm rãi hỏi. Lý do của hắn là cái gì? Tống sư huynh thân thể con người đạt đến một bước cuối cùng rồi, nguyên thần không thể dung hợp với thân thể, hắn rất buồn bực. Cuộc sống hàng ngày khó yên, đạo môn là nguyên thần kể trong nghề về lĩnh vực, hắn muốn đi học pháp thuật đạo môn. Chử Thải Vi vừa nói vừa ăn. Nhưng Tống sư huynh nói, lòng hắn vẫn ở chỗ lão sư, hy vọng ngài đừng ghen. Giám chính không nói gì, nhìn Chử Thải Vi khóe miệng bỏ mỡ, lại nghĩ tới Trung Ly cùng Dương Thiên Huyễn trấn áp ở dưới lòng đất. Ông trầm mặc quay đầu, nhìn kinh thành phồn hoa gấm vóc, cô đơn thở dài một tiếng. Nhân gian không đáng. Hứa Thất An vội vàng che miệng, thiếu chút nữa đã cười lên. Trong tầm cung, một mảng hỗn độn, màn che bị xé rách xuống, lư hương đổ, tranh chữ xé thành mảnh vụn, bàn đồ nghiêng, dụng cụ vàng bạc phân tán đầy đất. Nguyên Cảnh Đế đứng ở trong phế tích, trường bào tay áo rộng, tóc hỗn độn. Đăng cơ 37 năm, hôm nay tôn nghiêm bị quần thần hung hăng dẫm ở dưới đất. Đối với một quân vương kiêu ngạo tự xưng là quyền mưu đỉnh phong mà nhói, đả kích thật sự quá lớn. Người thường bị tước thể diện như vậy còn muốn phát cuồng, huống chi là hoàng đế. Bệ hạ. Lão thái giám từ ngoài cửa tiến vào, nơm nớp lo sợ hô một câu. Nguyên Cảnh Đế lạnh lùng nhìn hắn. Chư công chưa đi, còn tụ tập ở trong Kim Loan Điện. Lão thái giám nhỏ giọng nhói. Bọn hắn cần gì? Bọn hắn còn có cái gì chưa hài lòng sao? Chẳng không phải đáp ứng bọn hắn rồi sao? Nguyên Cảnh Đế cảm xúc kích động vung hai tay, khàn cả giọng rít gào. Hai đầu gối lão thái giám mềm nhũn, quỳ ở trên mặt đất, bi thương nhói. Vương Trinh Văn cùng Ngụy Uyên nhói, không nhìn thấy chiếu tự kể tội thì không tan chiều. Thân thể Nguyên Cảnh Đế nhoáng lên một cái, lảo đảo lui mấy bước, chợt thấy ngực đau đớn, trong cổ họng vị ngọt tanh quay cuồng. Một ngày này, bữa trưa vừa qua, triều đình phá lệ dán bố cáo. Cổng Hoàng Thành, cổng Nội Thành, cổng Ngoại Thành, 12 cổng thành, 12 bảng thông báo dán lên chiếu tự kể tội của Nguyên Cảnh Đế. Nguyên Cảnh Đế tại vị 37 năm, lần đầu tiên hạ chiếu tự kể tội. Một ngày này, các giai tầng ở kinh thành chấn động. Nhóm người đầu tiên nhìn thấy Chiếu Tự kể tội, lòng mang sự chấn động khó có thể tin. Cùng với sự kích động, ta lấy được tin tức đầu tiên, điên cuồng truyền bá tin tức này. Sau đó, vô số dân chúng chen chúc cổng thành. Có phải Chiếu Tự kể tội hay không? Dân chúng không biết chữ, cùng với dân chúng chưa thể chen đến hàng đằng trước, lớn tiếng ồn ào. Là Chiếu Tự kể tội, bệ hạ thật sự hạ Chiếu Tự kể tội rồi. Người phía trước hô lớn đáp lại. Mau, mau đọc. Dân chúng phía sau sốt ruột không dằn được thúc giục. Thượng nhãi hạ chiếu, thâm trần ký vãng chi hối, viết, trẫm dĩ lương đức, toàn thừa đại thống, ý giữ thiên hạ canh tân, dụng hoàn tổ tông chi cự, bất kỳ ỷ nhân phi nhân, tọa trí sở châu thành uy hủy. Ngày 16 tháng 5, năm nguyên cảnh 37, cả thiên triều tự kể tội, lưu loát gần ngàn chữ, một vị lão nho sinh đứng ở trước bảng bố cáo đọc đầy nhịp điệu. Trong dân chúng bình thường, có người nghe hiểu, nhưng càng nhiều người vẫn như lọt vào trong sương mù. Bọn họ chỉ xác nhận một sự kiện, nguyên cảnh đế quả thật đã hạ chiếu thư tự kể tội. Có phải bởi vì vụ án diệt thành Sở Châu hay không? Bệ hạ, hạ chiếu tự kể tội, cũng chính là nói, hôm qua Hứa Ngân La nói tất cả đều là thật, đúng hay không? Những lời đồn ở phố phường bôi đen Hứa Ngân La đều là giả, đúng hay không? Dân chúng chú ý nhất là chuyện này. Tuy trong lòng tín nhiệm Hứa Thất An, nhưng hôm qua cũng có rất nhiều lời đồn bôi đen Hứa Ngân La, nói chuyện thật xa là khác. Bọn họ đang cần gấp một tình báo khẳng định để nghiền nát những lời đồn kia. Hơn nữa, ở trong mắt dân chúng, địa vị triều đình là xâm nhập lòng người. Triều đình nếu là thừa nhận chuyện này, cộng thêm uy tín của Hứa Ngân La, vậy thì không có gì nghi ngờ nữa. Về sau vô luận ai nói cái gì, bọn họ cũng không tin. Lão nho sinh đè tay xuống, đám người lập tức an tĩnh lại. Lão hài lòng gật đầu, lại lắc đầu thở dài, nói: bệ hạ hạ chiếu tự kể tội, thừa nhận sung túng trấn Bắc Vương diệt thành. Hứa Ngân La, hắn hôm qua nói đều là thật. Nếu không phải Hứa Ngân La giận dữ rút đao, án oan Sở Châu diệt thành liền khó có thể giải tội. Trịnh đại nhân liền chết không nhắm mắt. Tiếng hoan hô cùng tiếng quát mắng cùng nhau bùng nổ, xôn xao. Đại phụng có thể xuất hiện một vị Hứa Ngân La, thật sự là ông trời rủ lòng thương. Đáng tiếc, Hứa Ngân La bây giờ không phải quan nữa. Không phải quan lại như thế nào, hắn vẫn như cũ là anh hùng đại phụng. Về phần tiếng mắng, hôn quân, tên hôn quân này, chẳng lẽ người Sở Châu không phải con dân đại phụng ta? Tù đạo hơn 20 năm là hôn quân, dung túng trấn Bắc Vương diệt thành, đây là bạo quân. Đại phụng sớm hay muộn sẽ có một ngày phải mất ở trong tay hắn. Tiếng mắng rất nhanh đã yên tĩnh xuống, bị quan binh chung quanh trấn áp, nhưng dân chúng vẫn nhỏ giọng mắng hoặc mắng ở trong lòng. Mà quan binh cũng không thật sự sẽ làm gì đối với những người dân phạm tội đại bất kính kia. Hoàng đế hạ chiếu tự kể tội, bản thân chính là nhận sai, chính là tự cho dân chúng một con đường phát tiết, chửi rủa. Đại phụng đả canh nhân, chương 833, hỏi linh 2. Quốc tử giám. Quốc tử giám vốn là một trong những thánh địa, tiếng đọc sách quanh quẩn, thiên hạ học sinh lúc này nhơ nhơ đều là tiếng trách cứ cảm khái trào dâng cùng tiếng tức giận mắng. Người đọc sách mắng người so với dân chúng ta dạng hơn nhiều. Trấn Bắc Vương chết không đáng tiếc, chỉ là không ngờ ngay cả bệ hạ cũng. Hồn quân, đây là điểm báo mất nhước, có thể nào để hắn dính vào như thế? Giám chính chẳng lẽ trước đó cũng không biết? Chư công cả triều không một nham nhi, chúng ta khổ đọc sách thánh hiền, thế mà lại phải làm bạn với đám người đọc sách không có xương sống này. Thế nào cũng cần Hứa Ngân La chém hai tên giặc, mang việc này làm ầm long trời lở đất, bọn họ mới dám cứng rắn đối đầu bệ hạ. Phi, đổi là ta, đã ngay lập tức dẫn đầu. Võ phu tuy lấy lực vi phạm lệnh cấm, nhưng gặp việc táng tận thiên lương cỡ nhảy, cũng chỉ có võ phu có thể ngăn cơn sóng dữ. Ai, tương lai sách sử ghi một bút nhảy, người đọc sách mất hết mặt mũi. Đáng tiếc Hứa Ngân La không phải người đọc sách nho gia ta. Lúc này, một học sinh trẻ tuổi chạy vào, hưng phấn nói: Các vị, ta vừa mới nghe được một tin tức tốt. Các học sinh trong sân nhìn qua, đều nhíu mày. Tuy hoàng đế hạ chiếu tự kể tội, thừa nhận việc này, không để trung thần hàm oan, nhưng bản thân chuyện này vẫn như cũ là bi kịch màu đen, không đáng giá hưng phấn. Vị học sinh trẻ tuổi kia nghênh đón mọi người, kích động nói: Ta nghe nói, hôm nay triệu thủ viện trưởng thư viện Văn Lộc xuất hiện ở triều đường, trước mặt chư công cùng bệ hạ, nói Hứa Ngân La là nhập thất đệ tử của ông. Cái gì? Lập tức không khí trong sân bùng nổ, Các học sinh lộ ra vẻ mặt hưng phấn hơn nữa kích động, sải bước lên đón. Hứa Ngân La là học sinh thư viện Vân Lộc, nhập thất đệ tử của Triệu viện trưởng. Lời ấy là thật. Mấy học sinh sắc mặt đỏ lên, túm chặt tay áo người nhọ, lớn tiếng truy hỏi. Lúc này ta nếu là nói đùa sẽ bị đánh nhỉ? Người nhọ nói thầm trong lòng một tiếng, gật đầu nói. Việc này quan trường có truyền, không phải ta tự dưng vẽ ra. Ha ha ha, hôm nay liên tiếp việc vui, đang uống cạn một chén lớn. Đi uống rượu. Hôm nay không đọc sách nữa, phóng túng một hồi. Từ trước tới nay, Đại Phụng Thi Khôi là xuất thân võ phu. Đây là cái gai trong lòng toàn bộ người đọc sách. Mỗi lần đề cập, đã cảm khái khâm phục, lại bóp cổ tay thở dài. Cho rằng hậu nhân khi nhìn lại đoạn lịch sử này, tất nhiên đối với phát ra tiếng cười nhạo người đọc sách một thế hệ. Nay người đọc sách không phải để ý tiếng tăm đời sau sao. Bây giờ, biết Hứa Thất An là học sinh thư viện Vân Lộc, miễn bàn vui vẻ bao nhiêu. Tuy thư viện Vân Lộc cùng Quốc Tử Giám có tranh chấp đạo thống, nhưng trong sách sử cũng sẽ mặc kệ điều này. Giống nhau đều là người đọc sách nho gia. Học sinh Quốc Tử Giám gọi bạn kéo bè ra ngoài uống rượu. Giám thừa mang chuyện này bẩm báo cho tế tử, nổi giận nói. Trong Quốc Tử Giám có gần một nửa học sinh ra ngoài lêu lổng, hôm nay không phải là ngày nghỉ. Lão tế tử tóc bao trắng tựa ở giường mềm, không có biểu cảm gì nói. Việc triều đình hôm nay nói cho chúng ta biết, có đạo nhiều trợ giúp, mất đạo chẳng ai giúp, thánh nhân không lừa ta. Ý tứ của tế tử là đừng đối địch với quần chúng, khi đối mặt đại thế cần thích hợp bỏ qua quy củ, làm ra nhường nhịn. Giám thừa đụng phải cái đinh mềm, nhíu mày tự hỏi. Hoài Khánh phủ. Hoài Khánh trang phục cung đình màu trắng, tóc đen như thác nước, ngồi ở bên bàn, ánh mắt nhìn phía Lâm An váy đỏ, bình thản cười. Hắn chưa bao giờ làm người ta thất vọng, không phải sao? Rồi lại thở dài. Sau việc này, thanh danh của bệ hạ, thanh danh hoàng thất sẽ giảm tới đáy vực. Phiếu Phiếu mặt trừng ngỗng mắt hoa đào, mang theo mỉm cười ngọt ngào, lời lẽ chính nghĩa nói. Làm sai thì phải nhượng bộ, ta tuy không thích đọc sách, nhưng thái phó dạy chúng ta, biết sai có thể sửa là việc thiện to lớn. Làm người đầu óc đơn giản cũng có thể tính là một việc hạnh phúc. Hoài Khánh ở trong lòng coi thường muội muội một phen, ở mặt ngoài là sẽ không nói. Không phải là nhảy mặt Lâm An, mà là nàng nhất định xù lông, sau đó lao tới cào mặt nàng. Hoài Khánh ngại phiền. Người thông minh sẽ không tìm phiền toái cho bản thân. Thấy Hoài Khánh không nói lời nào, Lâm An nâng cái cằm trắng như tuyết, trang phục phức tạp ở đỉnh đầu lay động, dịu dàng nói. Một số kẻ nhà đó trong miệng hô đại nghĩa, nói phụ hoàng làm sai, kết quả chờ lúc cần người góp sức, lập tức không nói chuyện nữa. Nói xong, nàng lấy ánh mắt kiêu ngạo liếc nhìn Hoài Khánh, tỏ vẻ một ván này là ta thắng, ta rốt cuộc để ép Hoài Khánh một lần. Thư Phiêu Phiêu ám chỉ là chuyện mang Lý Diệu Chân cùng Hoàng Viễn vào Hoàng Thành, cũng thu lưu bọn họ. Hoài Khánh cười cười. Sau khi Hứa Thất An chém giết hai tên giặc, Lâm An liền quét sạch sự đè nén trong lồng ngực, cả người lại khôi phục hoạt bát. Càng bởi vì nàng ngày hôm trước che giấu nghịch tặc, có sự tham dự này, đầu óc nàng liền thông suốt. Nếu không, trong lòng khẳng định phải nghẹn thật lâu, không đến mức có khúc mắc tâm lý, nhưng trái tim đơn thuần đơn giản này ít nhiều sẽ phủ kín mây đen. Hoài Khánh cố ý mang phần công lao này tặng cho Lâm An, chính là nguyên nhân này. Nhưng Hoài Khánh cũng không phải là tỉ tỉ khoan dung rộng lượng, đến mức mặc kệ cho Lâm An khiêu khích thờ ơ, về mặt tán dương cười nói. Đúng vậy, so với thái tử ca ca đó của ngươi có đảm đương hơn nhiều. Khuôn mặt nhỏ của Lâm An nhất thời suy sụp. Ta về phủ. Nàng thở phì phì đứng dậy. Dây vòng đinh đương, một mảng màu vàng nhạt chiếu vào trong mắt Hoài Khánh. Đó là một khối ngọc bội tính chất long lanh. Ánh mắt trưởng công chúa lạnh lùng liếc một lần, nhíu nhíu mày. Khối này bên hông ngươi là cái gì? Lâm An vươn bàn tay trắng nhỏ, lòng bàn tay kéo ngọc bội, ồ một tiếng, giải thích. Đây là ngọc bội cầu nhô tài tặng ta, tính chất cùng với chế tác đều tặng được, nhưng đây là hắn tự tay khắc. Ngươi xem, tỉ vết nhiều như vậy, nếu mua, tuyệt đối không phải như thế. Dứt lời, nàng ngẩng khuôn mặt tính chất khoe khoang, lộ ra cái cằm đường cong duyên sáng. Có lẽ bản thân cũng chưa chú ý tới, trong lời nói có sự ngọt ngào nho nhỏ. Khuôn mặt xinh đẹp thuần trắng của Hoài Khánh trong nháy mắt như có cơn bão hiện lên, nhưng sau đó khôi phục nguyên dạng, thản nhiên nói. Cút đi, đừng ở nơi này chướng mắt ta. Ta vốn muốn đi, hừ. Phiếu Phiếu tức giận, cảm thấy Hoài Khánh gọi nàng lại, chính là vì nói một câu cuối cùng này để vãn hồi mặt mũi, chèn ép nàng. Nàng không vui xoay người, lắc thân hình như sắn nước, làn váy tung bay, đi khỏi nội sảnh. Váy đỏ đi rồi, Hoài Khánh tức giận từ trong lòng lấy ra một con dấu tinh xảo, như chút giận ném xuống đất. Qua một hồi lâu, nàng lại đứng dậy, xách làn váy đi nhặt về, cẩn thận kiểm tra, phát hiện một góc con dấu thiếu một vết nhỏ. Đôi lông mày đẹp lập tức nhíu lên, có chút đau lòng. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 834, Cửu Châu Dị Thú Thiên, 1. Quan Tinh Lâu, trong căn phòng bí ẩn nào đó, Hứa Thất An tháo túi âm, mở ra dây thừng đỏ, hai làn khói toát ra, giữa không trung hóa thành bộ sáng khuyết vĩnh tu cùng Tào Quốc Công. Theo hai đạo hồn phách xuất hiện, nhiệt độ bên trong giảm xuống vài phần. Cái túi âm này là Lý Diệu Chân đặc chế, không cần khắc trận pháp đã có thể triệu hồi quỷ hồn mới chết, bởi vì cái túi âm tự mang theo trận pháp. Đạo môn cũng am hiểu chế tác pháp khí, tuy so sánh với thuật sĩ, một bên là người phụ, một bên là chuyên nghiệp. Tào Quốc Công cùng Khuyết Vĩnh Tu mới chết không lâu, còn ở trạng thái ngây ngốc, có hỏi nhất định đáp, không có tư tưởng. Hứa Thất An trước nhìn về phía Tào Quốc Công. Ngươi là như thế nào biết vụ án tàn sát cả thành? Tào Quốc Công đờ đẫn nói. Khuyết Vĩnh Tu sau khi về kinh, bí mật gặp bệ hạ. Không lâu sau đó, ta liền bị bệ hạ truyền triệu, nói cho việc này. Hắn bảo ngươi làm cái gì? Toàn lực phối hợp hắn. Phương diện này bao gồm ở buổi chầu làm vai phụ, giúp hắn xả lời đồn vân vân. Tào Quốc Công là sau đó mới biết được vụ án tàn sát cả thành. Giá trị quỷ hồn này hạ xuống thẳng tắp. Hứa Thất An quay sang nhìn về phía Khuyết Vĩnh Tu, nói: Ngươi có biết từ đầu đến cuối vụ án tàn sát cả thành hay không? Khuyết Vĩnh Tu vẻ mặt ngơ ngác trả lời: Biết. Mang vụ án nói cho ta biết từ đầu đến cuối. A, chỉ số thông minh quá thấp, quả nhiên không thể chui lỗ hổng như vậy, cần hỏi từng vấn đề. Hứa Thất An trong lòng khinh bỉ, trầm ổn hỏi: Ngươi có biết Trấn Bắc Vương hợp tác cùng đạo thủ Địa Tông, cao phẩm Vu Sư Vu Thần Sáo hay không? Biết. Nguyên Cảnh Đế sớm đã biết chuyện này. Chuyện tàn sát cả thành vốn chính là bệ hạ cùng Hoài Vương mưu tính. Câu trả lời này Hứa Thất An cũng không bất ngờ, bởi vì hắn ở trong từ trong ám chỉ của Ngụy Công, biết Nguyên Cảnh Đế vô cùng có khả năng là một trong những độc thủ phía sau mà bày ra tất cả cái này. Vì sao phải giết cả thành mà không phải mở ra chiến tranh? Hứa Thất An hỏi. Tinh huyết cần quá mức khổng lồ, hao phí thời gian, hơn nữa chiến sự mở ra sẽ làm kế hoạch xuất hiện rất nhiều nhân tố không thể khống chế, thế này không ổn thỏa. Khuyết Vĩnh Tu trả lời như thế. Nguyên Cảnh Đế mưu tính việc này, mục đích thật sự là cái gì? Hứa Thất An hỏi tiếp. Hắn vẫn luôn cảm thấy Nguyên Cảnh Đế quá mức dung túng Trấn Bắc Vương, thậm chí sốt ruột không chờ nổi Trấn Bắc Vương tấn thăng. Cái này không phù hợp tâm tính một đế vương, hơn nữa còn là đế vương đa nghi. Hai chữ võ si thật có thể lau đi lòng nghi ngờ cùng kiêng kỵ của một vị đế vương tâm kế cực sâu ư? Hoài Vương nói, hắn tấn thăng nhị phẩm liền có thể chế hành giám chính, để hoàng thất có một vị trấn quốc chi trụ thật sự, không cần quá mức kiêng kỵ giám chính cùng thư viện Vân Lộc. Đây cũng là tâm nguyện của bệ hạ. Lý do này cũng không đủ, ngươi tin? Một câu kế tiếp của Khuyết Vĩnh Tu khiến Hứa Thất An khẽ biến sắc. Bệ hạ muốn luyện chế hồn đan. Hồn đan là Nguyên Cảnh Đế muốn luyện. Cái này không đúng. Kim Liên đạo trưởng không phải nói rất khẳng định đạo thủ Địa Tông cần hồn đan sao? Cho nên hai huynh đệ, một người cần huyết đan, một người cần hồn đan, vì thế liền lấy từ trên người dân chúng. Kim Liên đạo trưởng từng nói, tác dụng của hồn đan là tăng cường nguyên thần, đảm đương tài liệu luyện đan, luyện chế pháp bảo, tu bổ hồn phách không kiện toàn, bồi dưỡng khí linh. Nếu chỉ là những thứ này, tựa như không đủ khiến Nguyên Cảnh Đế mạo hiểm đối đầu cả thiên hạ, hiến tế dân chúng một tòa thành trì. Đương nhiên, hồn đan chỉ là một trong những sự thu hoạch, huyết đan có thể giúp Trấn Bắc Vương xung kích đại viên mãn. Nhưng kẻ được lợi là Trấn Bắc Vương, so sánh thu hoạch của Nguyên Cảnh Đế không đủ khiến hắn mạo hiểm như vậy hạ quyết định này. Khi thu hoạch của một người cùng phiêu lưu hắn mạo hiểm không tương xứng, sự tình liền tuyệt đối sẽ không đơn giản như mặt ngoài. Hứa Thất An say say mi tâm. Hắn không tự hỏi quá lâu, tiếp tục hỏi: Hồn đan ở nơi nào? Sau khi Hoài Vương chết, ta thừa dịp loạn định lấy đi hồn đan mang về kinh thành cho bệ hạ. Hồn phách Khuyết Vĩnh Tu thành thật trả lời. Khó trách Dương Nghĩa nói, khi huyết tế dân chúng, tinh huyết bay lên hóa thành huyết đan, hồn phách xuống lòng đất về sau không chút dấu vết, thì ra là bị Khuyết Vĩnh Tu thừa dịp loạn đánh cắp. Hứa Thất An bừng tỉnh đại ngộ, hắn còn tưởng hồn đan bị đạo thủ Điện Tông lấy đi, không ngờ đã vào hầu bao nguyên cảnh đế. Nói như vậy, đạo thủ Điện Tông là vì cái gọi là ác mới tham dự chuyện này. Trấn Bắc Vương cùng đạo thủ Điện Tông có hợp tác nhất định, không biết nguyên cảnh đế có thể cũng mắt đi mày lại với đạo thủ Điện Tông hay không. Thế này không ổn, nếu là như vậy, vậy ta phải chú ý thân phận một chút. Ngày đó một với năm, đạo thủ Điện Tông là phát giác ta có khí tức mảnh vỡ địa thư. Hắn biết vị cao thủ thần bí kia ở Sở Châu là kẻ nắm giữ mảnh vỡ địa thư. Như vậy khi thủ hộ cửu sắc kim liên, ta phải lao đi toàn bộ dấu vết của Hứa Thất An. Hứa Thất An ở Sở Châu, Sở Châu xuất hiện một vị cao thủ thần bí, hơn nữa có khí tức mảnh vỡ địa thư. Việc này không nói lên được cái gì. Nhưng nếu Hứa Thất An cũng là kẻ giữ mảnh vỡ địa thư thì sao? Sự đáng ngờ liền quá lớn. Nghĩ đến đây, Hứa Thất An lại hỏi: nguyên cảnh đế cùng đạo thủ Địa Tông có âm thầm cấu kết hay không? Khuyết Vĩnh Tu đờ đẫn trả lời: không biết. Nguyên cảnh đế luyện chế hồn đan làm gì? Không biết. Cái này không biết, cái kia không biết, cần các ngươi làm gì? Hứa Thất An có chút tức giận, trầm ngâm hồi lâu, vô cùng nghiêm túc hỏi: ngươi có sản nghiệp hoặc là bạc không muốn cho ai biết hay không? Khuyết Vĩnh Tu thành thật khai ra: không có. Hộ quốc công phủ tuy ở kinh thành, nhưng Khuyết Vĩnh Tu ở Sở Châu kinh doanh nhiều năm, tiền riêng cái gì, cho dù có, cũng là ở Sở Châu. Ồ, hộ quốc công phủ khẳng định phải bị xét nhà, bằng không không thể cho chư công một câu trả lời. Đáng tiếc ta bây giờ không phải đả canh nhân, không thể tham dự hoạt động xét nhà, nếu không thì phát tài rồi. Ngược Hứa Thất An đau đớn: Tào quốc công, ngươi có sản nghiệp gì không muốn để ai biết? Hứa Thất An lại nhìn về phía Tào quốc công: ta ở kinh thành có 13 căn nhà riêng, nuôi tiểu thiếp cùng con riêng, trong đó 3 chỗ để đó không dùng. Trong 3 chỗ để đó không dùng, có 1 chỗ bị ta dùng để đặt một ít chân phẩm đồ cổ, tranh chữ cùng với ngân lượng. Đồ cổ chân phẩm không để trong nhà, mà là để ở bên ngoài. Những món đồ này đều là không thể ra ngoài ánh sáng nhỉ. Thật sự là tham quan đáng hận. Hứa Thất An vừa ngạc nhiên lẫn vui mừng, vừa phê phán: Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 835, Cửu Châu Dị Thú Thiên, 2. Giấy tờ những căn nhà riêng này ở đâu? Hứa Thất An lại hỏi. Căn nhà nọ ta dùng để cất đồ cổ chân phẩm, giấy tờ nhà đất đều ở trong nhà, còn lại thì ở quốc công phủ. Tào quốc công trả lời. Đáng hận, 12 căn nhà riêng bỏ ta mà đi. Hứa Thất An lòng trầm xuống, dâng lên cảm giác bi thương khó có thể nói thành lời. Đồng thời, hắn đối với căn nhà riêng dùng để chứa chân phẩm đồ cổ kia càng thêm tò mò. Giấy tờ nhà đất để trong nhà riêng mà không phải đặt ở quốc công phủ. Cái này ý nghĩa Tào quốc công mang căn nhà riêng đó hoàn toàn tách biệt riêng với bản thân, với quốc công phủ. Mặc kệ một bên nào xảy ra vấn đề, cũng sẽ không làm hai bên sinh ra liên hệ. Hỏi xong, vì giữ lại vài phần chờ mong, hắn không hỏi trong nhà riêng của Tào quốc công có những chân phẩm nào. Mang hai hồn phách thu về túi thơm, Hứa Thất An đi ra khỏi căn phòng bí mật, đi thăm ba vị đồng bạn thiên địa hội. Bọn họ chia ra ở phòng khác nhau. Hứa Thất An dẫn đầu tới phòng Lý Diệu Chân, gõ gõ cửa. Kết, cửa mở ra, thò ra một dung nhan nghiêng nhức nghiêng thành. Đó là người vợ giấy của Hứa Thất An. Bốp, nàng lập tức đóng cửa lại. Qua vài phút nữa, cửa phòng một lần nữa mở ra. Lý Diệu Chân mặc chỉnh tề ngồi ở bên bàn. Trừ Thải Vi đang thu thập thuốc mỡ, băng gạc, thuốc bôi các thứ. Vừa rồi là đang thay thuốc sao? Hứa Thất An không biểu lộ gì, liếc ở trên người Lý Diệu Chân một lần, quan tâm hỏi. Không có gì đáng ngại chứ? Chờ Lý Diệu Chân gật đầu, hắn nói. Nguyên cảnh đế hạ chiếu tự kể tội, cũng hứa hẹn sẽ không làm khó dễ ngươi, bởi vậy ngươi không cần rời kinh quá sớm. Thật ra cho dù hắn không tha thứ ngươi, ngươi cũng không sợ. Đạo thủ Thiên Tông chính là tồn tại cùng cấp bậc với giám chính. Cho nguyên cảnh đế 10 cái là gan, hắn cũng không dám thật sự giết ngươi. Có bố chống lưng đúng là tốt. Hứa Thất An cảm khái trong lòng. Khó trách hắn trước kia xem những nhân vật phản diện có chỗ dựa, luôn thích nhảy lên nhảy xuống, kiêu ngạo ngang tàng. Nếu không phải xui xẻo đụng phải nhân vật chính, người bình thường đối với bọn họ thật đúng là không làm gì được. Còn có chuyện gì sao? Lý Diệu Chân nhíu mày hỏi. Sao ngươi có bộ dáng muốn đuổi ta đi? Ta ảnh hưởng việc tốt các ngươi chơi nét sao? Hứa Thất An nhỏ nhảm trong lòng, cười nói. Hồn đan, ta muốn biết hồn đan có ích gì. Lý Diệu Chân nghe vậy, dùng vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn, giống như đang nói: Kim Liên đạo trưởng không phải nói cho ngươi rồi sao? Hứa Thất An hạ giọng: Ta vừa rồi thông linh hồn phách huyết vĩnh tu, từ trong miệng hắn biết được, cần hồn đan không phải đạo thủ địa tông, mà là nguyên cảnh đế. Con ngươi Lý Diệu Chân như có rút lại. Hứa Thất An tiếp tục nói: Căn cứ Kim Liên đạo trưởng nói, hồn đan tựa như không đủ để khiến hắn làm ra việc phát sổ bực này. Nhưng sự thật quả thật như thế, cho nên ta đoán hồn đan còn có thể có tác dụng khác không muốn cho ai biết. Lý Diệu Chân trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi lắc đầu. Lúc này, Trừ Thải Vi tò mò nói: Là lại hồn đan nhọ dùng hồn phách luyện chế sao? Hứa Thất An quay sang nhìn nàng, dùng ánh mắt cùng giọng điệu nghi ngờ, hỏi: Người biết? Cái này không giống Trừ Thải Vi, em gái dễ thương mắt to, không giống người hiếu học trừ y thuật, còn có thể đọc sách vở lĩnh vực khác. Trừ Thải Vi liền nói: Tống sư huynh mấy ngày hôm trước khi làm nghiên cứu, từng nói hồn đan có lẽ có thể khiến thân thể hắn luyện chế dung hợp với hồn phách, nhưng cũng chỉ là đoán, dù sao hồn đan quá mức quý trọng, điều kiện luyện chế hà khắc. Hắn không có khả năng giết người luyện đan, giám chính lão sư sẽ xử lý hắn đầu tiên. Ừm, ta nghe Tống sư huynh nói, trong tàng thư các lầu 8 quan tinh lâu có ghi chép liên quan hồn đan. Hứa Thất An cùng Lý Diệu Chân lập tức nói: Dẫn chúng ta đi. Cái này... Trừ Thải Vi lộ ra nét khó xử. Tàng thư các là cấm địa ti thiên giám, chỉ có nội môn đệ tử có thể vào, hơn nữa còn cần được giám chính lão sư hoặc Dương sư huynh đồng ý trước. Ta không thể mang các ngươi đi vào, bằng không sẽ chịu trừng phạt. Lý Diệu Chân nhất thời có chút nhụt chí. Hứa Thất An tiến lên vỗ vỗ vai Thải Vi: Mấy ngày nay muốn ăn cái gì cứ nói với ca ca, thỏa mãn ngươi. Trừ Thải Vi mặt mày hớn hở: Ta lập tức dẫn các ngươi đi. Lý Diệu Chân ngạc nhiên: Ngươi không sợ bị trừng phạt? Ai ra, đều là việc nhỏ. Ba người một quỷ vào tàng thư các, Trừ Thải Vi lại không nhớ ra quyển sách ghi chép hồn đan tên là gì, đặt ở nơi nào. Từng dãy giá sách bày đầy không gian to như vậy, muốn từ bên trong tìm được ghi chép tương quan, không khác biển rộng tìm kim. Ta đi hỏi Tống sư huynh một chút. Trừ Thải Vi thè đầu lưỡi, nhảy nhót chạy đi. Lý Diệu Chân cùng Hứa Thất An đen mặt, tìm tòi hoàn toàn không có mục tiêu. Đột nhiên, Hứa Thất An bị một quyển sách cổ hấp dẫn chú ý, Cửu Châu Dị Thú Thiên, quyển thượng. Trong sách ghi lại, dị thú là hậu duệ của viễn cổ thần ma. Ma thần cổ đại có bao nhiêu chủng loại, căn cứ dị thú đời sau liền có thể biết được đôi chút. Số lượng nhiều nhất, sinh sản rộng nhất là Giao. Trong sách nhắc tới, tổ tiên xa của Giao là một loại thần ma tên là Long. Lại ví dụ như con dị thú kia trong truyền thuyết Vân Châu từng xuất hiện, đến từ ngoài biển, khi hít thở sấm sét mãnh liệt, mưa to tàn phá, tổ tiên xa có thể là thần ma tên là Kỳ Lân. Hứa Thất An từng lật từng phần, ngạc nhiên phát hiện một vị bạn cũ, Linh Long. Tổ tiên xa của Linh Long là cái gì? Không có căn cứ để tra. Nó ban đầu được ghi vào trong lịch sử là ở thời kỳ thượng cổ Nhân Hoàng, là vật cưỡi Nhân Hoàng chinh chiến ngũ hồ tứ hải, theo gió vượt sóng, chính là một trong những bá vương dưới nước. Cái này không đúng. Tư thái con rồng nhịn bợn đó biểu hiện ra căn bản không giống như bá vương dưới nước. Hứa Thất An nói nhảm trong lòng, ôm nghi hoặc tiếp tục đọc. Hắn thấy một ít tin tức khác nhau. Hoài Khánh từng nói về hắn, Linh Long rất thích tử khí, bởi vậy theo đuổi hoàng thất, trở thành linh thú bên người hoàng thất. Đối với hoàng thất mà nói, cũng là tượng trưng nhân san chính thống. Nhưng trên sách nói, Linh Long còn có một năng lực, chính là phun ra nuốt vào khí số vương triều, để quốc tộ vương triều càng thêm lâu dài. Vạn vật thịnh cực tất suy là ý trời trong cõi. Khi khí số một vương triều như dầu sôi lửa bỏng, nó chắc chắn nghênh đón suy yếu. Mà Linh Long có thể phun ra nuốt vào khí vận, khí vận quá thịnh thì cắn nuốt, khí vận suy yếu thì phun ra, làm khí số vương triều luôn tồn tại một trình độ nhẹ nhàng, máy cân bằng khí vận. Trong đầu Hứa Thất An hiện lên từ nhảy. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 836, Cửu Châu Dị Thú Thiên, 3. Cái nhảy, khi ta vừa xuyên Việt tới, đã từng hoài nghi khí số vương triều thế giới này không tương xứng với trong sạp văn học của ta nghiên cứu ra định luật 300 năm. Ta lúc ấy cho rằng là nhân tố lực lượng siêu phàm tồn tại, nhưng bây giờ xem ra chẳng lẽ là Linh Long tồn tại. Đang tự hỏi, Trừ Thải Vi sôi nổi quay về, giọng thanh thúy nói: Quyển sách đó tên là Kỳ Đan Lục, ở vị trí Ất, giá sách thứ ba, ngăn thứ hai, ta lấy giúp các ngươi. Hứa Thất An thu liễm suy nghĩ, theo phía sau Chử Thải Vi, nhìn ngang từ giá sách thứ ba, ô thứ hai của vị trí ất rút ra một quyển sách, Kỳ Đan Lục. Kết quả làm người ta thất vọng, tác dụng của hồn đan, Kim Niên đạo trưởng cơ bản đã khái quát xong, không bỏ sót gì. Kim Niên đạo trưởng thân là lão tiền bối đạo môn, quả thật không có khả năng quên tác dụng của hồn đan. Vậy là nhói, hoặc hồn đan chỉ là ngụy trang, hoặc là trong các tác dụng hồn đan đó, có một điều nào đó cực kỳ quan trọng, nhưng chúng ta chưa phát giác. Hứa Thất An thầm nghĩ. Hắn quyết định có cơ hội tìm Lạc Ngọc Hành lãnh giáo một chút, ít nhất phải mang chuyện này nói cho Lạc Ngọc Hành để nàng theo dõi nguyên cảnh đế. Đương nhiên, trước đó hắn cần hỏi Kim Liên đạo trưởng trước. Dì trẻ thiện lương không thân với ta, nàng có thể tin hay không do Kim Liên đạo trưởng đến chấn. Hứa Thất An thầm nhủ. Ngày mai đi nhà riêng của Tào Quốc Công một chuyến trước, ngày kia đi thư viện Vân Lộc đón Nhị Thúc cùng Thẩm Thẩm, tiếp theo lại liên lạc Kim Liên đạo trưởng, hỏi dì trẻ một chút có thể tin hay không. Còn có, Vương Phi vợ người ta phải đón về, không thể để nàng ở bên ngoài mãi. Ây, chuyện vớ vẩn nhiều quá. Đêm, ánh trăng như sương phủ lên trên mặt hồ một tầng ánh sáng mỏng manh, nhu hòa. Linh Long ghé vào trên bờ, bộ dáng uể oải, khi thì phát ra tiếng phì phì trong mũi, khi thì vẫy cái đuôi, quấy động sóng nước, quấy ánh sáng của sóng dập dờn. Một bóng người từ trong bóng đêm đi tới, dừng lại ở trước mặt Linh Long. Hắn cúi người, xoa xoa lông bờm thô cứng của Linh Long, thở dài nói. Vụ án Hoài Vương tàn sát cả thành, trung quy đã cưỡng công khai với số đông, ta chưa thể thay đổi kết cục, chưa thể vãn hồi thể diện hoàng thất. Linh Long lười biếng phát ra tiếng phì phì trong mũi, xem như đáp lại người nọ. Hắn tiếp tục nói, hoàng thất không còn thể diện, ý nghĩa mất lòng người, mà mất lòng người thì đại biểu khí vận lại tan đi một bộ phận. Ta quả thật là muốn tan đi khí vận, nhưng thế này đã vượt qua cực hạn ta có thể thừa nhận. Trẫm sống với ngươi, đang cố gắng duy trì cân bằng, một điểm cũng không thể thừa, một chút cũng không thể thiếu. Nhưng những người bên ngoài đó quả không hiểu chuyện, Ngụy Uyên càng không hiểu chuyện, nhiều lần ngỗ nghịch trẫm. Hắn dừng vuốt ve, đặt bàn tay ở mi tâm Linh Long, thanh âm ôn hòa lại lạnh lùng. Mang khí vận trẫm cất ở chỗ ngươi, trả lại một bộ phận đi. Trong mắt to đáng yêu như cúc áo đen của Linh Long hiện lên căm hận cùng kháng cự, nhưng trung quy chưa làm gì hết, tùy ý hắn cướp lấy khí vận. Hôm sau, sáng sớm, kẹt kẹt, trong tiếng cửa đá chậm rãi mở ra, Hứa Thất An hướng tới lòng đất đen xì, hô, Trung sư tỷ, ta tới đón ngươi. Sau đó không lâu, Trung Ly quần trường bào, áo vải, tóc tai bù xù, chậm rãi đi lên bậc đá. Nàng ngẩng đầu, giữa mái tóc rối, đôi mắt trong veo như nước kia nhảy lên cảm xúc vui sướng. Từ khi Hứa Thất An bắc thượng, đã một tháng rưỡi, tu vi ngươi lại có tinh tiến rồi. Trung Ly nhỏ giọng nói, ngươi lại vẫn là bộ dáng cũ. Hứa Thất An đặt bàn tay lên trên đầu nàng. Trung Ly đập ra, hắn lại ấn lên. Trung Ly lại đập ra. Vậy ngươi trở về đi. Hứa Thất An hậm hực nói. Trung Ly liền chịu thua, tùy ý nam nhân gọi nàng là sư tỷ xoa đầu nàng. Hắn dẫn theo Trung Ly cùng Lý Diệu Chân, người vợ giấy, còn có Sở Nguyên Trần. Hai nhóm người dẫm phi kiếm, vù một tiếng, từ đài bát quái lao lên, hướng thư viện Vân Lộc bay đi. Ngươi vì sao cũng muốn xen vào? Hứa Thất An tức giận bất bình truyền âm Sở Nguyên Trần. Bốn người một thanh kiếm, chen chúc bao nhiêu chứ, ta dẫn ngươi đoạn đường không tốt. Sở Nguyên Trần vô tội giải thích, người nhọ là không có lương tâm sao, thương thế hắn còn chưa khỏi hẳn, đã đảm đương sa phu, dẫn gã đi thư viện Vân Lộc. Gã không nghĩ cảm tạ, ngược lại chỉ trích mình. Phát hiện Sở Nguyên Trần không vui, Hứa Thất An thở dài một tiếng, cũng không tiện mang tâm tư đáng khinh của mình biểu hiện quá trắng trợn. Bất đắc sĩ nói, ta chính là muốn nhớ lại một chút cảm giác chen chúc tàu điện, rất hòa nhiệm. Cái gì là tàu điện? Cái này ngươi không cần biết. Các tiên sinh thư viện Vân Lộc hai ngày nay sống rất không vui, thậm chí tâm tính thấp thỏm, bởi vì luôn có một đôi vợ chồng không biết điều nói với bọn họ, dạy đứa nhỏ một chút đi, dạy con mẹ ngươi. Trong lòng các tiên sinh rít gào không khác lắm. Đưa đến ngày bọn họ biết, tiểu cô nương Hứa Gia, em gái út của Hứa Ninh Yến cùng Hứa Từ Cựu, rất biết chọc giận người ta, không ngờ nhỏ tới thư viện cầu học. Thư viện có mười mấy vị tiên sinh học nhiều hiểu rộng, dạy binh pháp, kinh nghĩa vân vân. Theo lý thuyết, dạy một đứa con nhít vỡ lòng chẳng phải là hạ bút thánh văn. nhưng có một số người chung quy là thiên phú dị bẩm. Bọn họ tư duy khác với người thường, chiêu áp dụng cho người thường, dùng ở trên người bọn họ không thích hợp. Hứa Linh Âm chính là loại trẻ con thiên phú dị bẩm đó. Cưỡi mây đạp gió, dưới chân núi xanh như chỉ kẻ lông mày. Những con đường, chỉ dùng 2 khắc đồng hồ, Hứa Thất An đã tới Thanh Vân Sơn. Hắn nhìn xuống dưới, thấy cạnh đình hóng mát gần thư viện, trong cỏ khô, một đứa bé đang nằm, búi tóc như bánh bao thịt. Ta nhìn thấy Hứa Linh Âm rồi, đi xuống đi xuống. Sở Nguyên Trần theo lời, hạ phi kiếm xuống, đáp bên cạnh đình nghỉ mát. Hứa Linh Âm nằm trên mặt đất, ngủ gáy khò khò, cả người dính đầy lá rụng cùng cỏ. Hứa Thất An đi lên lay tỉnh nó, cả giận nói: "Muội nằm nơi này ngủ nữa, ta liền gọi mẹ muội đến đánh muội." "Là đại oa à?" Hứa Linh Âm dũng cảm duy trì tư thế ngã chồng vó, không để ý tới đại ca uy hiếp. "Muội cùng sư phụ ra ngoài kiếm thức ăn hoang dã, sư phụ kiếm một chút liền không thấy tăm hơi, muội mệt liền ngủ một lát." Hứa Linh Âm giải thích trật tự rõ ràng, sau đó dựng thẳng hàng lông mày nhỏ, bổ sung nói: "Muội không sợ mẹ đánh muội." Hứa Thất An cười lạnh nói: "Muội không sợ mẹ đánh, chẳng lẽ cũng không sợ cha muội dùng soi trúc đánh muội?" Hứa Linh Âm trợn to mắt, hai tay bảo vệ cái mông nhỏ, sợ hãi nói: "Đại oa, đồ nhi của muội hình như bắt đầu đau rồi." "Đồ nhi là cái gì?" Hứa Thất An như xách con gà con xách nó lên, đi hướng đỉnh núi. "Đồ nhi chính là mông, chữ muội mới học." Tiểu Đậu Đinh sốt cuộc tìm được cơ hội giáo dục đại ca: "Huynh biết không? Đó là đồ nhi." "Đồ nhi, đồn, đồ." Tiểu Đậu Đinh đọc theo một lần: "Có vấn đề gì sao?" Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 837, triệu hồi, 1. Hứa Thất An là người rộng lượng, sẽ không bởi vì việc nhỏ canh cánh trong lòng. Muội muội trong nhà đã là gỗ mục không thể điêu khắc như thế, hắn liền không điêu khắc nữa. Sách đến thư viện vụt cho một trận không phải tốt hơn sao, cần gì lãng phí võ mồm. Nhưng Lý Diệu Chân ngăn Hứa Thất An bạo lực với trẻ con. Thánh nữ Thiên Tông co mày, không vui nói: "Có chuyện từ từ nói, cần gì phải dùng đòn roi đối với một đứa bé?" "Thánh nữ ơi, người vĩnh viễn không biết làm người lớn của đứa bé bướng bỉnh sốt ruột bao nhiêu." Hứa Thất An nhảy nhàng một phen, rẽ vào sân. Trong sân chỉ có hai mẹ con xinh đẹp, Hứa Linh Nguyệt khuôn mặt xinh xắn, ngũ quan lập thể, tràn đầy vài phần phong tình con lai, ngồi ở trên cái ghế nhỏ, gỗ nhỏ, thêu thùa. Cái ghế gỗ nhỏ đã không chứa nổi cái mông càng thêm đầy đặn của nàng, thịt mông cực kỳ co giãn tràn ra, nổi bật ra ở dưới váy. Thẩm Thẩm thì ở một bên không làm việc đàng hoàng, mang làn váy màu xanh lục thắt ở vị trí cẳng chân, sau đó ngồi xổm bên vườn hoa, cầm xẻng gỗ nhỏ cùng kéo nhỏ, nghịch hoa hoa cỏ cỏ. Thẩm Thẩm bình thường trừ đánh Hứa Linh Âm cũng chỉ có sở thích này. Thiếp thân nha hoàn Lục Nga của nàng ở bên cạnh giúp đỡ. "Đại ca!" Thấy Hứa Thất An trở về, Linh Nguyệt muội tử cao hứng hỏng mất, buông kim chỉ, cười tươi như hoa chào đón. Khóe mắt của nàng không dấu vết xẹt qua ở trên người Lý Diệu Chân, Tô Tô cùng Trung Ly. Biểu cảm nho nhỏ mang theo sự đánh giá đó đã nói lên đầy đủ sự nữ nhân xinh đẹp có định ý trời sinh, cấy vào bản năng. "Không sao rồi, hôm nay có thể về nhà." Hứa Thất An nhèo nhèo cái mũi của nàng, ánh mắt nhìn về phía căn nhà, nói: "Nhị lang cùng nhị thúc đâu?" "Cha không biết chạy đi đâu luyện công, nhị ca ở chỗ Trương phu tử đọc sách." Hứa Linh Nguyệt tiếng nói dễ nghe, mang theo sự mềm mại của thiếu nữ. Hứa Thất An gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, liền nghe Hứa Linh Nguyệt mang theo tò mò, êm ái nói: "Đại ca, vị tỷ tỷ đó là ai?" Nàng hỏi là Trung Ly. Trung Ly đi theo Hứa Thất An rất lâu, nhưng nàng chưa bao giờ chính thức lộ diện. Hứa Linh Nguyệt là lần đầu tiên nhìn thấy nàng. "Sư tỷ của Thải Vi." Hứa Thất An nói. "Ồ, sư tỷ của cô nương thùng cơm kia à?" Hứa Linh Nguyệt giật mình. Thùng cơm là biệt hiệu nàng đặt cho Trử Thải Vi. Trử Thải Vi là thùng cơm số 1, Lệ Nha là thùng cơm số 2, Hứa Linh Âm là thùng cơm số 3. Thật ra, người quen biết ba thùng cơm này, trong lòng ít nhiều đều có biệt hiệu kiểu này. Ví dụ như trong sân, mỹ phụ nhân chợt phát hiện con gái út người nhếch nhác, tức giận nhặt cái roi trúc lên, đuổi giết con gái út ra ngoài. Thẩm Thẩm đặt biệt hiệu cho Lệ Nha cùng Hứa Linh Âm, đại để là cô gái cùng đứa bé ngu xuẩn, cô gái cùng đứa bé ham ăn, cô gái cùng đứa bé vừa ngu xuẩn vừa ăn khỏe, đại loại như thế. "Lão nhiều mỗi ngày giặt quần áo cho các ngươi, chẳng lẽ không mệt sao? Đứa nhỏ chết tiệt, không biết thương lão nhiều chút nào." Tiếng rít gào của Thẩm Thẩm truyền đến. vậy ta lúc đánh ngươi cũng không cần thiết coi ngươi là con gái. Tiếng tranh luận của Hứa Linh Âm truyền đến. Vậy con không phải con gái của mẹ, mẹ đánh con làm gì? Thẩm Thẩm nghẹn, vô nhăng cuồng nộ. Còn dám cãi? Hứa Thất An mang theo Trung Ly ra khỏi tiểu viện, xuyên qua phòng xá, sân, dọc theo con đường trải phiến đá, thỉnh thoảng leo bậc thang, một nhé nhang sau, đã tới khe núi trồng đầy trúc. Phía nam nhiều trúc, Đại Phụng tự xưng là Cửu Châu chính thống, xưng hùng Trung Nguyên, nhưng vị trí địa lý của kinh thành là Trung Bắc Bộ của Cửu Châu. Khí hậu không thích hợp trúc sinh trưởng. Một mảng rừng trúc này của Thanh Vân Sơn, trái lại rất hiếm lạ. Vừa vào hè không lâu, mùa nhảy trúc xanh tươi tốt, gió núi thổi tới, vang lên xào xạc, rất có ý cảnh. Mà điều Hứa Thất An nghĩ là, dựa ống trúc làm như thế nào? Một tòa lầu các nhỏ thấp thoáng ở trong rừng trúc, giống như nhã các ẩn sĩ ở. Một con đường mòn trải đá cuội đi thông lầu các, rơi đầy lá trúc. Viện trưởng Hứa Thất An bái phỏng. Hắn hướng tới lầu các chắp tay. Hào quang chợt lóe trước mắt, đã từ bên ngoài thuần di đến bên trong lầu các. Viện trưởng Triệu Thủ ngồi ở cạnh bàn, thưởng thức trà thơm, cười mà không nói nhìn hắn. Nho sam cũ kỹ giặt trắng bệch, tóc hoa râm hơi rối, cả người lộ ra khí tức kẻ khuyển nho. Triệu Thủ là cường giả cao phẩm tác phong kém nhất Hứa Thất An từng gặp, đều là lão đầu, dáng chính lại là áo trắng hơn tuyết, tiên phong đạo cốt. Đỗ Ách đại sư cũng là mặc áo cà sa theo kim tuyến hoa mỹ, khí độ đạm bạc, một bộ dáng cao tăng đắc đạo. Mà Triệu viện trưởng cho người ta cảm giác chính là Khổng Ất Kỷ hoặc là Phạm Tiến. Thiếu chút nữa mang quên đạo trưởng Mèo. Đạo trưởng cũng là một bộ dáng đạo sĩ Vân Du, rất bất đắc chí. Hứa Thất An ở trong lòng bổ sung một câu. Đa tạ viện trưởng ra tay giúp đỡ. Hứa Thất An biểu đạt cảm tạ. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì vãng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình, đây là điều ngươi dạy ta mà ngươi cũng chưa quên. Triệu Thủ mỉm cười nhói. Ý tứ của viện trưởng là chỉ cần ta không quên suy nghĩ lúc ban đầu, mọi người vẫn là bạn tốt. Hứa Thất An cười chắp tay, sau đó hướng bạn tốt đưa ra yêu cầu. Học sinh đến thư viện là muốn hướng viện trưởng mượn một quyển sách. Triệu Thủ nhìn hắn, khẽ gật đầu. Đại Chu Thập Di. Hứa Thất An nhớ rõ Ngụy Ba Ba từng nói, nếu muốn biết bí mật của Vương Phi thì đi thư viện Vân Lộc mượn quyển sách này. Ha ha. Triệu Thủ cười nhói. Đây là thứ của một vị đại nho thư viện 600 năm trước, hàn sinh ở thời kỳ cuối của Đại Chu, hoạt động ở buổi đầu của Đại Phụng, mang điều nghe nhìn của mình về Đại Chu, biên soạn thành sách. Sách này khắp thiên hạ chỉ có một quyển, chưa từng khắc bản, người từng đọc sách này ít ỏi không có mấy. Thì ra là thế, khó trách Hoài Khánh cũng chưa từng nghe nói, cho dù là nữ học bá cũng không có khả năng đọc hết sách trong thiên hạ, khẳng định là có mục đích đọc thiên hướng sách yêu thích. Hứa Thất An ngẩn ra, lại nghe Triệu Thủ mỉm cười nói. Vị đại nho kia, người nghĩ hẳn từng nghe nói, sự tích của hắn được hậu nhân lập văn bia ở ngay trong núi. Linh quang bỗng lóe ra, Hứa Thất An thốt ra. Vị nhị phẩm đại nho Tiền Trung mang theo dân oán, đánh tan khí vận cuối cùng của Đại Chu. Hắn lúc mới đến thư viện Vân Lộc, nhị lang dẫn hắn tham quan thư viện, có từng đề cập vị đại nho tên là Tiền Trung kia. Triệu Thủ cảm khái nói. Đó là một người đọc sách đáng giá tôn kính, thật sự lưu danh sử xanh mà không giống bốn tên nào đó, luôn muốn đi đường ngang ngõ tắt. Xin hỏi bốn kẻ đi đường ngang ngõ tắt, ngài nói là, đó là Trương Thận, Lý Mục Bạch, Dương Cung, Trần Thái sao? Hứa Thất An oán thầm. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 838, Triệu Hồi, 2. Triệu Thủ xòe tay, thản nhiên nói. Đại Chu Thập Di ở trong tay ta. Hào quang chợt lóe, trong tay ông xuất hiện một quyển sách cũ kỹ. Bìa sách viết Đại Chu Thập Di. Hứa Thất An sững sờ nhìn một màn này. Tuy đối với chém gió đại pháp của Nho Sa đã rất quen thuộc, nhưng mỗi lần nhìn thấy luôn khiến trong lòng hắn sinh ra xúc động. Võ đạo này không tu cũng được. Huấn luyện viên, ta muốn học nho thuật. Nam sợ vào nhầm nghề, nhị thúc hại ta. Trong lòng hắn tiếc hận thở dài. Từ trong tay Triệu Thủ tiếp nhận Đại Chu Thập Di, Hứa Thất An trầm ngâm nói. Ta có thể mang đi không? Triệu Thủ, không được. Từ chối thật dứt khoát. Hứa Thất An cúi đầu lật xem, thị lực hắn bây giờ đọc nhanh như gió không nói chơi. Quyển sách này đã tên Đại Chu Thập Di, như vậy thứ ghi lại bên trong thật ra là một loại bổ sung đối với chính sử. Bên trong ghi lại đều là chuyện nhìn qua rất giống giả sử,

ngươi cũng rất lâu chưa làm thơ rồi, gần đây xảy ra việc lớn cỡ đó, có cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, thi hừng dâng trào hay không? Mấy người bọn vi sư có thể giúp ngươi trao chuốt một chút. Ba vị đại nho nhóm bỏng nhìn Hứa Thất An. Viện trưởng Triệu Thủ chưa nói gì, nhưng cũng cảm thấy rất hứng thú, tập trung nhìn tới. Vân Lộc Thư Viện chẳng những giúp ta bảo vệ người nhà, viện trưởng càng trực tiếp tay cầm khắc đao ở triều đường uy hiếp Nguyên Cảnh Đế. Tuy cái này hợp lý nhượng nho ra, không phải là đơn thuần bán nhân tình cho ta, nhưng phần ân tình này ta là phải nhớ. Không ngại chém bài thơ cho bọn họ, cũng không tiện chơi bọn họ miễn phí hết đêm này tới đêm khác. Nghĩ đến đây, Hứa Thất An trầm ngâm nói, quả thật nghĩ đến một bài thơ. Đúng là nghĩ đến một bài thơ, ta chỉ là công nhân khuân vác thi từ, hắn ở trong lòng bổ sung. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 839, triệu hồi, 3. Ba vị đại nho mừng như điên. Lúc này hắn vốn nên hào khí làm một câu bút mực hầu hạ, chỉ là viết chữ bút lông quá kém, trong tay lại không có bút than hoa, liền không bêu xấu, làm bộ làm tịch ở bên trong đi thong thả. Nhìn ngoài cửa sổ, lá trúc xanh mượt, làm bộ mắt sáng lên, nói, có rồi. Mắt Triệu Thủ cũng sáng ngời, hỏi, có liên quan với trúc hay không? Viện trưởng tự như rất thích trúc. Hứa Thất An gật đầu, đúng. Nghe vậy, Triệu Thủ nhất thời thẳng sống lưng, từ có chút hứng thú thăng cấp đến cảm thấy chờ mong gấp bội. Hứa Thất An nhớ lại chút, nhớ tới cả bài thơ này, nhưng ở trong mắt Triệu Thủ cùng ba vị đại nho, hắn đây là đang ấp ủ. Giả định thanh sơn bất phóng tùng, đã biết là thơ vịnh trúc, Triệu Thủ bắt đầu tinh tế thưởng thức. Trong một câu này, chữ xảo là tinh túy, chỉ cần một chữ đã nổi bật lên trúc cứng cáp mạnh mẽ. Lập căn nguyên tại phá nham trung. Triệu Thủ khẽ gật đầu, đây là bổ sung đối với một câu trên, đồng thời thể hiện ra trúc ở trong hoàn cảnh san khổ bày ra kiên nghị. Thiên ma vạn kích hoàn kiên nhận, nhâm nhĩ đông tây nam bắc phong. Viện trưởng Triệu Thủ hít thở có chút dồn dập. Hai câu phía sau là miêu tả thái độ của trúc đối với áp lực bên ngoài, cho dù trải qua vô số đau khổ vẫn bất khuất như cũ. Trong Mai Lan Trúc Cúc, ông trung tình duy nhất với trúc, nếu không sẽ không mang chỗ ở xây ở sừng trúc. Triệu Thủ trước kia cũng từng làm thơ vịnh trúc, nhưng so sánh với một bài nhảy của Hứa Thất An, ông thừa nhận mình đã rơi xuống tiểu thừa. Một bài thơ hai vế từ trong tới ngoài hầu như mang phẩm tính kiên cường của trúc miêu tả vô cùng nhuần nhuyễn, không hổ là đại phụng thi khôi. Vị cao phẩm tu sĩ nho ra nhảy than thở trong lòng. Ý cảnh cùng từ ngữ thơ nhảy trao chuốt tuy khiếm khuyết chút, lại là thơ vịnh trúc hiếm thấy. Lý Mộ Bạch khen, ngu xuẩn, thơ nhảy vịnh ra trúc kiên cường cùng ương ngạnh mộc mạc, từ ngữ trao chuốt hoa lệ ngược lại rơi xuống tiểu thừa. Trương Thuận công kích, thoạt nhìn là vịnh trúc, thực ra lấy trúc tả người. Hay, hay. Trần Thái vuốt sâu cười dài. Ba vị đại nho đánh giá xong, lập tức nhìn về phía Hứa Thất An. Bài thơ này có tên không? Hứa Thất An lúc này liền biết bọn họ có ý gì, cười lắc đầu. Chưa đặt tên, còn cần các lão sư trao chuốt. Ba vị đại nho ăn ý lui về phía sau vài bước, cảnh giác nhìn nhau, ấp ủ tranh đoạt quyền ký tên như thế nào. Đúng lúc này, chỉ nghe Triệu Thủ cười dài ba tiếng, nói, để ta tới đặt tên cho thơ này đi. Đám người Trương Thận sang mặt cứng ngắc vặn cổ nhìn hắn, không phải nhỏ trướng mắt thơ của Hứa Ninh Yến. Triệu Thủ nhíu nhíu mày, không vui nói, các ngươi nhìn ta làm chi, bài thơ này chẳng lẽ không phải Hứa Ninh Yến mượn vịnh trúc tả ta. Lão phu thủ vững thư viện Vân Lộc mấy chục năm, tựa như trúc này, giả định thanh sơn bất phóng tùng, nhâm nhĩ đông tây nam bắc phong. Dứt lời, không cho ba vị đại nho cơ hội phản ứng, nói, lui ra 300 dặm, đừng quấy nhiễu ta viết thơ. Vừa dứt lời, ba vị đại nho biến mất không dấu vết. Triệu Thủ trải ra tờ giấy, tâm tình kích động nâng bút, vừa viết vừa cảm khái. Thơ hay, cuộc đời lão phu viên mãn rồi. Ninh Yến à, thơ này là ngươi làm, nhưng ta thụ nghiệp ân sư này ở bên chỉ điểm trao chuốt, đúng không? Lúc này, thân hình ba vị đại nho thoáng hiện, cả giận nói, viện trưởng, dừng tay. Triệu Thủ vung tay áo, lui ra 500 dặm. Các đại nho biến mất, giây tiếp theo bọn họ lại xuất hiện, giống giận. Lão tặc vô sỉ, chúng ta cùng ngươi không đội trời chung. Xem ra các ngươi là đã lâu chưa hoạt động dân gân cốt. Thôi thôi thôi, lão phu giúp các ngươi một phen. Chúng ta cũng không phải là bị dọa mà lớn lên, tam phẩm lại như thế nào, chúng ta liên thủ cũng không sợ ngươi. À, không phải lão phu xem thường các ngươi, dù đến thêm 10 tên, ta cũng có thể dễ dàng trấn áp. Hứa Thất An kéo Trung Ly đào tẩu. Đỉnh Thanh Vân Sơn, thanh khí ngút trời, thổi tan tầng mây. Bốn bóng người ở trên trời đánh ngươi tới ta đi, gặp chiêu giả chiêu. Động tĩnh quá lớn, lập tức kinh động học sinh cùng phu tử trong thư viện. Viện trưởng cùng các đại nho sao lại đánh nhau rồi? Đây là làm sao vậy? Đang yên đang lành, vì sao gây chiến? Đừng hại tới chúng ta. Ba vị đại nho đánh nhau là rất thông thường, chỉ là viện trưởng sao cũng động thủ rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ba vị đại nho đánh nhau cũng không thông thường, vài lần trước đều là vì tranh đoạt thơ của Hứa Thi Khôi. Lúc này, có người nhỏ giọng nói. Ta vừa rồi hình như thấy Hứa Thi Khôi mang theo một nữ tử đi rừng trúc của viện trưởng. Không thể nào. Xung quanh chợt yên tĩnh, các học sinh cùng phu tử sa mặt nóng rát. Bên kia, trong tiểu viện nữ quyến Hứa ra nghỉ chân, Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần chợt ngẩng đầu, nhìn lên trời cao, trong lòng rung động từng đợt. Không cần phải quản, nhất định là đại ca lại làm thơ, ba vị đại nho đánh nhau rồi. Hứa Nhị Lang khoát tay. Cái này không giống động tĩnh tứ phẩm cao thủ có thể chế tạo. Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần thầm nhủ. Hai người liền không để ý, tiếp tục nghe Hứa Nhị Lang nói chuyện. Linh âm có một thiên phú rất kỳ quái, thứ nó không muốn học thì học không vào, cho dù dạy như thế nào nữa cũng không được việc gì. Cho nên các ngươi đừng nghĩ mình là đặc thù, cho rằng mình có thể dạy nó vỡ lòng. Hứa Nhị Lang thiếu chút nữa đã nhói. Các ngươi đừng tự rước lấy nhục. Lý Diệu Chân lắc đầu. Vậy không được, lúc trước tá túc Hứa gia, ta từng đáp ứng Hứa phu nhân phải giúp dạy linh âm, về sau bởi công việc trì hoãn, hôm nay mọi sự đã xong, vừa lúc thực hiện hứa hẹn. Sở Nguyên Trần cười cười, người thông minh gặp nhiều rồi, ngẫu nhiên gặp một lần tư chất ngu dốt, cũng vẫn có thể tính là một loại thú vui. Hứa Thất An cùng Trung Ly quay về tiểu viện, phát hiện không khí trong viện có chút cứng ngắc. Lý Diệu Chân ngồi ở trên băng ghế nhỏ, khuôn mặt xinh đẹp có chút xạ ra, còn người tan rã, cực kỳ giống nữ nhân thất tình, uể oải suy sút. Sở Nguyên Trần ôm thanh kiếm trước sau chưa ra khỏi vỏ, dựa lưng vào tường, mặt không biểu cảm, nhưng gân xanh ở thái dương giật giật đã bắn đứng hắn. Hai người các ngươi tựa như gặp chút chuyện không vui. Hứa Thất An đánh giá hai vị đồng bạn. Hai người mặc kệ hắn. Hứa Nhị Lang than thở. Sở Đại Hiệp cùng Lý Đạo Trưởng nặng nặng đòi dạy linh âm biết chữ, số học. Hứa Thất An cả kinh, hướng hai người chắp chắp tay. Lý Diệu Chân cảm thấy Hứa Ninh Yến đang trả phúng nàng, cầm cục đá lên trọi tới. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 840, án cũ năm xưa, 1. Sau bữa trưa, Hứa Thất An mang theo người nhà quay về Hứa Phủ. Hứa Nhị Thúc thuê 3 chiếc xe ngựa, đi ngoại thành triệu tập các gia phó trở về. Sau khi đám người hầu trở về, Thầm Thầm chỉ huy bọn họ vẩy nước quét nhà. Hứa Thất An ngồi ở trên nóc nhà, nhìn đám người hầu lui tới bận rộn, nghe Sở Nguyên Trần cùng Hứa Nhị Lang đàm kinh luận đạo. Hai người đều tự khoe khoang học thức. Trong sảnh, Trừ Thải Vi mang đến bánh ngọt cực phẩm của Quế Nguyệt Lâu, Lệ Nha cùng Hứa Linh Âm theo nàng ra sức mà ăn. Lý Diệu Chân ở trong phòng khách ngồi xếp bằng tu hành, tô tô lả nhả nói chuyện. Mà bên cạnh hắn, Trung Ly mặc áo choàng vải ôm đầu gối, nhu thuận bầu bạn ở bên người. Lấy giá trị chiến lực bây giờ của Hứa Phủ, cho dù Nguyên Cảnh Đế muốn trả thù, trừ phi phải đại quân vây công, nếu không thật đúng là không sợ ám sát. Hứa Thất An thầm nhủ. Chờ hạt sen của Kim Liên Đạo Trưởng Chín, chúng ta phải rời kinh thành, đến lúc đó để Dương Thiên Huyễn cùng Thả Vi quan tâm trong nhà một chút. Giám chính từng đáp ứng ta sẽ bảo vệ Hứa Phủ, lão cũng không muốn ép ta giết vào trong cung, tận tay đâm đầu chó của Nguyên Cảnh Đế. Ngươi ngồi ở chỗ này đừng cử động, ta vào nhà gặp một vị khách quý, chờ nàng đi rồi ngươi lại xuống. Hứa Thất An quay đầu dặn dò Trung Ly. Trung Ly yên lặng gật đầu. Ừm. Hứa Thất An lập tức nhảy xuống khỏi nóc nhà, quay về phòng, đóng lại cửa sổ. Sau đó lấy ra mảnh vỡ địa thư, đổ ra một phù kiếm. Phù kiếm này là lúc đi phương Bắc, là Ngọc Hành mượn Sở Nguyên Trần tặng cho hắn. Hứa Thất An đến nay còn chưa rõ, gì trẻ thiện nương tặng hắn món đồ chơi này, là mang ý sao hảo, hay là Kim Niên đạo trưởng giúp hắn cầu được. Trước khi về Hứa Phủ, hắn dùng mảnh vỡ địa thư liên lạc Kim Niên đạo trưởng. Thông qua âm, xác nhận là Ngọc Hành là nhờ người nhà, có thể tín nhiệm thích hợp. Kim Liên đạo trưởng còn nói, phù kiếm có thể làm truyền thư, để hắn liên lạc được Lạc Ngọc Hành, không cần tự mình tới Hoàng Thành. Nắm chặt phù kiếm, điều động nguyên thần, đưa tới một luồng tinh thần lực, thấp giọng nói. Quốc sư, ta là Hứa Thất An. Chuyện hồn đan vẫn là làm rõ tương đối tốt hơn, nếu không luôn cảm thấy như kẹt ở cổ. Mặt khác, cũng là cho Lạc Ngọc Hành một cái nhắc nhở, để nàng phòng bị Nguyên Cảnh Đế muốn chơi trò thiêu thân. Thuận tiện cải độ hảo cảm của tuyệt sắc mỹ nhân một chút, tranh thủ tương lai Lạc Ngọc Hành cũng thành đại lão, có thể chống lưng cho ta. Gì, cháu không muốn cố gắng nữa. Lặp lại một lát, Phù Kiếm không chút phản ứng. Xem ra quốc sư không muốn quan tâm ta. Quả nhiên, thân phận cùng địa vị của ta chung quy quá thấp. Ở trong mắt Lạc Ngọc Hành, nữ nhân thân phận cao quý, tu vi cường đại như vậy còn kém quá xa. Hứa Thất An bất đắc dĩ nghĩ. Hắn đang định bỏ cuộc, đột nhiên một cột sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống, xuyên thấu nóc nhà, buông xuống ở trong phòng. Trong cột sáng màu vàng, một bóng hình xinh đẹp ngưng kết, đầu đội mũ hoa sen, thân khoác tạo bào, mi tâm một điểm chu sa đỏ tươi, ngũ quan tuyệt đẹp. Nàng đồng thời có sự nữ tính của dì trẻ thiện lương, sự quyến rũ của bạn mẹ, cùng với nét xinh xắn của cô gái nhà bên, làm người ta cảm động khó hiểu. Thế mà thật sự đến rồi. Không đợi Hứa Thất An ngạc nhiên lẫn vui mừng, bỗng nghe thấy nóc nhà truyền đến tiếng mái ngói quay cuồng. Ngay sau đó, một bóng người từ mái hiên lăn xuống, huỵch, nặng nề ngã ở trong sân. Trung Ly hồi lâu không nhúc nhích, qua một lúc lâu, hu hu hu bỏ dậy, yên lặng rời đi. Lạc Ngọc Hành giật mình nói, nóc nhà của ngươi sao còn có người, đến quá nhanh, ta chưa chú ý. Không, không phải ngươi chưa chú ý, là vận mệnh khiến ngươi cố ý lướt qua nhàng, đáng thương Trung sư tỷ. Lạc Ngọc Hành sóng mắt trong suốt lưu chuyển, lạnh nhạt như tiên tử, gật đầu nói, tìm ta có chuyện gì? Quốc sư thế mà thật sự đại giá quang lâm, hơn nữa còn là bản thể đích thân tới. Kim Niên đạo trưởng mặt mũi lớn như vậy à? Hứa Thất An vừa cảm khái Kim Niên đạo trưởng thể diện lớn, vừa hơi có chút được yêu mà sợ thi lễ. Ra mắt quốc sư. Khi một lần nữa đánh giá Lạc Ngọc Hành, hắn phát hiện một ít khác biệt. Ở Linh Bảo Quan nhìn thấy Lạc Ngọc Hành, đẹp thì đẹp nhưng vẫn như cũ là thân thể máu thịt. Mà nữ tử quốc sư hắn trước mắt nhìn thấy, cả người tản ra ánh sáng mờ nhạt thánh khiết. Nếu nhất định phải hình dung, đại khái là băng cơ ngọc cốt thuyết minh tốt nhất. Lạc Ngọc Hành nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, đây là Dương Thần. Dương Thần, đạo môn tam phẩm Dương Thần. Trong truyền thuyết Dương Thần không sợ phong lôi, ngao du thái hư. Hứa Thất An mặt lộ vẻ kinh ngạc, giống vây xem gấu trúc, ánh mắt cũng không rời đi được. Lạc Ngọc Hành khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú, sóng mắt trong suốt hiện lên nhất giận, lạnh nhạt nói, gọi ta chuyện gì? Phát hiện ánh mắt mình trong lúc vô ý mạo phạm quốc sư, Hứa Thất An vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, mắt không nhìn nghiêng, trầm giọng nói, có chuyện muốn nói cho quốc sư. Dừng một chút, hắn châm trước nói, trong vụ án diệt thành Sở Châu, Nguyên Cảnh Đế và Hoài Vương hợp mưu, một người luyện chế huyết đan, một người khác luyện chế hồn đan. Hoài Vương luyện chế huyết đan là vì xung kích tam phẩm đại viên mãn, sau đó cắn nuốt linh uẩn của Vương Phi. Đã trở mặt thì không làm bộ làm tịch xưng bệ hạ nữa. Về phần bí mật của Vương Phi, Hứa Thất An không tin đường đường nhị phẩm đạo thủ sẽ không biết Vương Phi thân mang linh uẩn. Điều ta muốn biết là Nguyên Cảnh Đế luyện chế hồn đan làm gì? Nghe vậy, Lạc Ngọc Hành nhíu mày, trầm ngâm mấy giây, chậm rãi nói, Nguyên Cảnh tu đạo 20 năm, vừa vặn đạt lục phẩm âm thần cảnh, kết đan xa xa không hẹn. Cái này tu đạo 20 năm vẫn là lục phẩm, ta cũng không biết nên là nhà như thế nào. Tài nguyên cả nước, cho dù một con heo cũng nên kết đan rồi nhỉ. Thiên phú tu đạo của Nguyên Cảnh Đế tương đương thiên phú đọc sách của Hứa Linh Âm. Hứa Thất An thu nạp suy nghĩ, nói, có thể là ngụy trang hay không? Lạc Ngọc Hành nhìn hắn một cái, không nói. Hứa Thất An liên tục chắp tay bày tỏ xin lỗi. Nghi ngờ như thế là không tôn trọng đối với một vị nhị phẩm cường giả của đạo môn. Lạc Ngọc Hành tiếp tục nói, Nguyên Cảnh hồn phách trời sinh suy yếu, đây là nguyên nhân hắn tư chất tu đạo kém. Kim Niên đạo trưởng từ nói, hồn đan có thể tăng cường nguyên thần, chẳng lẽ Nguyên Cảnh Đế là vì bù lại chỗ thiếu hụt bẩm sinh? Hứa Thất An nghĩ, lại nghe Lạc Ngọc Hành nhíu mày nói, nhưng phương pháp tăng cường nguyên thần rất nhiều, minh tưởng, ăn uống đều có thể, không cần nhất định phải luyện chế hồn đan. Hứa Thất An gật đầu, nói cách khác, hồn đan có tác dụng khác. Từ góc độ tâm lý học mà nói, chỉ có kẻ điên mới là không cố kỵ gì, nhưng Nguyên Cảnh Đế không phải kẻ điên, trái lại, hắn là quân vương tông cơ thâm trầm. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Các bạn hãy comment, like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.